Chương 801, chúc mừng nghĩa phụ Tấn thăng cấp 6 tiểu thánh. Giang Trần đối Đan Vương ôm một cái quyền, giờ phút này Đan Vương đã thành công trùng kích đến cấp 6 tiểu thánh, so trước đó cường đại hơn nhiều. Cái này còn phải cảm tạ ngươi Cửu Dương Lôi Long Đan a, nếu như không có Cửu Dương Lôi Long Đan lời nói, ta bình cảnh không có khả năng nhanh như vậy tự xông phá. Đan Vương nói, trong ngôn ngữ đối Giang Trần lòng cảm kích rất là rõ ràng. Nghĩa phụ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Giang Trần vừa cười vừa nói, mặc dù nói hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn không đem Đan Vương để ở trong mắt, nhưng hắn đối Đan Vương vẫn là rất lợi hại kính trọng, đây là một cái đáng giá thâm giao người, không nói đến lúc trước Đan Vương trợ giúp Vũ Ngưng Trúc rất nhiều, còn để cho mình đạt được phù tan thần mộc, vẻn vẹn lần này Tinh Vân Tông đại nạn hắn có thể đứng ra hỗ trợ, Giang Trần trong lòng tự tồn lấy cảm kích. Trần Nhi, bây giờ huyền vực bên này sự tình đã hoàn toàn giải quyết, tứ đại vực trên cơ bản thêm bị ngươi dẹp yên. Ngươi mục tiêu kế tiếp, hẳn là Tịnh Thổ A. Đan Vương nói ra, hắn tuy nhiên cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối với Giang Trần dạng này khoáng thế kỳ tài, hắn vẫn là rất lợi hại hiểu biết, nhân vật như vậy là sẽ không cam lòng bình thản, bước kế tiếp khẳng định là sẽ đi Tịnh Thổ, huống chi, Vũ Ngưng Trúc qua cổ tộc, Giang Trần khẳng định là muốn đi qua, không sai, ta đang chuẩn bị minh bạch xuất phát qua Tịnh Thổ. Giang Trần nói, Trần Nhi, ngươi tích xúc quá mạnh. Ta nhìn ngươi mỗi một lần tấn thăng, đều cần tiêu hao vô cùng năng lượng khổng lồ, bây giờ ngươi đã tấn thăng đến tiểu thánh cảnh giới, dùng không bao lâu, thiên nguyên đan đối ngươi tác dụng liền không lớn, đến lúc đó liền cần tiêu hao càng nhiều thánh nguyên đan, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, thánh nguyên đan chính là năng lượng đan dược bên trong hết sức trân quý tồn tại, cực kỳ hiếm thấy, muốn có được lượng lớn thánh nguyên đan, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, coi như mình luyện chế. Chỉ sợ ngươi cũng không có quá nhiều thời gian tốn hao tại luyện đan lên đi, vấn đề này ngươi cân nhắc qua chưa vậy? Đan Vương nói ra, nghe vậy, Giang Trần nhíu mày, Đan Vương lo lắng sự tình đúng là hắn hiện tại lo lắng, hắn tu luyện hóa long quyết, được trời ưu ái, chính là cái thế thần công, nhưng duy nhất chỗ thiếu sót cũng là mỗi một lần tấn cấp cần thiết tiêu hao năng lượng đan dược quá mức to lớn, tại Thánh Nguyên Đại Lục, năng lượng đan dược tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, Nhân Nguyên Đan, Địa Nguyên Đan, Thiên Nguyên Đan, Thánh Nguyên Đan. Đối ở hiện tại Giang Trần tới nói, Nhân Nguyên Đan cùng Địa Nguyên Đan đã không có cái gì làm dùng, mà một khi đạt tới tiểu thánh cao cấp cảnh giới, chỉ sợ Thiên Nguyên Đan đều không đủ lấy chèo chống, đến lúc đó tự cần đại lượng Thánh Nguyên Đan, mà lại số lượng này là vô cùng to lớn, hiện tại mới là tiểu thánh cảnh giới, phía sau còn có đại thánh chính cái cấp bậc, loại kia tiêu hao, liền Giang Trần chính mình cũng không dám tưởng tượng, mà lại, Thánh Nguyên Đan không giống với Thiên Nguyên Đan, vô cùng trân quý. Một chút hạ cấp đại thánh ngày bình thường đều rất ít lợi dụng thánh nguyên đan tới tu luyện, giống như Giang Trần dạng này quái vật, nếu như một mực lợi dụng thánh nguyên đan tiêu tan dông dài, chỉ sợ liền bên trong vùng Tịnh Thổ đại tộc đều nuôi không nổi, khổng lồ như thế chèo chống, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, bất quá Giang Trần chợt đem ánh mắt rơi vào Đan Vương trên thân, Đan Vương sẽ không chuyên môn không có việc gì chạy tới nói với tự mình những này, Đan Vương nói lời này, nhất định là có ý nghĩa, nghĩa phụ, ngươi nói không sai. Đây cũng là ta khổ nhất buồn bực sự tình, thánh nguyên đan quá mức trân quý, mà ta tiêu hao hiện tại quả là quá lớn, thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì, một khi ta tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, đến lúc đó liền muốn phát sầu, nghĩa phụ đột nhiên nói với ta những này, chẳng lẽ là có cái gì phương pháp giải quyết sao? Giang Trần hỏi, hắn cũng không muốn đợi đến chính mình trở thành đại thánh về sau, bởi vì không có đại lượng thánh nguyên đan chèo chống mà vô pháp tấn thăng, vậy liền chánh thức phiền muộn. Hắn tại bên trong vùng Tịnh Thổ lưu lại có một cái bảo tàng, bên trong có đại lượng thánh nguyên đan, nhưng hắn đã từng đi qua một lần, bị một đạo thiên chướng cho cách trở, trong thời gian ngắn muốn đem bảo tàng cầm về, là một kiện chuyện không có khả năng, mà lại, coi như này bảo tàng bị một lần nữa đạt được, bên trong thánh nguyên đan số lượng, cũng không có khả năng chèo chống hắn tiêu hao. Năm đó Giang Trần mặc dù là thiên hạ đệ nhất thánh, nhưng tu luyện huyền nguyên công cùng hóa long quyết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Này cự đại tiêu hao cũng căn bản không có biện pháp đánh đồng. Trần Nhi, ngươi có thể từng nghe nói qua không gian tam giác vực? Đan Vương hỏi, không gian tam giác vực, Giang Trần sững sờ, chợt bắt đầu ở trong đầu của mình trí nhớ, lại căn bản không có cái này không gian tam giác vực bất kỳ tin tức gì. Nghĩa phụ, Thần Châu Đại Lục giống như không có một cái nào gọi không gian tam giác vực địa phương a. Giang Trần đã từng ngang dọc Thần Châu Đại Lục, nếu có không gian tam giác vực loại này nổi danh địa phương, cho dù là chưa từng đi. Cũng không trở thành liền nghe nói qua đều không có, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, không gian tam giác vực cũng không tại Thánh Nguyên Đại Lục, mà chính là trong hư không một cái nhân vật đặc biệt địa vực, đơn độc một cái dị độ không gian. Đan Vương nói ra, không được tại Thánh Nguyên Đại Lục. Giang Trần bắt đầu giật mình, đối cái này không gian tam giác vực cũng tới hứng thú. Đan Vương ở thời điểm này chạy tới đề cập với chính mình không gian tam giác vực, nhất định không phải chỉ là để nói một chút mà thôi. Không sai, không gian tam giác vực xuất hiện, nếu là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc lời nói, hẳn là truy tung đến hơn 100 năm trước. Năm đó Thánh Nguyên Đại Lục chính là một cái bị hoàn toàn phong bế thế giới, không gian pháp tắc hoàn toàn phong bế, Đại Thánh cũng là điểm cuối, cho dù là cường đại tuyệt đại Đại Thánh, đứng ở trên cái thế giới này tối đỉnh phong, cuối cùng vẫn là phải hóa thành một đôi hoàng thổ, biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Hơn 100 năm trước, một cái khoáng thế kỳ tài hoành không xuất thế, hắn đứng ở cái thế giới này tối đỉnh phong, lại không cam lòng như thế, thế là đứng tại Thánh Nhai trên không, cầm kiếm trảm thiên khung, sinh sinh bổ ra tiên giới đại môn, vì Thánh Nguyên Đại Lục Đại Thánh bọn họ, tầm tìm một cái mới ra đường, hắn cũng là thiên hạ đệ nhất Thánh, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hắn giống như cũng gọi Giang Trần, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, thiên hạ đệ nhất Thánh bổ ra tiên giới đại môn về sau, chính mình lại vẫn lạc. Đan Vương mở miệng nói ra, cho giảng thuật thiên hạ đệ nhất Thánh lịch sử. Giang Trần tâm lý một trận cười khổ, bị một ngoại nhân ở trước mặt mình giảng thuật chính mình anh dũng sự tích, cái loại cảm giác này, là người bình thường không cảm giác được, mà nghe đến đó, Giang Trần cơ hồ cũng minh bạch, cái này không gian tam giác vực xuất hiện, khẳng định cũng là cùng mình phá vỡ tiên giới đại môn có quan hệ, thiên hạ đệ nhất Thánh anh dũng sự tích không phải bí mật gì, cái này ta vẫn là biết, cũng không biết cái này cùng không gian tam giác vực có liên quan gì. Giang Trần hỏi, năm đó thiên hạ đệ nhất Thánh bổ ra tiên giới đại môn về sau, Thánh Nguyên Đại Lục không gian tự hoàn toàn rung chuyển, phát sinh một hệ liệt biến hóa, đều xuất hiện rất nhiều yếu kém không gian, xuất hiện một chút thiên ngoại dị tộc, không gian tam giác vực cũng là khi đó xuất hiện, bởi vì Thánh Nguyên Đại Lục thế giới bình chướng rung chuyển quan hệ, cùng không gian tam giác vực xuất hiện một cái không gian điểm kết nối, đây là một cái đặc thù lưu giữ tại không gian, sở dĩ xưng là không gian tam giác vực, là bởi vì tam giác vực trừ cùng Thánh Nguyên Đại Lục có không gian tọa độ bên ngoài, còn cùng mặt khác hai thế giới lưu giữ tại không gian tọa độ, một cái tên là Vô Cực Đại Lục, một cái khác gọi là Huyền Hoàng Đại Lục. Đan Vương nói ra, nghe Đan Vương giới thiệu, cho dù lấy Giang Trần tính cách, cũng nhịn không được chấn kinh, bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nhưng hắn cũng biết, thiên địa này ở giữa có rất nhiều vị diện tồn tại, mỗi một cái vị diện cũng là một cái thế giới. Thánh Nguyên Đại Lục chỉ là cái này rất nhiều vị diện bên trong một cái, bất quá bởi vì thế giới bình chướng quan hệ, còn có thế giới bổn nguyên trói buộc, vị diện cùng vị diện ở giữa rất khó liên thông, cho nên muốn từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác, là một kiện rất lợi hại gian chuyện khó, mà cái này không gian tam giác vực tồn tại, không thể nghi ngờ là đem ba cái thế giới liên tiếp, thành làm một cái chung nhau tiết điểm, nhưng để Giang Trần nghi hoặc là, đã không gian tam giác vực tồn tại liên tiếp ba đại thế giới, như vậy, hơn 100 năm đến, Thánh Nguyên trên đại lục vì sao chưa từng xuất hiện Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ? Ngươi nhất định rất lợi hại nghi hoặc, đã không gian tam giác vực liên tiếp ba cái thế giới, như vậy vì sao Thánh Nguyên tình thế của đại lục một điểm cũng không có thay đổi? Cái này nguyên nhân còn tại không gian tam giác vực phía trên, đánh cái so sánh, một cái tu sĩ muốn từ Vô Cực Đại Lục đến Thánh Nguyên Đại Lục đến, đầu tiên cần muốn đi vào đến không gian tam giác vực. Sau đó thông qua không gian tam giác vực tiết điểm đến Thánh Nguyên Đại Lục, nhưng mà, không gian tam giác vực mặc dù là một cái độc lập thế giới, nhưng thế giới bình chướng lại hết sức yếu kém, không thể thừa nhận Đại Thánh cao thủ cấp bậc khí thế, một khi có Đại Thánh xuất hiện tại tam giác vực, tự lại nhận tam giác vực bổn nguyên thế giới lực lượng công kích, cho nên cho tới nay, cũng không có Đại Thánh tiến vào tam giác vực, cũng không có người động tâm thông qua tam giác vực qua mặt khác thế giới, Đan Vương giải thích nói, thì ra là thế. Giang Trần giật mình, Đại Thánh vô pháp tiến vào tam giác vực, cái này hoàn toàn điều kiện hạn chế, Đại Thánh phía dưới nhân vật, trừ phi là ngu ngốc mới nguyện ý tiến vào hắn thế giới, đánh cái so sánh, một cái tiểu Thánh nếu là từ Vô Cực Đại Lục đi vào Thánh Nguyên Đại Lục bên này, có thể bị coi là ngoại lai giả, nếu là gây đại thế lực không thoải mái, tùy tiện tựu cho nghiền sát, đây chẳng phải là bi kịch bên trong bi kịch, như thế lời nói. Không gian tam giác vực tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cái này cùng ta tấn cấp tiêu hao cũng không có cái gì quan hệ a. Giang Trần hỏi, nếu như không gian tam giác vực chỉ là một cái đơn độc lưu giữ ở thế giới lời nói, hắn trong nháy mắt tựu không có hứng thú. Ý nghĩa lớn, tam giác vực tồn tại, tương đương với cho ba cái thế giới cung cấp một cái giao dịch tràn sở. Phải biết, bởi vì thế giới khác biệt, Mỗi một cái thế giới bên trong tồn tại giống loài cùng bảo bối cũng khác biệt, nếu như có thể lẫn nhau trao đổi lời nói, không thể nghi ngờ là theo như nhu cầu, quan trọng hơn là, không gian tam giác vực bên trong thừa thải một loại khoáng thạch, tên là chân nguyên thạch, loại này chân nguyên thạch ẩn chứa thuần chủng quang minh lực lượng, tu sĩ hấp thu về sau, có thể trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng, một khỏa cực phẩm chân nguyên trong đá ẩn chứa năng lượng, so một khỏa thánh nguyên đan còn muốn nồng hậu dày đặc, mà lại phẩm cấp cao hơn. Đan Vương mang trên mặt mỉm cười, ý kia đã rất rõ ràng, hắn nhìn về phía Giang Trần, quả nhiên gặp Giang Trần nghe được chân nguyên thạch chi về sau, con mắt trong nháy mắt tách ra hào quang tới, như thế nào tiến nhập không gian tam giác vực. Giang Trần trực tiếp tiến vào chính đề, cái này chân nguyên thạch đối với hắn quá trọng yếu, sau này tấn thăng đại thánh về sau, đem sẽ trở thành hắn một đường tấn cấp thiết yếu bảo bối, Trần Nhi ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Ta biết chân nguyên thạch đối ngươi tầm quan trọng. Không phải vậy lời nói lần này cũng sẽ không chủ động trước tới tìm ngươi, ta trước tiên nói với ngươi một chút không gian tam giác vực tình huống, Đan Vương nói ra. Muốn tiến vào không gian tam giác vực. Đầu tiên muốn mặt đối lập tình huống hiểu biết. Biết mình muốn đối mặt là cái gì, không gian tam giác vực là một cái độc lập thế giới. Nói một cách khác, cái thế giới này tuy nhiên rất nhỏ, thậm chí còn không có thần châu đại lục một cái vực lớn. Nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Có thuộc về mình thế giới bổn nguyên chống đỡ lấy. Cái thế giới này rất đặc thù. Có hai loại đặc thù nhất nguyên tố tạo thành, hắc ám nguyên tố cùng quang minh nguyên tố. Trong cái thế giới này mặt, sinh tồn lấy một loại nhân loại. Bọn họ trời sinh có thể hấp thu ám hắc nguyên tố tới tu luyện, thể phách cường kiện. Bọn họ tự xưng ám hắc bộ tộc, Đan Vương dừng một cái. Tiếp tục nói. Tại không gian tam giác vực, hắc ám lực lượng chống đỡ lấy ám hắc bộ tộc tu hành, quang minh lực lượng tự diễn hóa ra chân nguyên thạch thứ đồ tốt này tới. Ám hắc bộ tộc nhân thể chất rất đặc thù. Bọn họ trên cơ bản dựa vào hắc ám nguyên tố tu luyện, chân nguyên thạch đối bọn hắn cũng không có tác dụng. Cho nên bọn họ tự dùng cái này đại lượng chân nguyên thạch cùng hắn trong thế giới tu sĩ làm giao dịch, bởi vì điều kiện cùng thể chất hạn chế. Hắc ám nhất tộc ở trong. Không có luyện đan sư, không có đoán tạo sư, cũng không có đủ loại yêu thú, Giang Trần giật mình, cho nên ám hắc bộ tộc cũng là không gian tam giác vực người thống trị, tự dùng bọn họ những cái kia vô dụng chân nguyên thạch đổi lấy mặt khác thế giới đan dược, chiến binh, thậm chí là yêu linh, ma linh, dùng cái này đến lớn mạnh chính bọn hắn, không sai. Cũng chính bởi vì vậy, từng ấy năm tới nay như vậy, không gian tam giác vực hình thành một cái độc hữu giao dịch tràn sở, mà lại là loại cỡ lớn nhất giao dịch tràn sở. Liên tiếp ba đại thế giới tu sĩ. Tại không gian tam giác vực, ngươi chẳng những có thể lấy đổi lấy đại lượng chân nguyên thạch, còn có thể cùng vô cực đại lục. Huyền hoàng đại lục tu sĩ tiến hành giao dịch. Đổi lấy bọn họ trong thế giới bảo bối, Đan Vương nói ra, một cái mạnh đại hư không giao dịch điểm. Thật là khiến người ta giật mình, Giang Trần thổn thức không thôi. Mà loại tình huống này, cũng là bởi vì hắn năm đó một kiếm kia tạo thành, không gian tam giác vực mỗi 3 năm mở ra một lần. Bởi vì ám hắc bộ tộc người đối mặt khác ba đại thế giới tu sĩ vẫn là có đề phòng, bọn họ một lần phòng giao dịch có thể có được tư nguyên. Cũng đủ 3 năm sử dụng. Nửa tháng sau, cũng là không gian tam giác vực lần nữa mở ra thời gian, Đan Vương nói ra. Chúng ta muốn thế nào tiến vào thông hướng không gian tam giác vực thông đạo, Giang Trần liền vội vàng hỏi. Như thế nào tiến nhập không gian tam giác vực mới là hắn quan tâm nhất sự tình. Đi qua Đan Vương kiểu nói này, Giang Trần đối cái này không gian tam giác vực sinh ra hết sức nồng hậu dày đặc hứng thú, tại Thần Châu Đại Lục. Có 8 cái có thể thông hướng không gian tam giác vực tiết điểm không gian thông đạo. Theo thứ tự là bên trong vùng tịnh thổ Bát Đại Tộc. Trừ cái đó ra. Ám hắc bộ tộc còn phân phối không ít thông hướng không gian tọa độ không gian phù. Có thể có được những này không gian phù. Đại đa số đều là luyện đan sư, ám hắc bộ tộc đối với luyện đan sư. Thái độ còn thật là tốt. Là cha nơi này. Vừa vặn có một trương không gian phù, không gian này phù trừ có thể thông hướng không gian tam giác vực bên ngoài. Vẫn là tiến nhập không gian tam giác vực một cái bằng chứng. Đương nhiên, mỗi một trương không ở giữa phù. Có thể mang rất nhiều người đi vào, Đan Vương nói xong. đem một trương tráng phóng hắc ám chi lực linh phù lấy ra. Cái này linh phù ẩn chứa cực kỳ nồng đậm không gian chi lực. Hết sức thần dị, loại này không gian phù không như bình thường không gian truyền tống linh phù. Không gian này phù chỉ có thể trợ giúp chúng ta chính xác tìm kiếm được tiến nhập không gian tam giác vực tiết điểm tọa độ. Còn muốn đi vào không gian tam giác vực, cần chúng ta tự mình mở ra không gian thông đạo. Cho nên không gian này phù cũng không phải duy nhất một lần đồ vật. Có thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể với mỗi 3 năm một lần mở ra thời gian mới có tác dụng, Đan Vương nói, Giang Trần gật đầu. Đối bọn hắn những này cường đại tiểu thánh tới nói. Chỉ cần tìm tới tọa độ tự cũng đủ. Lấy bọn hắn thủ đoạn. Tùy ý khai mở không gian thông đạo, cũng là một bữa ăn sáng, 3 năm một lần. Dạng này thịnh hội. Khẳng định có không ít người tham gia, Giang Trần nói, đương nhiên. Chân Nguyên Thạch đối ám hắc bộ tộc vô dụng. Nhưng đối với Thánh Nguyên Đại Lục tu sĩ, tác dụng quá lớn. So với Thánh Nguyên đang tới, cực phẩm Chân Nguyên Thạch chẳng những có thể lượng càng thuần chủng, mà lại càng thêm nồng đậm. Quan trọng hơn là, loại này thiên nhiên Chân Nguyên Thạch, không chi phí sức lực qua luyện chế. Thánh Nguyên đang sở dĩ thưa thớt. Cũng là quá khó mà luyện chế. Tịnh thổ bát đại tộc đều sẽ có người tiến về không gian tam giác vực, ta trước đó đi qua một lần. Lần này cần qua lời nói. Cái kia chính là lần thứ hai, Đan Vương nói ra, tịnh thổ tám tộc à, có thể tại không gian tam giác vực đụng phải. Cũng là không tệ, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười. Rốt cục đến muốn tiếp xúc tịnh thổ tám tộc thời gian. Hắn nhìn về phía Đan Vương, chúng ta lúc nào xuất phát? Ta chuẩn bị ngày mai tự xuất phát. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Tuy nói khoảng cách không gian tam giác vực mở ra còn có thời gian nửa tháng, nhưng thông hướng không gian tam giác vực khoảng cách quá mức xa xôi. Cho dù là chúng ta, chỉ sợ cũng chí ít cần thời gian nửa tháng mới có thể đến, đợi đến không gian tam giác vực về sau. Ám hắc bộ tộc vương tộc lại ở nửa tháng sau cử hành một trận thịnh đại giao dịch hội. Trong lúc này nửa tháng, là để đến từ ba đại thế giới tu sĩ có thể tùy tiện tại không gian tam giác vực mỗi cái thành trì tham quan. Tự do quan sát, Đan Vương nói ra, đã như vậy. Vậy chúng ta ngày mai liền trực tiếp lên đường đi, Giang Trần gật đầu. Loại chuyện này càng sớm càng tốt. Vừa vặn hắn tiếp tục lưu lại Tinh Vân Tông cũng đã không có ý nghĩa gì, hắn vốn chính là muốn chuẩn bị ngày mai tiến về tịnh thổ. Đan Vương đến để hắn chuyển biến mục tiêu. Đi trước không gian tam giác vực một chuyến, tuyệt đối có thể có được chỗ tốt to lớn. Các loại thực lực mình lần nữa đề bạt một chút. Tiến về tịnh thổ cũng có nắm chắc hơn. Mà lại, cho dù tại không gian tam giác vực bên trong, hắn cũng là miễn không cùng bên trong vùng tịnh thổ nhân vật tiếp xúc, thậm chí còn có cơ hội mở mang kiến thức một chút mặt khác hai thế giới nhân vật, ngày đó. Đan Vương không hề rời đi. Tự đợi tại Tinh Vân Tông. Giang Trần đem không gian tam giác vực sự tình theo Hòa Thượng còn có Yên Trần Vũ nói một lần, hai người cũng là hết sức giật mình. Tự liền cùng chú Trọng cũng không biết không gian tam giác vực tồn tại. Xem ra Nhiễm Phong Đại Sư cũng chưa nói cho hắn biết, bất quá đối với cái này không gian tam giác vực. Hòa Thượng cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tự nhiên là muốn đi theo cùng một chỗ tiến về, nói không chừng còn có thể có được chỗ tốt to lớn. Còn Yên Trần Vũ. Đương nhiên là Giang Trần qua đâu. Nàng liền đi đâu, hôm sau sáng sớm. Giang Trần. Đan Vương. Yên Trần Vũ. Hòa Thượng. Bốn người tự đứng dậy. Trực tiếp rời đi Tinh Vân Tông. Lần này tiến về không gian tam giác vực, chỉ có bốn người bọn họ tiến về. Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn đều tại bế quan tu luyện. Trùng kích tiểu thánh cảnh giới. Cho nên Giang Trần cũng không có quấy rầy bọn họ, mà lại. Tiến về không gian tam giác vực. Đại đa số cũng đều là cao thủ. Tiểu thánh phía dưới qua. Căn bản không thi triển được, một mảnh hoang vu phía trên dãy núi. Đan Vương lấy ra không gian phù. Một đạo thần niệm thăm dò vào bên trong. Không gian phù nhất thời vỡ ra, hóa thành một đạo tối điểm sáng màu đen. Điểm sáng này rung không ngừng. Có thể tùy tiện ra vào trong hư không bộ. Vì Giang Trần bọn họ chỉ rõ ràng phương hướng, cái này tối điểm sáng màu đen nếu như là tại ban đêm lời nói. Mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Bất quá này chỉ là bình thường người, đối với Giang Trần bọn họ những này tiểu thánh cao thủ tới nói. Ánh mắt có thể nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm con ruồi. Chớ nói chi là gần ngay trước mắt một điểm đen, Giang Trần nhô ra đại thủ. Đối hư không xé ra. Xoẹt một tiếng liền đem hư không cho xé mở một đầu lỗ hổng. Chợt bốn người tiến vào trong hư không bộ, bắt đầu tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không bộ. Bốn người chú ý lực tập trung. Tùy tùng điểm sáng màu đen không ngừng tiến lên. Không dám chậm trễ chút nào, Đan Vương tiền bối. Ngươi nói không gian tam giác vực bên trong không thể thừa nhận đại thánh lực lượng. Như vậy ám hắc bộ tộc liền không có đại thánh tồn tại à? Hòa thượng hiếu kỳ hỏi, không sai. Toàn bộ không gian tam giác vực bên trong. Tu vi cao nhất cũng chỉ là cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong mà thôi. Thế giới bổn nguyên không cho phép đại thánh tồn tại, Đan Vương nói ra, ám hắc bộ tộc cửu cấp tiểu thánh chẳng lẽ tựu không muốn tấn thăng đại thánh à? Bần tăng cảm thấy. Ám hắc bộ tộc tu sĩ. Một khi tu vi đạt tới cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, hẳn là sẽ cùng vô cực đại lục. Huyền hoàng đại lục còn có thánh nguyên đại lục bên này đạt thành hiệp nghị. Tiến vào nơi này thế giới. Liền có thể trùng kích đến cảnh giới cao hơn, bọn họ không có khả năng cam tâm dừng lại tại cửu cấp tiểu thánh. Thẳng đến chết già đi, hòa thượng hỏi, sự thật cũng không phải là dạng này. Bởi vì ám hắc bộ tộc nhân thể chất đặc thù. Một khi đi ra không gian tam giác vực, tu luyện tự hết sức khó khăn, tỉ như chúng ta thánh nguyên đại lục. Đó là một cái hoàn chỉnh thế giới. Âm dương. Ngũ hành. Các loại nguyên tố đều là tồn tại. Ám hắc lực lượng tự hết sức yếu kém. Cho nên, ám hắc bộ tộc tu sĩ. Tu vi đạt tới cửu cấp tiểu thánh về sau. Cũng chỉ có hai con đường. Một đầu là chờ chết. Mặt khác một đầu cũng là tiến nhập không gian loạn lưu ở trong, đi tìm ám hắc nguyên tố so sánh nồng đậm thế giới. Bất quá loại này tỷ lệ thực sự quá tại xa vời, Đan Vương giải thích nói, những này đều không phải chúng ta quan tâm. Chúng ta lần này mục tiêu tựu là chân nguyên thạch. Đại lượng chân nguyên thạch. Còn ám hắc bộ tộc sinh tử tồn vong, cùng chúng ta không có quan hệ, Giang Trần nói ra. Hắn hiện tại đối với chân nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Còn ám hắc bộ tộc. Trong mắt hắn là thuộc về thiên ngoại dị tộc, một cái chỉ có thể dựa vào hắc ám lực lượng tới tu luyện chủng tộc. Trên bản chất cùng quái vật không hề khác gì nhau. Thời gian dài hấp thu hắc ám chi lực người, vô luận là tính cách cùng tác phong làm việc. Đều cùng ma tộc không hề khác gì nhau. Giang Trần đối dạng này tộc loại. Không có hảo cảm gì, Trần Nhi nói không sai. Những này đều không phải chúng ta hẳn là cân nhắc, lần này đi không gian tam giác vượt lộ trình xa xôi. Muốn thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Phải thật tốt lợi dụng. Luyện chế ra đại lượng đan dược tới. Đến lúc đó có thể đổi lấy càng nhiều bảo bối, Đan Vương nhắc nhở, ám hắc bộ tộc cần đan dược. Hẳn không phải là giống như nhân nguyên đan dạng này năng lượng đan dược đi, Giang Trần hỏi, cũng không phải. Chúng ta năng lượng đan dược ở trong. Vẫn là ẩn chứa không ít dược tài. Bất quá dù sao chỉ là năng lượng đan dược. Ám hắc bộ tộc tuy nhiên cũng cần, nhưng bọn hắn ánh mắt đại đa số tại hắn đan dược phía trên. Các loại đan dược đối với bọn hắn tới nói. Đều là hết sức trân quý, Đan Vương giải thích nói. Đến bây giờ, Giang Trần đối với cái này không gian tam giác vực cùng ám hắc bộ tộc trên cơ bản toàn bộ hiểu biết. Giang Trần tại qua làm một việc trước đó. Nhất định phải đem đánh ra rõ ràng, biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng, riêng là qua không gian tam giác vực dạng này địa phương, càng là đại hình giao dịch tràn sở, tham dự người cùng thế lực cũng càng nhiều, tốt xấu lẫn lộn, mâu thuẫn cũng càng nhiều. Không gian tam giác vực dạng này đại hình giao dịch tràn sở, tuyệt đối là Giang Trần tiếp xúc tràn diện lớn nhất to lớn giao dịch hội, ba đại thế giới cao thủ đều sẽ tiến về, tịnh thổ tám tộc, vô cực đại lục cùng huyền hoàng đại lục thế lực. Còn có không gian tam giác vượt bản thổ ám hắc bộ tộc, nhiều như vậy phức tạp thế lực đụng va vào nhau, nếu như nói không được cọ sát ra tia lửa đến, này là không thể nào. Đương nhiên, Giang Trần cũng không quan tâm, càng là hỗn loạn tràn diện, hắn thì càng ưa thích, có tranh đấu địa cho nên mới có kích tình, hắn là một cái cho tới bây giờ đều không thiếu thốn kích tình người, mà lại, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng đã đủ để tại không gian tam giác vượt loại địa phương kia đặt chân. Giang Trần hiện tại chiến lực, Long biến trạng thái dưới, Diệt sát thất cấp tiểu thánh tựu như giết gà, liền xem như gặp gỡ đồng dạng cấp 8 tiểu thánh, cũng có sức đánh một trận, lần này đến không gian tam giác vực, nói không chừng có thể được đại cơ duyên, đến lúc đó tu vi lần nữa đề bạt, đại thánh phía dưới đối với hắn không còn có uy hiếp có thể nói. Đóng lấy bên trong thời gian nửa tháng, Yên Trần Vũ cùng bá giả phụ trách dựa theo không gian phù chỉ dẫn phương đi về phía trước, Giang Trần cùng Đan Vương bắt đầu luyện chế đủ loại đan dược, hai người bọn họ đều là tích xúc mạnh mẽ hạng người, Đan Vương cũng không cần nói, Đan Vương phủ không biết chứa đựng bao nhiêu dược tài, Đan Vương tùy thân mang theo dược tài, cũng đủ hắn không ngừng luyện chế một năm đan dược đều dùng không hết, lại thêm bản thân mang theo đại lượng thành phẩm đan dược, lần này tiến về không gian tam giác vực, có thể nói là chuẩn bị hết sức đầy đủ. Giang Trần tích xúc càng tăng mạnh hơn hoành, hắn một đường giết hại cướp đoạt, chứa đựng dược tài cùng đan dược không thể so với Đan Vương thiếu. Hô hô, yên tĩnh không gian nội bộ, liệt phong gào thét, Giang Trần cùng Đan Vương phân biệt tế ra mạnh mẽ hỏa diễm, bắt đầu luyện chế đan dược, hai người này cùng một chỗ luyện đan, vô luận là thủ pháp luyện đan, hay là luyện đan phương diện tốc độ, Giang Trần đều trực tiếp vung Đan Vương tám đầu đường phố, tỉ như cùng một loại đan dược luyện chế, Đan Vương cần 30 phút thời gian. Có thể luyện chế ra 10 khỏa 10 thành đan đến, Giang Trần chỉ cần 5 phút đồng hồ, liền có thể luyện chế ra 20 khỏa, cái này bên trong chênh lệch, đơn giản là không thể giống nhau mà nói. Một bên Yên Trần Vũ các loại chú trọng đem đây hết thảy để ở trong mắt, cũng là nhịn không được thở dài, cùng biến thái so ra, thật sự là không có nửa điểm khả năng so sánh. Đan Vương tự nhận danh xưng Đan Vương, tại luyện đan trên tạo nghệ có cao thâm cỡ nào tựu có thể nghĩ, không phải vậy lời nói cũng sẽ không có Đan Vương xưng hào. Nhưng đường đường một cái Đan Vương, lại tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị Giang Trần hoàng mỹ lực áp, đối với Đan Vương bản thân tới nói, cũng không thể không nói là một cái trầm trọng đã kích a. Ai? Đan Vương nhịn không được thở dài một tiếng, trên mặt che kín cười khổ, đây là hắn tại luyện đan trong lịch sử lần đầu tiên có mãnh liệt cảm giác bị thất bại, bất quá nghĩ đến Giang Trần biến thái, nhìn thấy Giang Trần trang bị, tâm lý trong nháy mắt cũng thăng bằng một chút, Trần Nhi thật sự là khoáng thế kỳ tài. Chẳng những chiến lực khủng bố, luyện đan một đường phía trên càng là không ai bằng, hắn thủ đoạn luyện đan, coi như đến 8 trong đại tộc đan tộc, chỉ sợ cũng là số 1 số 2 tồn tại, hắn hỏa diễm, chính là giữa thiên địa chí cương chí dương hỏa diễm, đó là trong truyền thuyết lôi đình chân hỏa, còn có một loại khác cùng lôi long chân hỏa sánh vai cùng hỏa diễm, thiên địa này ở giữa có thể đồng thời chính mình hai loại hỏa diễm nhân đã là số rất ít, đồng thời chính mình hai loại như thế biến thái cường thế hỏa diễm. Chỉ sợ cũng chỉ có Trần Nhi chính mình, hai loại hỏa diễm, liền xem như bát đại tộc một trong hỏa tộc, chỉ sợ cũng không tồn tại, đơn giản khủng bố, mà lại, hắn linh hồn chi lực, ít nhất là ta hơn gấp 10 lần, khổng lồ như thế linh hồn chi lực cùng hỏa diễm phối hợp, đơn giản không có cách nào so sánh cùng. Đan Vương đối Giang Trần tràn đầy tán thưởng, đụng phải dạng này như yêu nghiệt tồn tại, muốn không được tán thưởng cũng khó khăn, thời gian nửa tháng, bất tri bất giác liền đi qua. Bốn người trọn vẹn tại không gian nội bộ phi hành thời gian nửa tháng, tại không gian phù chỉ dẫn xuống, bọn họ đã sớm thoát ly Thánh Nguyên Đại Lục, đi vào Thánh Nguyên Đại Lục cùng không gian tam giác vực tiết điểm chỗ. Giang Trần cùng Đan Vương trước đó liền đã thu đủ hỏa diễm, nửa tháng chuẩn bị, đã không bình thường sung túc, lại thêm Giang Trần lúc đầu tích xúc, cũng đủ bọn họ ứng phó hết thảy, mà lại Giang Trần còn có một loại khác mạnh đại thủ đoạn, cái kia chính là thực sự không được tự đoạt. Đến nơi đây, đã có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái không gian điểm kết nối, nơi đó thật giống như nhất tôn cự đại môn hộ một dạng, đủ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, chỉ bất quá bị phong bế, tạm thời còn chưa mở ra. Giờ phút này, tại không gian tọa độ ngoại nhân, đã đứng không ít người, phân biệt đứng tại phương vị khác nhau, những người này đại đa số đều là tu vi mạnh mẽ, tại Thánh Nguyên Đại Lục đều là có nhất định thân phận người, bất quá từ bọn họ tu vi cùng khí thế nhìn lại. Cũng không phải là bát đại tộc nhân, những người này đều là đạt được ám hắc vương tộc không gian phù người, đại đa số đều là nổi danh luyện đan sư, giống như chúng ta, sớm lại tới đây, là vì tại không gian tam giác vực nội đi dạo một vòng. Đan Vương nói ra, những người trước mắt này, chung vào một chỗ chí ít cũng có chừng 200 hào, Thánh Nguyên Đại Lục quá lớn, trừ bát đại vực bên ngoài, còn có một số kỳ lạ địa phương, đều có kỳ nhân tồn tại, liền giống với Đan Vương chỗ Đan Nguyên Thành. Cũng là một cái đơn độc tồn tại địa phương, không thuộc về bát đại vực bất kỳ một cái nào. Làm sao mới nhiều người như vậy, bát đại tộc người thật giống như còn chưa có xuất hiện. Hòa thượng nhìn về phía đám người, thân thể vì nhân vật thiên tài, hắn cũng muốn kiến thức một chút bát đại tộc thiên tài phong thái. Bát đại tộc người thân phận đều tôn quý, Bây giờ không gian tọa độ còn không có mở ra, bọn họ sẽ không xuất hiện sớm như vậy, mà lại bọn họ có chuyên môn không gian thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng nơi này, so với chúng ta cần phải nhanh nhiều. Những người này đại đa số đều là một chút nổi danh luyện đan sư, bọn họ dẫn người, chính mình thân tín, hoặc là bản thân trong thế lực người, không thiếu có tịnh thổ người. Đan Vương giải thích nói, tịnh thổ có bát đại tộc tọa trấn, nhưng tịnh thổ rộng lớn vô biên, tồn tại thế lực cũng là rất nhiều, đại đa số đều là bát đại tộc phụ thuộc thực lực, muốn hoàn toàn nghe theo bát đại tộc. Đan Vương huynh, không nghĩ tới ngươi tích cực như vậy, không gian tọa độ còn chưa mở ra liền đến. Lúc này, một thanh âm từ bên trái cách đó không xa vang lên, Giang Trần bọn họ theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một hàng 7-8 người đứng chung một chỗ, đi đầu một người, nhìn 50 tuổi thượng hạ, thân thể mặc một thân đan bào, trưởng là đây là anh minh thần võ, bên ngoài thân có nhàn nhạt linh hồn chi lực tràn ra, xem xét cũng là cường đại luyện đan sư, tu vi của người này cũng là không tầm thường, đã là cấp 6 tiểu thánh tu vi, bất quá xem ra giống như đan vương, thuộc về vừa mới tấn thăng cấp 6 này một loại. Vũ Văn huynh không phải so ta còn muốn nhanh một bước à, nghe nói lệnh lan tiến vào đan tộc, thật sự là thật đáng mừng a. Đan Vương nhìn về phía người kia, không mặn không nhạt nói ra, từ Đan Vương ngữ khí có thể nghe ra, hắn tự hồ cũng không chào đón vị này cường đại luyện đan sư. Ha ha, Khuyển Tử bất tài, duy chỉ có tổng thể bản thân tại luyện đan bên trên thiên phú, trước đây không lâu vừa mới trở thành đan tộc đệ tử, thật sự là dương mi thổ khí a. Nghe nói lần trước Đan Vương huynh làm cái chọn rể, không nghĩ tới chính mình thu một cái con gái nuôi vẫn là cổ tộc người, bị cổ tộc cưỡng ép mang đi, kết quả chọn rể cũng làm không tưởng nổi, đúng, ngươi tuyển này con rể, nghe nói vẫn là một cái không được thiên tài a. Luyện đan sư kia mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt, chuyên môn nâng lên Đan Vương chọn rể sự tình, rõ ràng cũng là châm chọc khiêu khích, trước tiên nói mình con trai của là trở thành đan tộc đệ tử, dùng cái này đến mỉa mai Đan Vương dưới gối không con, thật vất vả thu một cái con gái nuôi. Vẫn là cổ tộc người, chỉ là một cái đan vương, vậy mà ý đồ thu cổ tộc người làm con gái nuôi, đây không phải tìm cho mình không thoải mái à. Người này thật đáng ghét, hòa thượng nói ra, hắn gọi Vũ Văn Trung, cũng là một cái luyện đan sư, cùng ta quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận, hiện tại hắn nhi tử Vũ Văn Hào bị đan tộc thu đệ tử, càng là cuồng ngạo không biên giới, nhìn thấy ta tự nhiên miễn không được châm chọc khiêu khích vài câu. Đan vương lạnh lùng nói ra, đan vương huynh, ngươi này con rể. Tại sao không có cùng ngươi cùng đi a, cũng tốt để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút ngươi con rể thiên tài phong tư a. Đúng, ngươi này con rể giống như chỉ là chiến hoàng cảnh giới đi, mang một cái chiến hoàng tới tham gia không gian tam giác vực thịnh hội, quả thực có chút mất mặt. Vũ Văn Trung cái này là hoàn toàn mở ra châm chọc khiêu khích hình thức tiết tấu a. Đan Vương còn muốn nói điều gì, lại bị Giang Trần cho ngăn cản. Giang Trần bước về phía trước một bước, mở miệng nói ra, chính là tại hạ Đan Vương con rể. Không khéo, tại hạ vừa vặn cũng là một cái luyện đan sư, ta nhìn lệnh lan luyện đan thuật cũng rất bình thường đi, mặc dù nhưng đã là cấp 2 tiểu thánh, nhưng rõ ràng là dựa vào đan dược tăng lên, loại này căn cơ nhất là bất ổn, tương lai thành tựu cũng vô cùng có hạn, đan tộc lúc nào nhãn quan như thế kém, cái gì A Miêu A Cẩu đều thu. Giang Trần ánh mắt rơi vào Vũ Văn Trung bên cạnh một cái tràn đầy ngạo khí thanh niên trên thân, người này lại nhưng đã là hiếm thấy cấp 2 tiểu thánh. Tại ở độ tuổi này đạt tới cấp 2 tiểu thánh, quả thực không bình thường khó được, đáng tiếc Vũ Văn Hào cảnh giới là lợi dụng dược vật cưỡng ép tăng lên, căn cơ trôi nổi, nhân vật như vậy, tương lai cũng sẽ không có cái gì tốt tiền đồ. Ngươi nói cái gì, ngươi dám mắng ta Vũ Văn Hào A Mụ A Cẩu, ngươi một cái không biết từ nơi nào đến rác rưởi, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, còn dám bôi nhọ đan tộc, đơn giản tựu là muốn chết. Vũ Văn Hào tại chỗ tựu nổi giận, một cái tuổi trẻ luyện đan sư. Một cái có đan tộc làm hậu trường thiên tài, tự nhiên là ngạo khí trùng thiên, ngày bình thường liền xem như bên trong vùng tịnh thổ thế lực này nhìn thấy chính mình cũng phải khách khách khí khí, đi tới chỗ nào đều muốn được người tôn kính. Hôm nay một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám chửi mình là A Miêu A Cẩu, cái này là bực nào nhục nhã, đơn giản không thể chịu đựng được. Đan Vương, không nghĩ tới ngươi cái này con rể, như thế không biết lễ phép. Vũ Văn Trung sắc mặt cũng là phát lạnh. Hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, nhịn không được nhiều một phần sát ý, không đơn thuần là bởi vì Giang Trần mắng con trai mình, càng là bởi vì Giang Trần nhìn ra con trai mình hư thực, một cái dựa vào dược vật tăng lên thiên tài, xác thực không thế nào đáng giá kiêu ngạo. Vũ Văn huynh, ta cái này con rể tính khí không tốt lắm, ta khuyên ngươi cùng hắn nói chuyện vẫn là khách khí một chút tốt, ta có thể thật là tốt tâm đang nhắc nhở ngươi. Đan Vương vừa cười vừa nói, này Vũ Văn Hào thật là khó gặp luyện đan kỳ tài, nhưng cùng Giang Trần so ra, chênh lệch tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Không chút khách khí nói, vô luận là luyện đan thuật vẫn là tu vi, các loại phương diện, hai người đều không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Vũ Văn Hào muốn tại Giang Trần trên thân tìm cảm giác ưu việt, sẽ chỉ bị dẫm đạp thương tích đầy mình. Đông, Vũ Văn Trung vẫn không nói gì, Vũ Văn Hào tựu đã không làm, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, đem hư không cho dẫm vang lên kèn kẹt, không gian nội bộ đều trực tiếp xuất hiện từng vết nứt, cấp 2 tiểu thánh khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn ngạo khí trùng thiên, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, đương nhiên, đó là bởi vì hắn không có thấy rõ ràng Giang Trần tu vi. Tiểu tử, ngươi dám đảm đương bên trong mắng ta, còn bôi nhọ đan tộc, tùy tiện một đầu liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn, hôm nay ta Vũ Văn Hào tự muốn giết ngươi, nói đi, ngươi tên là gì, ta không giết vô danh người. Vũ Văn Hào sát khí ngút trời, nhất định phải giết Giang Trần. Vũ Văn Hào quả nhiên khủng bố, tuổi còn trẻ tựu đã trở thành cấp 2 tiểu thánh, Vũ Văn Trung tại bên trong vùng tịnh thổ cũng là nổi danh luyện đan sư, con của hắn hiện tại cũng tiến vào đan tộc, tự nhiên có cao ngạo tư bản, cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện đan vương, vậy mà đắc tội Vũ Văn cha con, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, hiện tại Vũ Văn Trung đã không phải là lúc trước có thể so sánh, chẳng những bản thân tu vi tấn thăng đến cấp 6 tiểu thánh, hiện tại còn trèo lên đan tộc cây to này, bình thường người thật đúng là không thể trêu vào a, cái kia đan vương con rể cũng thật sự là không biết chết sống, tuổi trẻ khí thịnh a, bất quá họa là từ ở miệng mà ra, người này dám mắng Vũ Văn Hào là a miêu a cẩu, Vũ Văn Hào đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, có náo nhiệt nhìn, vừa vặn không gian tọa độ còn chưa mở ra, xem náo nhiệt còn là rất không tệ, người chung quanh đều đang nghị luận, ở đây đại đa số đều là luyện đan giới nổi danh nhân vật, tuy nhiên đều tại khác biệt địa vực, nhưng đối với luyện đan giới một chút nổi danh nhân vật vẫn là biết, tỷ như Đan Vương cùng Vũ Văn Trung, đều là luyện đan giới danh nhân. Giang Trần nhàn nhạt báo ra bản thân danh hào, giống như Vũ Văn Hào dạng này người, hắn thực sự không thèm liếc mắt nhìn lại, nếu như đối phương không chủ động trêu chọc chính mình, hắn căn bản sẽ không qua lý tới, nhưng tình huống trước mắt, thoạt nhìn là căn bản là không có cách nhượng bộ. Này Vũ Văn Trung nếu là Đan Vương kẻ thù, Giang Trần càng thêm sẽ không khách khí, Vũ Văn Trung muốn dẫm lên Đan Vương tìm cảm giác ưu việt, vậy hắn tự dùng nắm đấm đem cái này cảm giác ưu việt cho đánh nát, đem cảm giác ưu việt cho đoạt lại, cho Đan Vương ra một hơi. Giang Trần, danh tự nghe rất quen thuộc a, ta nhớ tới, nghe nói thiên địa huyền hoàng tứ đại vực đại loạn, có một cái tên là Giang Trần nghịch thiên yêu nghiệt hoành không xuất thủ, quét ngang tứ đại vực, cái kia không phải là kẻ trước mắt này đi. Sẽ không trùng hợp như vậy đi, này Giang Trần cùng Đan Vương có quan hệ gì, nếu như là nói thật, cái này Vũ Văn Hào chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Không ít người thổn thức đứng lên, tứ đại vực động tĩnh náo quá lớn, cho dù là xa xôi người cũng đều nghe nói, cho nên nghe được Giang Trần cái tên này, không ít người liền sẽ đem cùng đem tứ đại vực náo long trời lỡ đất nghịch thiên yêu nghiệt liên hệ với nhau. Đương nhiên, vẫn có một ít người không biết, Vũ Văn Trung cha con vừa vặn cũng không biết hàng ngũ một người trong đó. Cho nên, cho dù Giang Trần báo ra bản thân tên, Vũ Văn Hào vẫn không có đem để ở trong mắt. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta nhi dập đầu nhận lầm lời nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, không phải vậy lời nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi lời nói, tự nhất định phải chết, nghĩa phụ của ngươi cũng cứu không được ngươi. Vũ Văn Trung dùng tay chỉ Giang Trần nói ra, thái độ không bình thường phách lối, hòa thượng cùng Đan Vương nhìn nhau, đều là nhịn không được thở dài một tiếng. Phân biệt từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút thương hại, bất quá cái này tia thương hại là đối với Vũ Văn cha con, không phải đối Giang Trần, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, nếu như phụ tử các ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu lời nói không chừng ta sẽ cân nhắc tha tính mạng các ngươi. Giang Trần đồng dạng phách lối nói ra, trong lòng của hắn đã làm quyết định, cái này cha con nếu là dám đối với mình hạ sát thủ, hắn tựu không ngại xuất thủ diệt đối phương, muốn chết. Vũ Văn Hào nổi giận, hắn thân phận tôn quý, chưa từng có như thế bị người nhục nhã qua, từ trước đến nay đều là hắn nhục nhã người khác, trước mắt cái này thân thể mặt bạch y gia hỏa, thật là mình muốn chết, đã như vậy, này liền thành toàn đối phương. Vũ Văn Hào xuất thủ, hắn đại thủ theo liền đối với Giang Trần một trảo, dòng chảy không gian đều bị ngưng kết đứng lên, một cái rực rỡ hết sức thủ trưởng bị hắn biến hóa ra, đối Giang Trần tự vỗ xuống tới, cấp 2 tiểu thánh khủng bố nhất kích, đó là cực kỳ khủng bố. Bất quá loại này khủng bố đặt ở Giang Trần bên này, hoàn toàn không tồn tại, hắn cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn, tùy tiện duỗi ra nhất chỉ, liền đem Vũ Văn Hào biến hóa ra đại thủ phá hủy, Cái gì? Vũ Văn Hào kinh hãi, không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh mẽ như thế, đáng tiếc các loại Gian Trần phóng xuất ra khí thế thời điểm, hết thảy đều xong. Đáp lại Vũ Văn Hào là Gian Trần công kích, Gian Trần đứng tại chỗ ngay cả động cũng không, lăng không đối Vũ Văn Hào cũng là nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, không có ẩn chứa bất luận cái gì chiến kỹ, sắc bén quyền phong trực tiếp đánh tới Vũ Văn Hào trên thân, tốc độ quá nhanh, Vũ Văn Hào liền trốn tránh năng lực đều không có. A, à, Vũ Văn Hào phát ra một tiếng rùng mình kêu thảm, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Vũ Văn Hào cả người trực tiếp bị Gian Trần cho nhất quyền đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán trong hư không. Hào Nhi, nhìn thấy con trai mình bị người ngay trước chính mình mặc cho trực tiếp đánh nổ, chết thảm tại chỗ, Vũ Văn Trung hai mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng, hắn tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, này là con trai mình, vì bồi dưỡng mình nhi tử, hắn không biết tốn hao thêm đại tâm huyết, con trai mình vẫn luôn là chính mình lớn nhất kiêu ngạo, bây giờ mới vừa tiến vào đan tộc không lâu, sau này tiền đồ này không cách nào đánh giá, con trai mình vốn nên là có rất tốt tương lai, hiện tại không có cái gì, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, nhất quyền cho đánh chết, cứ như vậy sống sờ sờ đánh chết, chính mình cái này cấp 6 tiểu thánh cấp bậc lão tử, trơ mắt đứng ở chỗ này, liền xuất thủ cứu vãn thời cơ đều không có, đau lòng a, quá đau lòng, hận a, đây là ngập trời đại hận, Vũ Văn Trung nổi giận, thật giống như một đầu nổi giận hùng sư một dạng, ánh mắt của hắn còn giống như rắn độc, xoát một chút tự khóa chặt tại Gian Trần trên thân. Hảo lợi hại, này Vũ Văn Hào dù sao cũng là cấp 2 tiểu thánh, vậy mà liền dạng này bị hời hợt nhất quyền cho đánh chết, thanh niên mặc áo trắng kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không sai, hắn khẳng định cũng là cái kia đem tứ đại vực làm gà chó không yên Gian Trần, chỉ có hắn mới có mạnh mẽ như vậy thực lực. Các ngươi phát hiện không, hắn vừa rồi khí thế chấn động, đem chính mình tu vi bạo lộ ra, cấp 3 tiểu thánh tu vi, này Vũ Văn Hào chỉ có cấp 2 tiểu thánh, qua tìm Gian Trần phiền phức, không phải mình muốn chết sao. Bất quá cái này Gian Trần cũng quá hung tàn, lên liền trực tiếp giết người, hoàn toàn không đem Vũ Văn Trung để ở trong mắt, Vũ Văn Trung lần này nổi giận hơn, Vũ Văn Hào là hắn đắc ý nhất nhi tử, hiện tại lại tiến vào đan tộc, lúc đầu có rất tốt tiền đồ, cái này thứ gì đều bị mất, Gian Trần lá gan quá lớn, cho dù không sợ Vũ Văn Trung, chẳng lẽ cũng không sợ đan tộc à, Vũ Văn Hào hiện tại dù sao đã là đan tộc nhân, dám giết đan tộc nhân, thật không biết hắn có mấy cái lá gan. Không người không sợ hãi, rất nhiều người đều nghị luận lên, không thể tin được chính mình con mắt, Vũ Văn Hào thân phận đặc thù, trừ luyện đan sư bên ngoài, vẫn là đan tộc nhân, cho dù Vũ Văn Hào tại đan tộc chỉ là một cái rất lợi hại phổ thông ngoại tộc đệ tử, nhưng chỉ cần dính vào đan tộc danh hào, cái kia chính là tài trí hơn người tồn tại, giết đan tộc nhân, chẳng khác nào đang gây hấn với đan tộc A, toàn bộ thần châu đại lục, người nào có lớn mật như thế lượng, tiểu tử, ta muốn để ngươi chết, không được. Ta sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng, ta sẽ để cho ngươi nếm thử nhân gian 100 loại khó khăn tra tấn về sau, lại giết ngươi, vì con ta báo thù. Vũ Văn Trung đối Gian Trần gào thét, cấp 6 tiểu thánh khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra, một cổ trùng thiên khí thế dung hợp lửa giận ở trên không xoay quanh, nổi giận bên trong Vũ Văn Trung, thề nhất định phải đem Gian Trần cho giết chết, vì con trai mình báo thù. Vũ Văn Trung, ta trước đó đã nhắc nhở qua ngươi, ta cái này con rể cũng không dễ chọc. Có thể ngươi càng muốn gây, hiện tại con của ngươi chết, đó cũng là gieo gió gặt bão, bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi lãnh tĩnh một chút, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ tiếp cùng con của ngươi đoàn tụ, ta muốn điều tâm nguyện này cũng sẽ đạt thành. Đan Vương hai tay ôm ngực, bắt đầu phản kích hình thức, hiện tại Đan Vương, nhưng so sánh vừa rồi Vũ Văn Trung đắc ý nhiều, để ngươi xuề ở lão tử trước mặt con trai của xuất sắc, hiện tại nhi tử bị giết, không được xuất sắc đi, mặt mũi A, Đan Vương đột nhiên cảm thấy, mang theo Gian Trần cùng theo một lúc đến, thật sự là một kiện hết sức vui vẻ sự tình, diệt Vũ Văn Trung uy phong, thực sự rất hả giận, hôm nay nếu là không có Gian Trần lời nói, còn không phải bị Vũ Văn Trung cho tươi sống tức chết, ngao, Vũ Văn Trung chỗ nào nghe lọt Đan Vương lời nói, Đan Vương lời nói chẳng những không có để hắn có nửa phần tỉnh táo, ngược lại trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái bên trong, lúc này đánh ra một mảng lớn hào quang ống ánh, giống như một mảnh nguyên lực chi hải, ùng ùng kéo đến. Hướng về Gian Trần tự áp xuống tới, ngươi cũng phải chết, Gian Trần khí thế chấn động, chân long đại thủ ấn ầm vang đánh ra, khủng bố huyết sắc long trảo, mang theo nồng đậm sát cơ, ầm vang đánh vào Vũ Văn Trung năng lượng công kích phía trên, này một mảng lớn năng lượng hải dương, tại chân long đại thủ ấn phía dưới, thật giống như giấy một dạng, căn bản chính là không chịu nổi một kích, bị cưỡng ép xé rách thành phấn vụn. Chỉ là cấp 6 tiểu thánh, cho dù không được tiến vào long biến trạng thái, Giang Trần cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, không cần tốn nhiều sức. Đông, Giang Trần không để ý tới Vũ Văn Trung giật mình, đột nhiên đi về phía trước ra một bước này ẩn chứa thương long ngũ bộ uy thế, đem hư không dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến, sau đó, Giang Trần dẫm ra thương long ngũ bộ đệ nhị bộ cùng bước thứ ba thời điểm, tựu đã đi tới Vũ Văn Trung hướng trên đỉnh đầu, Vũ Văn Trung thần sắc đại biến, không có cùng Giang Trần chánh thức quyết đấu, vĩnh viễn sẽ không biết hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền giống với giờ phút này, Giang Trần một chiêu phá hủy hắn năng lượng công kích, để Vũ Văn Trung trong nháy mắt từ trước đó cùng bạo trạng thái tỉnh táo lại, trong mắt hắn, Giang Trần tùy tiện nhất động chỗ mang theo lực lượng, thật giống như một đầu hoang cổ mang thú một dạng, thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến liền hắn cái này cấp 6 tiểu thánh đều sinh ra một cổ cảm giác bất lực, nhưng không kịp chấn kinh, Giang Trần công kích lại đến, còn như giống như cùng phong bạo vũ. Thương long ngũ bộ mỗi một bước bước ra đều bị Vũ Văn Trung cảm nhận được còn tựa như núi cao áp lực thật lớn, nếu như đem Giang Trần áp lực ví von thành một phiến hải dương lời nói, như vậy Vũ Văn Trung cũng là cái này thương hải bên trong nhất túc, giống như tại thủy triều ở trong trôi nổi thuyền con, tùy thời đều có bị hủy diệt khả năng, quá yếu ớt, thương long ngũ bộ đệ tam bộ rơi vào Vũ Văn Trung trên thân, cho dù Vũ Văn Trung đã dốc hết toàn lực qua chống cự. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cái này khủng bố chân long chiến kỹ, này giống như núi năng lượng, giống như thiên áp xuống tới một dạng, Vũ Văn Trung cảm giác được thân thể của mình đang một chút xíu bị xé nứt. A, rốt cục, Vũ Văn Trung phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn nửa người đều bị Giang Trần một chân cho dẫm bạo, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, tại Giang Trần một cước này phía dưới, cũng sẽ cùng con của hắn một dạng, bị toàn bộ đánh nổ, chết thảm tại chỗ. Vũ Văn Trung kéo lấy còn lại nửa người, máu tươi chảy đầm đìa thối lui đến tại chỗ rất xa, giờ phút này Vũ Văn Trung, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối, hắn cố nén thống khổ, trừng to mắt nhìn qua đối diện Lăng Phong mà đừng người trẻ tuổi mặc áo trắng, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi đến là ai? Một cái cấp 3 tiểu thánh, làm sao có thể ủng có cường đại như thế chiến lực, cho dù là 8 trong đại tộc những đỉnh phong đó thiên tài, cũng làm không được. Vũ Văn Trung không được lắc đầu, cường đại cấp 6 tiểu thánh, cho dù là nhận dạng này thương thế, vẫn như cũ không phải cái vấn đề lớn gì, Trần Nhi trưởng thành thực sự quá nhanh, cấp 6 tiểu thánh đều bị hắn nhẹ nhõm diệt sát, nếu như ở vào long biến trạng thái, chỉ sợ thất cấp tiểu thánh đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, Vũ Văn Trung hôm nay đá trúng thiết bản, cũng là tự làm tự chịu, Đan Vương nhịn không được thở dài, nếu như cho hắn biết Giang Trần đã tiến về Tây Vực diệt sát Thiên Nhất Môn. Trảm giết hai cái thất cấp tiểu thánh lời nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Vũ Văn Trung cha con kết cục là bởi vì phạm một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm, đó chính là bọn họ nhận thức vì lần này người cầm đầu là Đan Vương, mà xem nhẹ Giang Trần tồn tại, mà trên thực tế, Đan Vương tuy nhiên mang theo Giang Trần đến đây, nhưng Giang Trần mới là bốn người bọn họ ở trong chánh thức người đáng tin cậy, chánh thức người cầm đầu, có tuyệt đối quyền nói chuyện, mà lại, Đan Vương rất hiểu biết Giang Trần. Đây là một cái vô pháp vô thiên khoáng thế kỳ tài, không có người nào là hắn không dám chọc, nếu như muốn dùng đan tộc đến chấn nhiếp hắn, hoàn toàn là vô dụng, Giang Trần muốn giết người, cho tới bây giờ cũng sẽ không do dự, hoặc là Giang Trần ép căn bản không hề đem cái này một đôi cha con để ở trong mắt, là Vũ Văn Hào bởi vì hai câu nói tự muốn tiêu diệt Giang Trần, mới gây nên Giang Trần sát ý, không thể nói không phải bi kịch, nhưng mà, trên thế giới này, các loại bi kịch mỗi ngày đều ở trên diễn. Huống chi là giống như Vũ Văn cha con loại này chính mình tìm đường chết tồn tại, chết cũng liền chết, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, sẽ không bao giờ lại bị người nhớ kỹ. Lão Thiên, cái này Giang Trần đến tột cùng là quái vật gì, chỉ là cấp 3 tiểu thánh, vậy mà tùy ý nghiền sát cấp 6 tiểu thánh, chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Đúng vậy a, liền xem như Tịnh Thổ Thiên Bản trước 10 thiên tài, cũng căn bản không có khả năng tại cấp 3 tiểu thánh thời điểm tự nghiền sát cấp 6 tiểu thánh. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản chính là một kiện không thể tin tưởng sự tình. Vũ Văn cha con thật sự là bi kịch, nhi tử bị giết, hiện tại lão tử cũng bị đánh thành cái dạng này, không biết Giang Trần có thể hay không trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn. Bất quá lời như vậy, liền xem như đắc tội đan tộc, lấy bát đại tộc tính khí, nhất định sẽ tìm Giang Trần báo thù. Vây xem người cũng đều chấn kinh, bọn họ lúc đầu chỉ là nghĩ nhìn một trận náo nhiệt. Lại không nghĩ tới trận này náo nhiệt trực tiếp biến thành một trận giết hại, một cái đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, lấy hung tàn nhất thủ đoạn, nghiền sát Vũ Văn cha con. đi theo Vũ Văn Trung cùng nhau đến đây những người kia, có mấy cái là nhất cấp cùng cấp 2 tiểu thánh, đại đa số đều đã cao tuổi, còn có hai cái trẻ tuổi, tu vi mới là cửu cấp chiến hoàng, nhân vật như vậy tại bên trong vùng tịnh thổ cũng không tính là gì. Giờ phút này, trên mặt bọn họ cũng đều là toát ra kinh dị chi sắc, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ ý nghĩ chỉ là giống như Vũ Văn Hào, căn bản không có đem tên trước mắt này để ở trong mắt, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ thực sự phạm một cái không được tha thứ sai lầm. Giang Trần khí thế không giảm, từng bước một hướng về Vũ Văn Trung đi đến, vẻn vẹn này cổ cùng bá khí thế, cũng đã đem Vũ Văn Trung sợ mất mật, hắn hiện đang hối hận ruột đều xanh, sớm biết mình hảo hảo chờ lấy không gian tam giác vực mở ra không là được, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi gây tên sát tinh này, thật sự là miệng tiện a. Giang Trần, ngươi dám giết ta? Vũ Văn Trung khí không đủ hô, hắn hiện tại cũng coi là nửa cái đan tộc người. Hắn không tin lấy đan tộc danh khí, hội trấn không được một cái tuổi trẻ tiểu tử. Giang Trần trực tiếp dùng hành động thực tế đáp lại hắn, lên cũng là một cái bàn tay, một tát này mang theo khủng bố năng lượng phong ba, nếu như bị phiến rắn chắc, Vũ Văn Trung trực tiếp liền bị phiến chết. Vũ Văn Trung hoảng sợ kinh hồn bạc vía, lúc này tế ra bản thân chiến binh, một thanh rực rỡ hết sức bảo kiếm, hướng về Giang Trần bàn tay đâm tới, đáng tiếc lấy hắn thực lực bây giờ. Căn bản không có khả năng ngăn trở Giang Trần bất luận cái gì một chiêu công kích, cho dù là hắn trạng thái toàn thịnh, cũng hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Giang Trần thủ trưởng biến đổi, bỏ lỡ sắc bén bảo kiếm, sau đó bàn tay hóa thành một cái hàng mang, xoẹt một tiếng liền đem Vũ Văn Trung thủ trưởng cho cùng nhau chặt đứt, bảo kiếm cũng rơi trong tay hắn. Đây chính là một thanh phẩm cấp không thấp tiểu thánh chi binh, cũng coi là khó được bảo bối, chờ đến không gian tam giác vực, còn có thể đổi lấy không ít chân nguyên thạch. À, Vũ Văn Trung lần nữa hét thảm một tiếng, chỉ còn lại nửa người một bên lui lại một bên la lớn, Giang Trần, ngươi cái này phát rồ yêu ma, nhi tử ta là đan tộc người, ta cũng coi như nửa cái đan tộc người, ngươi giết cha con chúng ta, đan tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, uy hiếp tại Giang Trần nơi này là vô dụng, Giang Trần tay cầm trường kiếm, như thiểm điện chém rụng Vũ Văn Trung đầu lâu, chết tại chính mình chiến binh phía dưới, chết như vậy pháp, hẳn là biệt khuất nhất, hừ, hời hợt giết Vũ Văn Trung. Giang Trần vẻn vẹn lạnh hừ một tiếng, đem bảo kiếm cho thu lại, sau đó tư đầu chậm lý trở lại Đan Vương bên người, từ bắt đầu đến kết thúc, Giang Trần đều biểu hiện phong khinh vân đạm, giết hai cái người thật giống như theo làm thịt hai con gà không hề khác gì nhau một dạng, này hung tàn thủ đoạn, để cho người ta rất khó cùng dạng này một cái tuấn tú thanh niên liên hệ đến cùng một chỗ đi theo Vũ Văn Trung cha con đến đây những người kia, từng cái trong lòng run sợ, bọn họ nhìn tận mắt Giang Trần giết Vũ Văn Trung. Lại một điểm bận bịu đều không thể giúp, hoặc là nói, bọn họ căn bản liền đi lên hỗ trợ đảm lượng đều không có. Giang Trần, ngươi đắc tội đan tộc, là không có kết cục tốt. Một cái cấp 2 tiểu thánh lão giả cả gan hô. Giang Trần trừng lão giả kia liếc một chút, vẻn vẹn một ánh mắt, liền hoảng sợ lão giả kia toàn thân run rẩy, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, nếu như Giang Trần muốn giết hắn lời nói, chỉ cần một ánh mắt tựu cũng đủ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hung tàn người. Đan tộc, Giang Trần khịt mũi coi thường, năm đó hắn ngang dọc tịnh thổ thời điểm, đan tộc người nghe được chính mình tên đều muốn hoảng sợ run lẩy bẩy. Tịnh thổ tám tộc, tiêu tộc, hỏa tộc, đan tộc, binh tộc, cổ tộc, yêu tộc, thạch tộc, nạp lan tộc, mỗi một tộc đều có chính mình ưu thế, mỗi một tộc huyết mạch đều mạnh mẽ, nếu như luận chiến lực lời nói, đan tộc chỉ có thể hàng vị cuối cùng. Luyện đan sư tuy nhiên tôn quý, nhưng đại đa số luyện đan sư cả đời đều muốn tinh lực đặt ở phương diện luyện đan, chiến lực tự tương đối yếu kém, đương nhiên, cũng có một bộ phận dị loại, luyện đan thuật tinh xảo, chiến lực cũng mạnh mẽ, Giang Trần cũng là một, mà lại là biến thái trúng siêu cấp biến thái, mà lại, bác đại tộc danh thanh danh khí năng qua trấn trụ người khác, lại trấn không được Giang Trần kiếp trước ngang dọc tịnh thổ, một thế này đồng dạng có thể, giết Vũ Văn Hào, Giang Trần tự không có tính toán buông tha Vũ Văn Trung. Địch nhân chỉ có chết, mới sẽ không đối ngươi tạo thành uy hiếp. Không gian nội bộ tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí, bầu không khí cũng thay đổi khẩn trương lên, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi không gian tam giác vực mở ra, không còn có người dám làm mở miệng khiêu khích dạng này sự tình. Đối với Giang Trần bọn họ, hắn trận doanh đều hữu ý vô ý kéo ra một điểm khoảng cách. Đầu tiên, bọn họ không muốn cùng một tên sát tinh đứng chung một chỗ, một cái không tốt tựu có nguy hiểm tính mạng, lần Giang Trần bọn họ đắc tội đan tộc. Bọn họ cũng không dám tới gần, vạn nhất đem đến đan tộc trả thù đứng lên, bọn họ bị liên lụy, vậy liền rất oan uổng, không người nào nguyện ý lấy tính mạng mình nói đùa. Trần Nhi, có phải hay không làm có chút quá, Vũ Văn Hào dù sao cũng là đan tộc người. Đan Vương nhỏ giọng nói ra, nghĩa phụ, ngươi phải biết, có ít người tựu như chó, ngươi muốn đánh không chết bọn họ liền sẽ một mực cắn ngươi, chuyện hôm nay tình ngươi cũng nhìn thấy, đối với muốn giết mình người, xuất thủ cứu không cần khách khí, ngươi không được giết bọn hắn, liền sẽ có các loại phiền toái, về phần đan tộc, vẫn là câu nói kia, bọn họ tốt nhất đừng chọc ta. Giang Trần hết sức lạnh lùng nói ra, đối với Giang Trần lời nói, hòa thượng lớn một chút đầu, tuyệt không cảm thấy Giang Trần khoác lác. Từ lúc trước Lương Châu càng về sau Tinh Vân Tông, đã chứng minh Giang Trần thực lực, lúc trước đối với Giang Trần tới nói là thế lực bá chủ tồn tại, sau cùng đều hủy diệt tại Giang Trần trong tay. Ken két, ngay vào lúc này, phía trước hư không đại môn phát ra ken két tiếng vang, đại môn hướng hai bên lôi kéo, dần dần lộ ra khe hở, vô số đạo sáng ngời quang mang chiếu vào. Những ánh sáng kia mang theo một thế giới khác khí tức, mau nhìn, không gian tam giác vực muốn mở ra, hư không đại môn đang bị mở ra, có người kinh hô lên, 3 năm một lần không gian tam giác vực, rốt cục lần nữa mở ra, ken két, hư huyễn môn hộ, bị một cổ vô hình không gian chi lực cho chậm rãi kéo ra, nội bộ quang mang còn như tơ lụa một dạng chiếu nghiêng xuống, rơi vào người trên người chúng, Giang Trần nhất thời cũng cảm giác được một cổ cực kỳ mãnh liệt quang minh khí tức, thật là thuần khiết khí tức. Loại này quang minh nguyên tố đối ta phi thường hữu dụng, đây là không gian tam giác vực quang minh khí tức, lần này tới thật sự là giá trị, ta chỉ muốn ở chỗ này tu luyện, liền có thể tùy thời tiến bộ, có thể tưởng tượng, chân nguyên thạch đối ta cũng là có chỗ tốt cực lớn. Hòa thượng hết sức giật mình, loại kia quang minh khí tức rất thuần chủng, cùng hắn tu luyện Phật môn công pháp không mưu mà hợp, không chút khách khí nói là, hòa thượng chỉ muốn ở chỗ này tu luyện, lấy hắn thiên tư, liền có thể bao giờ cũng tiến bộ. Không gian tam giác vực hai loại năng lượng ngày đêm trao đổi, hiện tại là quang minh khí tức, nói rõ không gian tam giác vực bên trong ở vào ban ngày, nếu như là ban đêm lời nói, hắc ám lực lượng liền sẽ đem quang minh lực lượng hoàn toàn che giấu. Đan Vương giải thích nói, hắn đã từng tới không gian tam giác vực, cho nên đối với nơi này hiểu biết so sánh rõ ràng. Rất nhanh, chừng trăm trượng lớn nhỏ hư không đại môn hoàn toàn bị mở ra, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, hướng về không gian tam giác vực phóng đi. Giang Trần cùng Đan Vương bọn họ cũng không chậm trễ, trong nháy mắt tiến vào cánh cửa kia bên trong, bất quá tiến vào môn hộ về sau cũng không trực tiếp đến không gian tam giác vực trung tâm khu vực, mà chính là xuất hiện từng cái không gian thông đạo, những này không gian thông đạo, có thể trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến khác biệt trong thành trì qua. Không gian tam giác vực là một cái độc lập thế giới, bên trong sinh tồn lấy ám hắc bộ tộc, trên cơ bản thì tương đương với thánh nguyên đại lục nhân loại, tự nhiên cũng là số lượng rất nhiều. Thế lực xôn xao, bị phân chia ra các loại địa vực tới, tại Đan Vương chỉ huy xuống, bọn họ tùy tiện đi vào một cái lối đi, về phần hắn người, có lẽ là có ý xa lánh bọn họ, lựa chọn đều là cùng bọn hắn không giống nhau thông đạo, đối với những này, Giang Trần là sẽ không để ý, người khác không được cùng đi theo, chính mình cũng đúng lúc tỉnh phiền phức, ánh sáng lóe lên, Giang Trần bọn họ từ không gian thông đạo nội đi ra, nhất thời tiến vào bừng sáng thế giới, phía dưới là một vùng núi non. Bất quá phía trên cũng không sinh trưởng cái gì thực vật, chỉ là từng tòa đứng vững sơn phong, nơi này cùng chúng ta thế giới một dạng, có đêm tối cùng ban ngày phân chia, bất quá bởi vì cơ bản nguyên tố hạn chế, nơi này không có thái dương cùng mặt trăng, cũng không có ngôi sao, cho nên nơi này rất khó sinh trưởng thực vật, dược tài càng là thưa thớt hết sức, đây cũng là vì sao ám hắc bộ tộc không có luyện đan sư tồn tại nguyên nhân, cho dù là bên ngoài luyện đan sư lại tới đây, đó cũng là không có đất dụng võ chút nào. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có dược tài, đương nhiên, ám hắc bộ tộc cùng mặt khác ba cái thế giới liên thông về sau, các loại dược liệu bảo bối cũng chứa đựng không ít, đều là lợi dụng chân nguyên thạch trao đổi đến, trừ cái đó ra, mỗi 3 năm một lần giao dịch hội, ám hắc bộ tộc các đại thành trì đều có thể kiếm một món hời, trừ riêng phần mình giao dịch bên ngoài, tam đại thế lực ở giữa tu sĩ muốn tiến hành trao đổi, bọn họ cũng sẽ từ đó rút ra nhất định số định mức, Đan Vương giải thích nói. Đơn giản cũng là thổ tài chủ A, hòa thượng cười cười, ám hắc bộ tộc thực biết làm ăn, biến đổi pháp đến lớn mạnh chính mình, đó là đương nhiên, đến không gian tam giác vực, cái kia chính là ám hắc bộ tộc địa bàn, liền xem như bác đại tộc nhân, đến nơi đây cũng phải quy quy củ củ, dựa theo đem ám hắc bộ tộc quy củ làm việc. Đan Vương nói ra, đối với điểm này, Giang Trần ngược lại là phi thường tán thành, ám hắc bộ tộc thống trị toàn bộ thế giới, nơi này không thể thừa nhận đại thánh khí thế. Như vậy cửu cấp tiểu thánh cũng là lớn nhất cường đại tồn tại, cũng là đỉnh phong, coi như bác đại tộc tại thánh nguyên đại lục cường thế đến đâu, đến không gian tam giác vực, vậy cũng cường thế không nổi, nếu là cùng ám hắc bộ tộc đối nghịch lời nói, bọn họ chỉ có ăn thiệt thòi phần. Nghĩa phụ, nơi này ngươi đã tới à? Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dãy núi, bầu trời ngược lại là hết sức sáng ngời, bất quá ngay cả một đóa mây trắng đều không có, chưa có tới, bất quá không gian thông đạo truyền tống chúng ta đến nơi đây, nói rõ phụ cận tựu có thành trì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đan Vương nói ra, một hàng bốn người tuyển định một cái phương hướng, bay đi. Nghĩa phụ, ngươi nói nửa tháng sau sẽ có đại hình giao dịch hội, không biết ở nơi nào? Giang Trần hỏi thăm, bình thường đại hình giao dịch hội đều sẽ nương theo lấy đại hình buổi đấu giá, đến lúc đó thế tất có các loại khác biệt bảo bối xuất hiện, Giang Trần hứng thú đều tại đại hình giao dịch hội bên trên. Đại hình giao dịch hội tại không gian tam giác vực trong vương thành tiến hành, đó là ám hắc vương tộc ở chỗ đó phương, căn bản không phải đồng dạng thành trì có thể so sánh, ám hắc bộ tộc cũng chia nghèo khó quý tiện, vương tộc là tối cao thống trị, lúc bình thường người là không có tư cách tiến vào vương thành, bất quá đại hình giao dịch hội thời điểm, vương thành hội toàn diện khai phóng, chúng ta cũng có tư cách tham gia, ta đã từng may mắn tham gia qua một lần, bất quá cũng chỉ có vây xem phần, đến lúc đó sẽ có đại hình buổi đấu giá, ba cái trên đại thế giới các loại bảo bối đều sẽ xuất hiện, gặp qua chưa từng gặp qua đều có, các loại kỳ trân dị bảo, thật sự là hiện ra mắt a, vô cực đại lục, huyền hoàng đại lục đại thế lực, còn có thánh nguyên đại lục bát đại tộc, lại thêm ám hắc vương tộc, cao thủ như mây, như thế tràn diện. Rất khó tưởng tượng đến cỡ nào hùng vĩ, giống như chúng ta loại này nhân vật bình thường, có thể tại đấu giá hội hội trường nơi hẻo lánh tìm tới một chỗ cắm dùi tựu cảm ơn trời đất, chớ nói chi là những khách quý đó đãi ngộ. Đan Vương nhớ tới vương thành đại hình buổi đấu giá hiện trường, hai mắt cũng nhịn không được tách ra hào quang tới. Giang Trần các loại chú trọng nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương hưng phấn, dạng này tràn diện, bọn họ cũng không bình thường chờ mong. Bọn họ càng thêm chờ mong là đến lúc đó xuất hiện các loại bảo bối, lần này, nhất định phải đạt được cái gì cần có đều có chỗ tốt, tuyệt đối không thể tay không mà quay về. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, bất quá trước mắt tòa thành trì này nhìn cũng không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm lớn nhỏ, vẻn vẹn từ quy mô lên nói, cùng thánh nguyên đại lục những cái kia động một tí phạm vi ngàn dặm siêu cấp thành trì tới nói, thật là nhỏ một chút, chỉnh tòa thành trì dùng một loại hiếm thấy nham thạch xây thành. Tại quang minh chi lực chiếu rọi xuống, tản mát ra từng đạo hào quang đến, cho thành trì tăng thêm uy nghiêm, lộ ra tôn quý không ít. Chúng ta đi trước phía trước thành trì nhìn xem, không gian tam giác vực mỗi một tòa thành trì đều có cao thủ trấn thủ, mỗi một tòa thành trì nội khắp nơi đều là giao dịch địa điểm. Chúng ta trước tiên có thể qua đổi lấy một chút chân nguyên thạch, nếu là gặp được vô cực đại lục cùng huyền hoàng đại lục tu sĩ, còn có thể cùng bọn hắn trao đổi bảo bối. Đan Vương nói ra, ám tan thành. Trước mắt tòa thành trì này tên, cũng là ám tan thành, tại không gian tam giác vực các đại thành trì bên trong, mỗi một thành trì tên mở đầu một chữ đều là tối, đại biểu cho ám hắc bộ tộc, đều không ngoại lệ, cho dù là vương thành, phía trước cũng có ám hắc hai chữ, tên là ám hắc vương thành. Một hàng bốn người nhanh chân hướng về thành môn đi đến, cùng thánh nguyên đại lục thành trì một dạng, thành môn hai bên phân chớ đứng liền cái thân thể mặc màu đen khôi giáp thủ vệ, những thủ vệ này tu vi. Toàn bộ đều là chiến hoàng cao thủ, mà lại đều đạt tới cấp 4 chiến hoàng, bên trong một cái dẫn đầu đã đạt tới cấp 5 chiến hoàng. Trần ca ca, ám hắc bộ tộc thật cường đại bộ dáng, chỉ bất quá một tòa phổ thông thành trì, thủ vệ đều là cấp 4 chiến hoàng. Yên Trần Vũ có chút giật mình nói ra, tiểu Vũ A, cái này cũng không hiếm lạ, ám hắc bộ tộc người từ sinh ra tới về sau, bởi vì thể chất đặc thù tính, sẽ tự động hấp thu thế giới bổn nguyên bên trong hắc ám chi lực tới tu luyện. Mà lại tu luyện nhanh chóng cực nhanh, dưới tình huống bình thường, 20 tuổi thanh niên liền có thể trưởng thành đến chiến hoàng tu vi, bất quá đến chiến hoàng về sau, bọn họ tốc độ phát triển liền sẽ dần dần chậm lại, cho nên, những thủ vệ này là cấp 4 chiến hoàng, cũng không cần rất giật mình. Đan Vương giải thích nói, thật sự là nghịch thiên thể chất a. Hòa thượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trách, liền Giang Trần cũng nhịn không được âm thầm gật đầu, ám hắc bộ tộc dạng này ưu thế, đơn giản là để người đố kỵ. Người đến ngừng bước, một người thủ vệ đối Giang Trần bọn họ hô to một tiếng, sau đó trực tiếp tiếp cận tới, các ngươi là từ cái nào thế giới tới, thủ vệ kia ngữ khí hết sức phách lối, cho dù là đối mặt tiểu thánh cao thủ cấp bậc, cũng không có nửa điểm tôn kính ý tứ, trong lòng bọn họ, những nhân loại này đều là ngoại lai giả, bọn họ ám hắc bộ tộc huyết mạch, là không so cao quý, tại cái này không gian tam giác vực, ngoại lai giả liền xem như lại cao thủ mạnh mẽ, vậy cũng phải thu liễm, không dám lỗ mãn. có câu nói xong, cường long không được ép địa đầu xà, đến cái này không gian tam giác vực, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi cũng được thật tốt nằm lấy. Thánh Nguyên Đại Lục, Đan Vương mở miệng nói ra, ngữ khí đồng dạng cường thế, ám hắc bộ tộc thủ vệ không được đem bọn hắn để ở trong mắt, nhưng Đan Vương đường đường tiểu thánh, tự nhiên cũng sẽ không đem một cái chiến hoàng để ở trong mắt, huống chi hắn là luyện đan sư thân phận, cho dù đến không gian tam giác vực, đó cũng là tôn quý tồn tại. Giang Trần mắt sáng như đuốc, hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, liếc một chút liền có thể xem thấu đối phương hư thực, chỉ thấy đối phương thể nội có nồng đậm hắc ám chi lực lưu động, cổ lực lượng kia tùy thời có thể lấy bộc phát ra hung tàn táo bạo tâm tình đến. Ở trong mắt Giang Trần, trước mắt những này ám hắc bộ tộc người, tuy nhiên tướng mạo cùng nhân loại không thể nghi ngờ, bản chất lại cùng quái vật không sai biệt lắm. Nguyên lai Thánh Nguyên Đại Lục người đến, xem ra không gian tam giác vực đã mở ra, các ngươi phải vào thành, cần muốn xuất ra nhất định chỗ tốt đến, làm vào thành phí dụng, thủ vệ kia mở miệng nói ra, phí dụng, không gian tam giác vực mở ra nhiều năm như vậy, tam đại thế giới người các loại thành trì đều là tùy tiện đi vào, chưa từng có muốn qua cái gì phí dụng. Đan Vương có chút tức giận, hắn không quan tâm một chút chỗ tốt, lấy hắn Đan Vương thân phận, tùy tiện xuất ra mấy khỏa phổ thông đan dược liền đem mấy cái này thủ vệ cho đuổi, nhưng khẩu khí này lại để cho người ta buồn bực. Hiện tại quy củ biến, phải vào ám tan thành, tự muốn xuất ra nhất định chỗ tốt tới, thủ vệ kia mang trên mặt vẻ đắc ý nụ cười, cái đồ hỗn đản. Lúc này, hét lớn một tiếng từ phía sau vang lên, chỉ thấy này cấp 5 chiến hoàng cấp bậc thủ vệ đi tới, đối này cấp 4 chiến hoàng thủ vệ đùng đùng cũng là hai cái bàn tay, đánh thủ vệ kia trong nháy mắt tự mê mẩn vòng. Đội trưởng, tuy nhiên bị đánh, nhưng thủ vệ kia vẫn như cũ là cung cung kính kính, không dám có nửa phần lãnh đạm. Ám hắc bộ tộc hết thảy thực lực vi tôn, đẳng cấp xâm nghiêm. Đội trưởng kia ánh mắt quét Yên Trần Vũ liếc một chút, nói thầm một tiếng kinh diễm, chợt đối Đan Vương ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, phía dưới người không có quy củ, còn xin tiền bối đừng nên trách, mấy vị có thể trực tiếp vào thành, không cần bất luận cái gì phí dụng. Đội trưởng này nhìn rất biết làm việc, một bộ kinh nghiệm lão luyện bộ dáng, nhưng hắn vừa rồi nhìn Yên Trần Vũ ánh mắt, mặc dù chỉ là liếc một chút, lại bị Giang Trần tinh chuẩn dốc sức bắt được. Cái loại ánh mắt này để hắn cực kỳ không thoải mái cùng chán ghét, bất quá đội trưởng này trong ánh mắt cũng không có chút nào dâm tà, có chỉ là kinh diễm mà thôi, thử nghĩ một hồi, một cái cấp 5 chiến hoàng, coi như cho hắn lớn mật đến đâu lượng, lại cao hơn thân phận, cũng không dám qua đối một cái cường đại tiểu thánh có cái gì làm loạn ý nghĩ. Nhưng Giang Trần có thể khẳng định, đội trưởng kia sở dĩ đứng ra tổ chức thủ vệ không thu lấy phí dụng, nhất định là xem ra Yên Trần Vũ dung mạo về sau mới làm ra quyết định. Giang Trần lạnh lùng nhìn đội trưởng kia liếc một chút, sau đó nhanh chân hướng về ám tang thành nội đi đến, bọn họ dù sao mới vừa tới đến không gian tam giác vực, không muốn vừa tới nơi này tự gây chuyện. Thẳng đến bốn người đi xa, thủ vệ kia mới nhỏ giọng nói ra, đội trưởng, mấy cái này đều là tiểu thánh cấp khác cao thủ, thân gia đều phong phú đây, ngươi làm gì muốn thả qua, ngươi biết cái gì, không muốn bởi vì làm một điểm cực nhỏ tiểu lợi chậm trễ chúng ta công tử chuyện tốt. Đội trưởng kia trừng thủ vệ liếc một chút, công tử chuyện tốt, công tử cùng bọn hắn giống như cũng không biết đi, thủ vệ kia không ngừng bất hoặc, nói ngươi đần thật đúng là đần, chúng ta công tử yêu thích ngươi cũng không phải không biết, công tử thích nhất đùa bẩn tam đại thế giới đến những mỹ nữ kia, mỗi 3 năm một lần không gian tam giác vực mở ra, tự là công tử hưng phấn nhất thời điểm, ngươi nhìn bạch y nữ tử kia, đơn giản là nhân gian vưu vật a, công tử đùa bẩn qua mỹ nữ không ít, nhưng cùng vị này so ra, đơn giản cũng là trời sinh lòng đất a, ta đã âm thầm truyền tin cho công tử, dạng này con mồi, công tử là tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ muốn công tử đắc thủ, vậy chúng ta cũng là một cái công lớn a, đến lúc đó thiếu không chỗ tốt. Đội trưởng một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, đội trưởng quả nhiên anh minh a, đến lúc đó chỉ muốn công tử chơi cao hứng, tùy tiện ban thưởng một chút bảo bối tốt đến, đối chúng ta cái kia chính là chỗ tốt vô cùng a, ha ha. Thủ vệ kia hai mắt nở rộ tinh quang, giống như nhìn thấy rất tốt đẹp tương lai một dạng, bất quá hắn tiếng cười vẻn vẹn tiếp tục không đủ một giây, tự im bặt mà dừng, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một tầng băng sương, liền bên cạnh hắn đội trưởng đều không thể tránh cho, hai người hoàn toàn bị đóng băng đứng lên, trên mặt bọn họ biểu lộ còn tại sao cùng bộ dáng, lại hoàn toàn biến thành hai cái băng nhân, nếu như cẩn thận cảm ứng lời nói, có thể phát hiện, hai người sinh cơ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn tử vong. Mặt khác hai cái thủ vệ phát giác được dị trạng, liền vội vàng tiến lên xem xét, đội trưởng ngươi làm sao, không tốt, đội trưởng chết, bên trong một người thủ vệ kinh hô lên, có người ám sát đội trưởng, nhất định là vừa rồi tiến vào những người kia giở trò quỷ, chúng ta ám hắc bộ tộc không có như thế thủ đoạn, nhanh lên thông tri thống lĩnh. Khác một người thủ vệ bắt đầu hét to, đã tiến vào ám tang thành nội bộ Yên Trần Vũ, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt càng thêm âm lãnh, bây giờ nàng, cũng không phải lúc trước cái kia yếu đuối tiểu cô nương, ai muốn còn muốn đánh nàng chủ ý, hậu quả tuyệt đối là khó có thể chịu đựng. Bọn họ trong miệng công tử hẳn là con trai của thành chủ, không gian tam giác vực mỗi một thành trì đều có một vị thành chủ, trực tiếp quy vương tộc quản hạt, thân phận tôn quý, thực lực cường đại, theo ta được biết, ám hắc bộ tộc xác thực có không ít quý tộc ưa thích hắn thế giới nữ tu sĩ, mỗi một lần không gian tam giác vực mở ra, liền sẽ có không thiếu nữ túc vô duyên vô cớ biến mất, xem ra hôm nay bị chúng ta gặp gỡ. Đan Vương cười khổ không thôi, bọn họ tuy nhiên đi xa, nhưng vừa rồi đội trưởng kia cùng thủ vệ đối thoại, vẫn là bị bọn họ một từ không bỏ sót nghe được. Chúng ta lần này chính yếu nhất mục đích tựu là chân nguyên thạch, đã cái kia cái gọi là công tử muốn tìm phiền toái, chúng ta dứt khoát liền trực tiếp qua thành chủ phủ một chuyến. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn biết rõ, vừa rồi đội trưởng kia đã đem tin tức truyền cho cái kia cái gọi là công tử, phiền phức sớm muộn là muốn lên môn, mà lại tại cái này ám tang thành bên trong, bọn họ muốn tránh né cũng không có khả năng, đã như vậy, không bằng trực tiếp qua đối mặt. Giang Trần muốn có được đại lượng chân nguyên thạch, cũng nhất định phải qua thành chủ phủ một chuyến, toàn bộ ám tang thành, chân nguyên thạch nhiều nhất địa phương, tất nhiên là thành chủ phủ không thể nghi ngờ, ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại Giang Trần bọn họ vừa đi ra không bao lâu, ám tang thành trên không đột nhiên bộc phát ra một tiếng sét tiếng vang, sau đó, trọn vẹn mấy chục cái thân thể mặc màu đen khôi giáp người xuất hiện, những người này không nói hai lời, ánh mắt lập tức khóa chặt Giang Trần bốn người bọn họ, trong nháy mắt đem bọn hắn cho vây khốn đứng lên, là các ngươi giết thủ vệ, một cái vóc người tráng hán cao lớn mở miệng nói ra, khí thế của hắn nhất là mạnh mẽ, mi tâm mang theo một đạo ám hắc ấn ký, tu vi cao thâm, đã là cường đại cấp 3 tiểu thánh, ở bên cạnh hắn, còn tùy tùng mấy cái tiểu thánh cao thủ cấp bậc. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được nhíu mày, ám hắc bộ tộc bởi vì chính mình độc hữu đặc tính, giữa lẫn nhau truyền tin tức tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại trong nháy mắt liền phát hiện bọn họ. Lúc này, này hai tên trước đó ở cửa thành bên ngoài thủ vệ cũng bay tới, nhìn thấy Giang Trần bọn họ về sau, lúc này lớn tiếng nói, tam thống lĩnh, cũng là bọn họ là thánh nguyên đại lục người tới, bọn họ mới vừa tiến vào thành môn, đội trưởng tự chết, khẳng định là bọn họ động thủ. Bên trong một người thủ vệ dùng tay chỉ Giang Trần bốn người, hừ, ngoại lai giả cũng dám tại ám tang thành hành hung, thật sự là không biết sống chết, bản thống lĩnh khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói, không muốn làm vô vị phản kháng. Này tam thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, bất quá hắn không có trực tiếp xuất thủ, bởi vì hắn nhìn ra trước mắt mấy người này không dễ chọc, riêng là người trung niên kia, tu vi xa hơn mình xa, nếu quả thật đánh nhau, chính mình không chiếm được tiện nghi gì, bất quá ám hắc bộ tộc cường đại cảm giác ưu việt cũng làm cho hắn hết sức phách lối, cho tới nay, từ mặt khác tam đại thế giới người tới, không có chỗ nào mà không phải là thành thành thật thật tiến hành giao dịch, coi như thực lực mạnh hơn, cũng không dám tùy tiện chọc bọn hắn ám hắc bộ tộc người, tránh ra. Giang Trần lạnh quát lạnh một tiếng, hắn lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Này tam thống lĩnh chợt quát một tiếng, lúc này đối Giang Trần đánh ra một đạo hắc sắc quang trụ, cái này quang trụ mang theo mạnh đại hắc ám lực lượng, có cực mạnh lực hủy diệt. Đối mặt dạng này công kích, Giang Trần liền đôi mắt đều không có nhấc một chút, hắn tùy tiện dò xét xuất thủ chưởng, một thanh liền đem trước mắt năng lượng màu đen quang trụ cho đập vỡ nát, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem tam thống lĩnh cho bao phủ lại, kéo đến phụ cận, một cổ còn như hải dương áp lực tác dụng tại này tam thống lĩnh trên thân, tam thống lĩnh sắc mặt kịch biến, không xem tướng tinh nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này, hắn cảm nhận được nồng đậm sát ý, ngươi, ngươi dám giết ta, tam thống lĩnh có chút sợ hãi, Giang Trần không nói gì, dùng hành động thực tế trả lời hắn, này tam thống lĩnh tại hắn đại lực phía dưới, sinh sinh bị bóp chết, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Giang Trần làm việc tôn chỉ từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, vậy liền dùng thực lực nói chuyện, không giết tự không giết, muốn giết tự hung hăng giết, từ Yên Trần Vũ ra tay giết ám hắc bộ tộc hai cái thủ vệ bắt đầu, hắn cùng ám hắc bộ tộc cừu oán liền xem như kết xuống, như là đã giết hai cái, cũng không quan tâm giết nhiều một chút. Lúc này, một quả hạt châu màu đen chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ chết đi tam thống lĩnh thể nội bay ra, Giang Trần đầu tiên là sững sờ. Chợt hiểu được, một tay lấy này hạt châu màu đen cho nắm trong tay. Ám hắc bộ tộc người quả nhiên cùng quái vật không thể nghi ngờ, bất quá loại này ám hắc chi linh đối ta ngược lại thật ra có không nhỏ tác dụng, nhận lấy. Giang Trần trên mặt toát ra một tia kinh hỉ, hạt châu này tự cùng yêu thú yêu linh, còn có ác ma ma linh một dạng, chính là ám hắc bộ tộc ám hắc chi linh, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đây là một cái cấp 3 tiểu thánh lưu lại ám hắc chi linh, giá trị liên thành, quan trọng hơn là, Giang Trần hóa long quyết có thể đem bên trong hắc ám lực lượng tinh hoa, hóa thành tinh thuần năng lượng tinh hoa, sau đó bị chính mình hấp thu. Từ nơi này trên ý nghĩa đến nói chuyện, ở trong mắt Giang Trần, ám hắc bộ tộc cùng ma tộc trên cơ bản không hề khác gì nhau, ngược lại bởi vì nơi này thế giới hoàn cảnh không giống nhau, ám hắc bộ tộc người so với ma tộc muốn càng thêm cường đại, đối với Giang Trần tới nói, ma linh cũng tốt, ám hắc chi linh cũng tốt, toàn bộ đều là thượng đẳng thuốc bổ. Phát hiện này tự nhiên để Giang Trần hưng phấn, giết một cái ám hắc bộ tộc người, tự có thể có được nhất định chỗ tốt, không tốt, hắn giết tam thống lĩnh, đáng chết, lại có ngoại lai giả dám trong thành đánh giết ám hắc bộ tộc thống lĩnh, dạng này sự tình cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhanh, nhanh thông tri đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, nhất định phải giết mấy cái này phát rồ ngoại lai giả. Còn lại những thủ vệ kia gặp thống lĩnh đại nhân đều bị giết chết, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Tình huống như vậy tại không gian tam giác vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, trên thế giới này, ám hắc bộ tộc cựu là chúa tể tuyệt đối, hắn trong thế giới ngưu bức nửa người đến nơi đây cũng không dám lỗ mãn, nhưng ngày hôm nay, lại có người bên đường giết người, đơn giản vô pháp tha thứ, tất cả dừng tay, đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, tràn diện nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người liền thấy, một người mặc nam tử mặc áo tím từ trên không mà đến, nam tử này đi ở trên không. Giống như đi bộ nhàn nhã, mỗi một cái động tác đều vô cùng ưu nhã, nam tử nhìn có 25-26 tuổi, mặt như ngọc, lông mày như đao tước, hơi mỏng bờ môi cho người ta một loại hà khắc cảm giác, một đầu tóc đen dày đặc trực tiếp xõa, lại tuyệt không lộ ra tán loạn, đây là một cái so nữ nhân còn mỹ lệ hơn nam nhân, hắn thân thể nhoáng một cái, hạ xuống trận doanh bên trong, cử chỉ ưu nhã xuất khí, không biết có thế mê đảo bao nhiêu thanh xuân nữ tử, công tử, những thủ vệ kia nhìn thấy người đến. Lúc này ông quyền hành lễ, thái độ hết sức tôn kính, vậy công tử ánh mắt quét qua Giang Trần, cũng không làm rất dừng lại thêm, trực tiếp tựu rơi vào Yên Trần Vũ trên thân, khi thấy Yên Trần Vũ dung nhan tuyệt thế, cho dù lấy cái kia duyệt nữ vô số tính cách, cũng trực tiếp kinh ngạc đến ngay người, cũng không dời đi nữa ánh mắt, hắn không thể tin được, trên cái thế giới này lại còn có như thế tuyệt mỹ mỹ nhân, cho dù là trong truyền thuyết tiên tử, chỉ sợ cũng không kịp trước mắt vị này 1/2 phần 10 đi. Đối với bất kỳ một cái nào sắc ma tới nói, Yên Trần Vũ sức hấp dẫn đều là trí mạng, vị này khí độ bất phàm công tử, tu vi cũng là kinh người, bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt tới cấp 5 tiểu thánh cấp bậc, ám hắc bộ tộc người quả nhiên có được trời ưu ái thể chất, còn trẻ như vậy thiên tài, cho dù là tịnh thổ tám trong tộc cũng không nhiều gặp, nếu như ngươi lại không chuyển mở trong mắt, ta để ngươi mãi mãi cũng nhìn không thấy. Giang Trần nhìn về phía vậy công tử, hết sức lạnh lùng nói ra, trong lòng hắn, Yên Trần Vũ thần thánh không được xâm phạm, không người nào dám ngay trước chính mình mặt khinh nhờn, công tử này bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, đã là cái kỳ tích, hỗn trướng, các ngươi những này hèn mọn nhân loại, cũng dám như thế cùng công tử chúng ta nói chuyện, đơn giản là muốn chết. Một cái tiểu thánh cấp bậc thủ vệ đối Giang Trần quát lớn, tu vi của người này tuy nhiên không bằng Giang Trần bọn họ, nhưng ngữ khí lại là cao cao tại thượng, từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra, bọn họ ám hắc bộ tộc căn bản xem thường nhân loại, bọn họ cũng không có đem chính mình làm thành nhân loại, tại bọn họ trong tư tưởng, bọn họ là một cái không bình thường cao quý chủng tộc, từ xuất sinh liền có được trời ưu ái ưu thế, mà trên thực tế, ám hắc bộ tộc phần lớn người đều là giếng chi con ếch, tại bọn họ trong nhận thức biết, tiểu thánh đỉnh phong cũng là lớn nhất cường đại tồn tại, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thánh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua so tiểu thánh càng thêm lợi hại người. Cho dù là 3 năm một lần không gian tam giác vực thịnh hội, bọn họ cũng không nhìn thấy tam đại thế giới đại thánh cao thủ, cho nên tự nhiên mà vậy cho rằng tam đại thế giới cũng chỉ là giống như bọn họ, cường đại nhất cũng là tiểu thánh đỉnh phong, cho nên bọn họ tư duy bế tắc, không được biết bên ngoài thế giới đến tục cùng lớn bao nhiêu, chỉ có những vương tộc đó chí cường cao thủ, cửu cấp tiểu thánh cấp bậc tồn tại, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, tiểu thánh cũng không tính là gì, bởi vậy, rất nhiều ám hắc bộ tộc người đều xem thường ngoại lai giả, theo bọn hắn nghĩ, những này ngoại lai giả chẳng qua là ý đồ đạt được trong mắt bọn hắn một chỗ vô dụng chân nguyên thạch mà thôi, bọn họ trong tư tưởng có thiên nhiên cao quý, bọn họ xem thường nhân loại, đem chính bọn hắn chủng tộc phân chia đến nhân loại phía trên, mà lại cao hơn không chỉ một tầng thứ. Nếu như không phải là bởi vì những nhân loại này tu sĩ có thể cho bọn hắn mang đến kỳ trân dị bảo cùng đan dược, bọn họ liền nhìn nhân loại liếc một chút đều chẳng muốn nhìn. Đủ loại này tộc ở giữa kỳ thị, liền đan vương đều bị chọc giận, cố nén không có bảo nổi. Trên thực tế, ám hắc bộ tộc vương tộc càng thêm cao ngạo, liền bát đại tộc đều xem thường. Cho dù bọn họ biết thánh nguyên đại lục có cường đại đại thánh tồn tại, một dạng vô pháp che giấu bọn họ huyết mạch cảm giác ưu việt, theo bọn hắn nghĩ, bọn họ chỉ là nhận thế giới pháp tắc hạn chế, không phải vậy lời nói, trở thành đại thánh cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đối mặt cường đại bát đại tộc, còn có vô cực đại lục cùng huyền hoàng đại lục bên trong nhất đẳng thế lực lớn nhất, ám hắc vương tộc mặt ngoài cũng là muốn khách khí đối đãi, bọn họ còn cần những này đại thế lực cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng tư nguyên. Đùng, thủ vệ kia vừa dứt lời, một cái vang dội bàn tay liền đập vào trên mặt hắn, ra cầm chính là này tử y công tử. Công tử, người này vừa mới giết tam thống lĩnh, thủ vệ kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết công tử vì sao đột nhiên đánh chính mình, vậy mà giúp đỡ một cái ngoại lai giả. Hắn mặc dù là nhất cấp tiểu thánh cao thủ cấp bậc, nhưng ở tử y công tử trước mặt, biểu hiện cũng là kinh sợ, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Im ngay, các ngươi có mắt không tròng, lãnh đạm bổn công tử khách quý, còn dám ở chỗ này nói nhiều, cho bổn công tử lập tức xéo đi. Tử y công tử đối chung quanh thủ vệ hét lớn một tiếng, đối với tổn thất một cái cấp 3 tiểu thánh cấp bậc thống lĩnh giống như cũng một điểm không thèm để ý một dạng. Vâng, công tử. Những thủ vệ kia đối tử y công tử lời nói không dám có nửa phần bướng bỉnh, lúc này đi tứ tán, không ít người dùng thương hại ánh mắt nhìn trước đó bị phiến mặt thủ vệ kia, liên công tử yêu thích cũng không biết còn dám ở trước mặt công tử nói chuyện, cái này không phải mình tìm không thoải mái à, không thấy được này bốn cái ngoại lai giả bên trong có một cái quốc sắc thiên hương đẹp kiều người. Tử y công tử đối đan vương bọn người ôm một cái quyền, vô cùng có lễ phép nói ra, tại hạ ám Lưu Vân, chính là thành chủ này phủ công tử. Mấy vị khách quý đường xa mà đến, thật sự là không có từ xa tiếp đón, hạ nhân không hiểu chuyện, còn mời mấy vị khách quý thứ lỗi. À, Đan Vương lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiếp ám Lưu Vân lời nói, nếu như trước đó không có nghe được ngoài cửa thành này hai cái thủ vệ lời nói, Đan Vương khẳng định hội coi là ám Lưu Vân những lời này là thành tâm thành ý, cảm thấy đây là một cái rất không tệ người, nhưng bây giờ biết ám Lưu Vân sở hữu mục đích đều tại Yên Trần Vũ trên thân, đối ám Lưu Vân ấn tượng có thể nghĩ. Tự nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho, xem ra khách quý còn đang vì chuyện khi trước tức giận, chúng ta ám Tang Thành đối với ngoại lai luyện đan sư từ trước đến nay là rất lợi hại kính trọng, mấy vị khách quý nếu là không chê, xin mời phủ thượng tụ lại, như thế nào? Ám Lưu Vân hoàn toàn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, cái này hư giả biểu tượng, không biết mê hoặc bao nhiêu ngoại lai tu sĩ, đan vương không có đáp ứng, ngược lại nhìn Giang Trần liếc một chút, cái này nho nhỏ cử động bị ám Lưu Vân thu hết mắt. Trong lòng cũng là trong nháy mắt minh bạch, xem ra bốn người này nhân vật trọng yếu cũng không phải là cái này cường đại luyện đan sư, mà chính là cái này nhìn chỉ có cấp 3 tiểu thánh bạch y nam tử, đã Lưu Vân công tử mời, tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Trần cười cười, thành chủ phủ hắn đang muốn đi, mặc kệ cái này ám Lưu Vân có thủ đoạn gì, hắn đều tiếp lấy. Tốt, vị huynh đài này quả nhiên sảng khoái, ta ám Lưu Vân tựu ưa thích kết giao dạng này bằng hữu, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ám Lưu Vân sảng khoái nói ra, Giang Trần từ tốn nói, không biết vị này quốc sắc thiên hương tiểu thư xưng hô như thế nào. Ám Lưu Vân lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Yên Trần Vũ trên thân, tuy nhiên hắn đang hết sức che giấu, nhưng này loại xâm phạm vị đạo vẫn là từ hắn ánh mắt bên trong hiển lộ ra. À, Yên Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, liền nhìn ám Lưu Vân một mắt cũng không nhìn, trên thực tế, nàng hiện tại là cố nén không có xuất thủ. Nàng hiện tại thế nhưng là cấp 4 tiểu thánh tu vi, hoàn toàn không đem cấp 5 tiểu thánh ám Lưu Vân để ở trong mắt, nếu như không phải sợ chậm trễ Giang Trần chính sự, hiện tại ám Lưu Vân, chỉ sợ đã cùng trước đó ngoài cửa thành này hai cái một dạng biến thành băng côn. Ách, ám Lưu Vân sững sờ, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được, lấy hắn tướng mạo cùng phong thái, còn chưa từng có bất kỳ một cái nào nữ nhân cự tuyệt qua chính mình, không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái khác loại. Liền nhìn chính mình liếc một chút đều chẳng muốn nhìn, cái này không thể nghi ngờ thương tổn nghiêm trọng ám Lưu Vân lòng tự trọng, để hắn cái này vị thành chủ phủ thiếu chủ như thế nào nhận được, mắt chỗ sâu lúc này toát ra một tia âm ngoan đến, bất quá loại này âm ngoan lóe lên một cái rồi biến mất, bị hắn che giấu phi thường tốt, Mấy vị, xin. Ám Lưu Vân làm một cái xin tư thái, sau đó dẫn đầu quay người, hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến, lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Ám Lưu Vân tự hoàn toàn biến khuôn mặt, này nguyên bản chất đầy nụ cười mặt, trở nên âm lãnh hết sức, ánh mắt bên trong tàn nhẫn, còn giống như rắn độc. Cốt ngươi cái Giang Trần, một cái hèn mọn nhân loại, cũng dám đối bổn công tử bất kính, còn ra tay giết bổn công tử người. Bổn công tử nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn, còn có cái này tiểu nương bì, cũng dám tại bổn công tử trước mặt giả thanh cao, trên thế giới này, còn chưa từng có ta Ám Lưu Vân không giải quyết được nữ nhân. Ám Lưu Vân mang trên mặt nhe răng cười, chỉ cần tiến thành chủ phủ, còn không phải tùy ý chính mình bài bố. Trần ca ca, người này thật đáng ghét, Yên Trần Vũ cho Giang Trần truyền âm, chán ghét người sau cùng đều sẽ không có kết quả tử tế. Giang Trần cười cười, tiểu Trần tử, một hồi đến thành chủ phủ, có còn hay không là muốn tùy ý hỗn đảng này bài bố a, ngươi có kế hoạch gì không? Hòa thượng hỏi, không có kế hoạch, gặp chiêu phá chiêu. Giang Trần nhún nhún vai, Trần Nhi, trong phủ thành chủ khẳng định cao thủ như mây, theo ta thấy, nghĩ biện pháp đổi lấy một chút chân nguyên thạch tự rút lui. Đan Vương nói ra, nghĩa phụ, hiện tại coi như chúng ta muốn rút lui, chỉ sợ cái này Ám Lưu Vân cũng sẽ không đồng ý, ta vốn chỉ muốn là muốn đổi lấy một chút chân nguyên thạch. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, chân nguyên thạch khẳng định phải đạt được, nhưng không phải đổi lấy. Giang Trần cười ha ha, hắn nguyên bản định thật là lễ phép tiến hành trao đổi, nhưng đã đối phương muốn đánh hắn chủ ý, vậy cũng không có cái gì hiếu khách khí. Mà lại, tại biết ám hắc bộ tộc thể nội chính mình ám hắc chi linh về sau, Giang Trần liền không có đem bọn hắn xem như đồng loại, chỉ bất quá xem như con mồi. Đan Vương lắc đầu thở dài, chính mình cái này con rể, vậy thì thật là to gan lớn mật. Không có chuyện gì là hắn không dám làm, cái này Ám Lưu Vân đắc tội Giang Trần, cũng sẽ không có kết quả tử tế, hắn thậm chí có thể nghĩ đến, cái này lần không gian tam giác vực mở ra, lại bởi vì Giang Trần tồn tại, biến càng thêm náo nhiệt, thành chủ phủ, tôn quý cùng xa hoa, vô luận là từ bên ngoài kiến trúc, vẫn là nội bộ cảnh sắc, đều bộc lộ ra cao quý, thành chủ phủ ngoài cửa lớn, đồng dạng đứng đấy bốn cái thân thể mặc màu đen khôi giáp thủ vệ. Những thủ vệ này tu vi so ngoài cửa thành càng tăng mạnh hơn hoành, mạnh nhất đã là cấp 8 chiến hoàng. Nhìn thấy Ám Lưu Vân mang theo bốn người đi tới, bốn cái thủ vệ liền vội vàng không người thi lễ, công tử, ân. Ám Lưu Vân tùy tiện gật gật đầu, liền nhanh chân đi vào, Giang Trần bốn người khí định thần nhàn, đi theo Ám Lưu Vân cước bộ bước vào thành chủ phủ. Này bốn cái thủ vệ ánh mắt rơi vào Yên Trần Vũ trên thân, ngầm hiểu cười một tiếng, thấy không, con mồi lại tới cửa. Lần này con mồi thật đúng là tốt, so trước kia không biết cao bao nhiêu tầng thứ, công tử tâm lý chỉ sợ đã vui vẻ nở hoa. Nữ nhi này đơn giản quá đẹp, thượng lần không gian tam giác vực mở ra, công tử hết thảy tù binh 8 cái mỹ nữ, giam giữ tại Hương Tiêu Tan trong cát, đã đùa bẩn 3 năm, đoán chừng đã sớm chơi chán. Lần này không gian tam giác vực lần nữa mở ra, lại đến công tử đại triển thân thủ thời điểm. Mấy người kia thật sự là không may, rơi vào công tử trong tay. Kết cục khó có thể tưởng tượng a, ba cái kia nam nhất định phải chết, bốn người ngươi một lời ta một câu, trên cơ bản đã thấy Giang Trần vận mệnh bọn họ, dạng này sự tình rất rõ ràng không phải lần đầu tiên phát sinh, đối với bọn hắn công tử yêu thích, những này làm xuống người đều như lòng bàn tay, bị Ám Lưu Vân coi trọng con mồi, liền xem như chắp cánh, cũng bay không được. Đi theo Ám Lưu Vân cước bộ, Giang Trần bọn họ đi vào một chỗ vắng vẻ hoa viên bên trong, không gian tam giác vực không có thái dương cùng mặt trăng. Thực vật rất khó sinh trưởng, nhưng Ám Lưu Vân vườn hoa này bên trong lại sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, Giang Trần tùy tiện nhìn một chút, nhẫn gật đầu không ngừng, những này hoa cỏ đều là hết sức trân quý tồn tại, có thể đơn độc sinh trưởng tại kỳ lạ hoàn cảnh ở trong. Tại trong hoa viên chỗ, trưng bày một trương hoàn toàn dùng đặc thù nham thạch chế tạo toa thuốc bàn, này che giấu thanh tịnh trong suốt, nội bộ ẩn chứa vô cùng thuần chính năng lượng. Cho dù cách xa nhau rất xa liền có thể cảm nhận được bên trong tràn ra năng lượng ba động, để cho người ta nhịn không được tâm thần thanh thản. Cái này nham thạch là bảo bối tốt a, Giang Trần nhãn tình sáng lên, mà một bên Đan Vương trực tiếp trừng to mắt, đây chính là chân nguyên thạch, mà lại là cực phẩm chân nguyên thạch, gia hỏa này vậy mà dùng cực phẩm chân nguyên thạch chế tạo một cái bàn, vẻn vẹn cái bàn này, ít nhất là 1000 khỏa cực phẩm chân nguyên thạch hợp lại mà thành, phải biết. Mỗi một khỏa chân nguyên thạch tương đương với một khỏa thánh nguyên đan. Đan Vương truyền âm cho mấy người, Giang Trần các loại chú trọng kém chút không có phun ra một thanh lão huyết đến. Cái gì gọi là phá của, đây mới gọi là phá của. Một khỏa chân nguyên thạch thì tương đương với một khỏa thánh nguyên đan. Gia hỏa này cầm 1000 khỏa thánh nguyên đan chế tạo một cái bàn. Bất quá loại tình huống này để Giang Trần càng thêm hưng phấn, có thể tưởng tượng, cho dù là tại cái này nho nhỏ ám tang thành bên trong, chứa đựng chân nguyên thạch số lượng cũng không cách nào đoán chừng, mà lại ám hắc bộ tộc người, trực tiếp đem chân nguyên thạch xem như vật phẩm trang sức, nếu như toàn bộ ám tang thành chân nguyên thạch đều bị chính mình cho đạt được, vậy thì thật là một khoản tài phú khổng lồ. Mấy vị khách quý đường xa mà đến, Lưu Vân không có tự mình nghênh đón, còn náo hiểu lầm, đó là Lưu Vân sai lầm, gia phụ thích kết giao nhất luyện đan sư, các ngươi đi tới nơi này ám tang thành, Lưu Vân là nhất định phải tận tình địa chủ hữu nghị, bốn vị xin. Ám Lưu Vân nho nhã lễ độ, làm ra một cái xin tư thái. Lưu Vân công tử khách khí, Giang Trần cười ôm một cái quyền, sau đó cũng không khách khí, đặt mông tựu ngồi xuống, Đan Vương bọn họ cũng lần lượt ngồi xuống. Người tới, ám Lưu Vân khẽ quát một tiếng, hắn vừa dứt lời, hai cái thân mang bại lộ thanh xuân thiếu nữ tựu từ trong hoa viên bộ đi tới. Cái này hai thiếu nữ nhìn chỉ có 12-13 tuổi, phát dục đều còn không có hoàn toàn, tựu đã trở thành ám Lưu Vân nữ hầu. Công tử, hai vị thiếu nữ hết sức cung kính đối ám Lưu Vân không người, sắc mặt càng là tràn ngập e ngại. Hôm nay có khách quý đến cửa, lấy bổn công tử tốt nhất hồng sam long trà tới. Ám Lưu Vân mở miệng nói ra, vâng, công tử. Hai thiếu nữ đáp ứng một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất qua mà quay lại, các nàng bưng hai cái khay, phía trên trưng bày đồng dạng là hoàn toàn dùng chân nguyên thạch chế tạo ra đến tinh xảo ấm trà cùng chén trà, phân biệt bày đặt đến Giang Trần bốn người trước mặt, sau đó dùng cực kỳ thành thạo cho bọn hắn châm dâng trà nước. Nước trà không được ấm không nóng, còn như máu rồng một dạng, tại trong chén không ngừng lăn lộn, một chút mùi thơm ngát chi khí từ đó tràn ra, để người nhất thời cảm giác được tâm thần thanh thản, trà ngon. Đan Vương nhịn không được tán một tiếng, mấy vị, xin. Ám Lưu Vân dẫn đầu nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó phát ra một tiếng dễ chịu thân âm. Giang Trần ánh mắt rơi vào trong chén thủy thượng, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch, trà ngon. Giang Trần cũng khen lớn một tiếng, gặp Giang Trần một thanh liền đem nước trà uống tinh quang, ám Lưu Vân mắt chỗ sâu toát ra một tia trào phúng, sau đó đối Đan Vương bọn họ khoát khoát tay, ba vị nhấm nháp một chút. Trà này cũng không thấy nhiều a. Đan Vương gặp Giang Trần đều đã uống, cũng không nghi ngờ gì, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị đem nước trà đưa tới trong miệng thời điểm, Giang Trần thanh âm đồng thời ra hiện tại trong đầu của bọn họ, nước trà có độc. Nghe vậy, ba người thần sắc nhất thời sững sờ, Hòa Thượng cùng Yên Trần Vũ biểu hiện hoàn hảo một chút, bọn họ đối Giang Trần lời nói từ đến đều không nghi ngờ, đã Giang Trần nói có độc, vậy liền khẳng định có độc, duy nhất để bọn hắn nghi hoặc là Giang Trần biết rất rõ ràng có độc. Nhưng vẫn là đem nước trà uống một hơi cạn sạch, chánh thức nghi hoặc ngược lại là Đan Vương, bản thân hắn chính là cường đại luyện đan sư, có người muốn đối với hắn hạ độc, thật sự là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó, nhưng lấy Đan Vương nhãn lực cùng kinh nghiệm, nước trà này xác thực là chân chính hồng sam long trà, không có nửa phần độc tính. Bất quá từ đối với Giang Trần tín nhiệm, còn có đối ám Lưu Vân đề phòng, Đan Vương vẫn là lựa chọn tin tưởng nước trà này bên trong có độc, bất quá ba người cũng đều là thông minh người. Không có khả năng bởi vì có độc liền trực tiếp nổi trận lôi đình, dù sao bọn họ không có cái gì chứng cứ, huống chi ám Lưu Vân cùng Giang Trần đều đã uống một hơi cạn sạch, ba người học Giang Trần bộ dáng, đồng dạng đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, ám Lưu Vân tâm lý cuồng hỉ đứng lên, riêng là nhìn thấy Yên Trần Vũ cũng đem nước trà uống sạch, tâm tình càng là thoải mái đến không được, hắn thậm chí đã nghĩ đến Yên Trần Vũ tùy ý chính mình bài bố tràn cảnh, vị này đang vương tiền bối. Gia phụ thích kết giao nhất cũng là luyện đan sư, bất quá gia phụ hôm nay không được trong phủ, ngày mai mới có thể trở về, theo ta thấy, mấy vị trước hết trong phủ ở lại, ngày mai gia phụ trở về, nhất định sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Ám Lưu Vân nói ra, như thế lời nói, tự làm phiền công tử. Giang Trần cười nói, Giang Huynh nói chỗ nào lời nói, đây là Lưu Vân phải làm, chư vị, ta đã cho các ngươi an bài tốt ở lại chỗ. Ám Lưu Vân nói xong. Này hai cái thanh xuân thiếu nữ lần nữa đi tới, mang theo Giang Trần bọn họ hướng về nơi ở địa phương mà đi, liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, đây là một cái lão giả, thân thể cao gầy, tu vi cực kỳ khủng bố, đã đạt tới cấp 6 tiểu thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thất cấp tiểu thánh, chúc mừng công tử lại được thủ. Lão giả xuất hiện về sau, liền phát ra một trận âm hiểm cười, hừ, cái kia đáng chết Giang Trần. Trước đó cũng dám đối ta mở miệng bất kính, còn ra tay giết bổn công tử người, đơn giản tội không thể tha, hiện tại bọn hắn đều trúng độc, sinh tử cũng chỉ là bổn công tử một câu. Ám Lưu Vân lạnh hừ một tiếng, công tử vì sao không được trực tiếp xuất thủ, tại cái này ám tang thành, còn không có công tử không giải quyết được người, người thầy luyện đan kia, ta xuất thủ trực tiếp liền có thể chém giết. Lão giả thanh âm hết sức âm u, nghe vô cùng không thoải mái, không cần làm to chuyện, hiện tại bọn hắn bên trong hồng sam thụ cùng ám u lan độc, sau 6 tiếng độc tính liền sẽ phát tác, đến lúc đó công lực trong thời gian ngắn mất hết, tại bổn công tử trước mặt, chẳng qua là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến thôi, này Giang Trần để bổn công tử không bình thường chán ghét, hắn đối bổn công tử không kính trọng, giết bổn công tử người, quan trọng hơn là, bên cạnh hắn, vậy mà có thể có như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử, dạng này nữ nhân, chỉ có bổn công tử mới xứng chính mình, Giang Trần dựa vào cái gì chính mình, ta hội cho hắn biết đắc tội bổn công tử kết cục, một cái hèn mọn nhân loại, liền làm bổn công tử nô lệ cũng không xứng, bổn công tử tự nhiên muốn giết hắn, bất quá tại hắn trước khi chết, muốn trước để hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, ám Lưu Vân mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cùng trước đó nho nhã lễ độ bộ dáng tưởng như hai người, khạch khạch, mỗi khi gặp 3 năm một lần không gian tam giác vực nhìn lên, tự là công tử thu hàng thời điểm, 6 giờ, nhìn sắc trời, sau 6 tiếng đã là đêm khuya, đến lúc đó cũng là bọn họ tử kỳ, lão giả khạch khạch cười lạnh, rất rõ ràng dạng này hoạt động hắn không ít đi theo ám Lưu Vân làm. Giang Trần bốn người đi theo hai thiếu nữ đi đến một chỗ trong biệt viện, cái này biệt viện rất là hào hoa, vừa vặn có 4 cái gian phòng, hoàn cảnh cũng rất là không tệ, nếu như vẻn vẹn từ dạng này đãi ngộ lên nói, ám Lưu Vân đãi khách chi đạo thật đúng là không nói. 4 vị khách quý xin, thiếu nữ làm ra một cái xin tư thái, ân, thay ta cảm ơn Lưu Vân công tử nhiệt nóng tính khoản đãi, các ngươi đi xuống đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tới gần nơi này nửa bước, Giang Trần đối hai thiếu nữ nói ra. Đúng, hai thiếu nữ ứng một tiếng, sau đó liền trực tiếp rời đi, Giang Trần rõ ràng nhìn thấy, hai người rời đi trong nháy mắt, đưa cho hắn một cái thương hại ánh mắt, phốc phốc phốc, tại hai vị thiếu nữ rời đi về sau, Đan Vương cùng Yên Trần Vũ còn có hòa thượng vội vàng từ trong miệng phun ra một thanh nước, chính là trước kia bị bọn họ nuốt vào hồng sam long trà, Yên Trần Vũ phun ra, trực tiếp tự biến thành băng khối, Trần Nhi, hồng sam long trà chính là lợi dụng năm xa xưa hồng sam thụ bột phấn mấy cái loại dược liệu mà thành, cũng không có nửa điểm độc tính, đối thân thể người cũng là rất có ích lợi, ngươi nói thế nào trà này có độc đây? Đan Vương không kịp chờ đợi hỏi, vấn đề này đã làm nhiễu hắn một đường, lấy hắn nhãn lực, nếu như vừa rồi nước trà có vấn đề lời nói, hắn không có khả năng nhìn không ra. Nghĩa phụ, ám Lưu Vân hồng sam long trà bản thân không có vấn đề, nhưng các ngươi không có phát hiện, tại hoa viên chỗ sâu, ẩn giấu đi nhiều đóa ám u lan phấn hoa phiêu tán trên không trung, không màu không muội, coi như tại lại cao thủ mạnh mẽ cũng vô pháp phát giác được, hồng sam long trà cùng ám u lan phấn hoa dung hợp một chỗ, tự sẽ hình thành một loại đồng dạng vô sắc vô vị độc tố, tu sĩ hấp thu về sau, trong thời gian ngắn sẽ không có cảm giác gì, độc tính lại ở sau 6 tiếng phát tác, đến lúc đó công lực mất hết, sau 3 ngày mới có thể chậm rãi khôi phục, 3 ngày thời gian, đối với chúng ta mà nói, cũng đủ chết đến một vạn lần. Giang Trần mở miệng nói ra, tại cái này ngươi lừa ta gạt tu chân giới, một cái công lực mất hết phế vật, người khác tùy tiện một hơi liền có thể đem thổi chết. Đan Vương kinh hô một tiếng, Giang Trần nói không sai, vừa mới hắn vậy mà không có chú ý tới trong hoa viên ẩn tàng ám u lan, nếu không có Giang Trần nhạy bén kịp thời phát giác, hậu quả khó mà lường được. Cái này rắc rưởi ý đồ xấu so hòa thượng ta còn nhiều, suýt nữa liền hắn nói, còn muốn tiểu Trần tử ngươi nhạy bén a. Hòa thượng đối dược lý không rõ ràng, nhưng đi theo Giang Trần bên người, là hắn có thể thả một vạn cái tâm, trên cái thế giới này muốn âm Giang Trần người, sau cùng chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là bị Giang Trần ám toán. Cái này ám Lưu Vân quả nhiên âm hiểm, xem ra hắn dùng một chiêu này không biết đối phó bao nhiêu nhân loại tu sĩ, thật sự là đáng giận chi cực, bất quá Trần Nhi, ta nhìn ngươi là chân chính đem nước trà cho uống hết, cái này là vì sao? Đan Vương tâm lý mắng to ám Lưu Vân âm hiểm đồng thời. Cũng không hiểu Giang Trần cách làm, Giang Trần tại biết rõ có độc tình huống dưới còn đem nước trà uống hết, đây cũng không phải là Giang Trần phong cách a, ta bách độc bất xâm, Giang Trần nhún nhún vai, ba người sững sờ, chợt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đối Giang Trần loại này biến thái tới nói, lại thần dị sự tình phát sinh ở trên người hắn, bọn họ đều sẽ không thái quá tại ngạc nhiên, mà trên thực tế, liền U Minh mãn kịch độc đều bị Giang Trần hấp thu, cái dạng gì độc đều có thể bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa. Huống chi chỉ là tiểu tiểu ám u lan, Trần ca ca, này ám Lưu Vân tự nhận là đã đối với chúng ta hạ độc, sau 6 tiếng khẳng định phải đối với chúng ta động thủ, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Yên Trần Vũ có chút lo lắng nói ra, nơi này dù sao cũng là ám tang thành chủ phủ, cũng không thể đến lúc đó cùng ám Lưu Vân trực tiếp ở chỗ này đánh nhau đi, nói như vậy động tĩnh cũng quá lớn. Sau 6 tiếng đã là đêm khuya, ám Lưu Vân muốn tới lời nói, liền để hắn có đến mà không có về, cho hắn tới một cái bắt rùa trong hũ. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, chợt ánh mắt nhìn về phía hòa thượng, hòa thượng, lần này lại dùng đến ngươi, ngươi lại muốn đánh ta ý định gì? Hòa thượng trừng mắt, ngươi chủ ý lão tử mới lười nhắc đánh, đáng tiếc đại hoàng không được tại, nếu như đại hoàng tại lời nói, căn bản không cần ngươi, đưa ngươi này thần dị bia đá tế ra đến, trợ giúp ta bố trí trận pháp. Giang Trần nói, ta minh bạch, ngươi là muốn sớm ở chỗ này vải tòa tiếp theo ẩn hình đại trận, đem trọn cái biệt viện đều cho cách ly đứng lên, chờ ám Lưu Vân đến, liền để hắn có đến mà không có về, đến lúc đó coi như nơi này đánh vỡ thiên, bên ngoài cũng phát hiện không được. Hòa thượng có thể không phải người ngu, đi theo Giang Trần thời gian dài như vậy, đối Giang Trần tác phong cũng là vô cùng hiểu biết, bất quá hòa thượng còn không biết, loại chuyện này Giang Trần đã không phải lần đầu tiên làm, lúc trước cùng đại hoàng cẩu cùng một chỗ tấn công Vọng Nguyệt lâu cứ điểm thời điểm, tự lợi dụng loại phương thức này, trong vòng một đêm diệt đi ám ảnh tổ chức một cái cứ điểm. Nếu như chỉ nói bố trí trận pháp lời nói, Giang Trần một người là đủ, nhưng nơi này dù sao cũng là thành chủ phủ. Bên trong ẩn giấu đi chân chính cao thủ, Giang Trần hiện tại mới là cấp 3 tiểu thánh, vì không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là cần hòa thượng bia đá trợ giúp, nói như vậy tự vạn vô nhất thất, bố trí xuống đại trận, chí ít cấp 8 tiểu thánh đều phát hiện không được. Nếu như đại hoàng cẩu tại lời nói, nương tựa theo đại hoàng cẩu trận nguyên thiên thư, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên hợp, căn bản cũng không cần hòa thượng hỗ trợ, trực tiếp liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Trần ca ca, ngươi nói đại hoàng lần này có thể hay không cùng đi không gian tam giác vực, nâng lên đại hoàng cẩu, Yên Trần Vũ nhất thời hỏi, cái này thật đúng là khó mà nói, nếu như yêu tộc muốn tới tiếng người, lấy đại hoàng bản tính, nói không chừng thực biết tới. Giang Trần cười cười, ta nhìn sẽ không, hắn muốn tới có thế không nói trước thông tri ngươi, mang theo ngươi cùng một chỗ. Hòa thượng lắc đầu, cũng không dễ nói a, chúng ta dù sao xuất phát sớm, yêu tộc có được chính mình thông đạo, bình thường xuất phát tương đối trễ. Đan Vương nói ra, hòa thượng gật gật đầu, muốn nói như thế lời nói, đại hoàng tới hay không gian tam giác vực thật đúng là không nhất định đây, mà lại, lúc trước bọn họ từ Tây vực trở về huyền vực về sau tựu lập tức bị Đan Vương mang đến, khi đó đại hoàng cẩu chỉ sợ mới vừa vặn đến yêu tộc không lâu, coi như đạt được muốn đi không gian tam giác vực tin tức chạy đến nói cho Giang Trần, cũng căn bản không kịp, trước tiên mặc kệ đại hoàng, nếu là hắn đến, chờ đến Vương Thành, khẳng định có máy bay gặp được. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết cái này ám Lưu Vân, mà lại, ta muốn lấy được ám Tang Thành sở hữu cực phẩm chân nguyên thạch. Giang Trần con ngươi rực rỡ, lúc trước hắn tại trong hoa viên liền đã kiến thức đến chân nguyên thạch, loại này nguyên thạch quả thực hiếm thấy, cùng Đan Vương giới thiệu không khác nhau chút nào, sau này mình đại thánh chi lộ, tự dựa vào những này cực phẩm chân nguyên thạch, ám Lưu Vân dùng cực phẩm chân nguyên thạch chế tạo cái bàn, đủ thấy cái này ám Tang Thành bên trong tồn tại chân nguyên thạch số lượng lớn bao nhiêu. Đơn giản không dám tưởng tượng, lần này tới không gian tam giác vực, Giang Trần nhất định phải đạt được to lớn chân nguyên thạch, lời như vậy sau này tấn thăng đại thánh, cũng không cần vì thánh nguyên đan mà phát sầu, đại thánh một đến 9 cấp, đối với Giang Trần cái này tiêu hao đại vương tới nói, cần thiết tiêu hao số lượng, này không cách nào đánh giá, là một cái con số trên trời, cho nên lần này hắn chuẩn bị muốn lấy được chân nguyên thạch, cũng là con số trên trời, nếu như không được áp dụng một chút thủ đoạn, này là không thể nào. Nghe Giang Trần lời nói, hòa thượng ánh mắt nhất thời đại sáng lên, xem ra Giang Trần lại muốn làm đại sự, một bên Đan Vương bất đắc dĩ lắc đầu, là hắn biết, lần này không gian tam giác vực, mơ tưởng lại bình tĩnh, ám Tang Thành chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau, hòa thượng tế ra huyết sắc thạch bi, giấu ở biệt viện bên trong một góc, Giang Trần cùng bia đá liên hợp, bắt đầu bố trí đại trận, hắn đánh ra từng đạo vô hình pháp ấn, đánh vào chỉnh cái biệt viện hư không ra. Sau đó hắn lại tế ra ngũ hành chi linh, lần này trận pháp cùng ban đầu ở Tinh Vân Tông thời điểm không giống nhau, Tinh Vân Tông đối kháng Nam Bắc Triều thời điểm, là Giang Trần liên thủ với Đại Hoàng chế tạo ra ngũ hành thiên la trận, lần này trận pháp không có cái gì kết quả, chỉ là vì che giấu nơi này hết thảy, đem trọn cái biệt viện biến thành một cái huyễn cảnh y hệt, một khi trận pháp mở ra, nơi này đã phát sinh hết thảy, ngoại nhân đều không thể phát giác. Nhìn lấy tại toàn bộ viện lạc ở trong lưu lại vô số đạo tàn ảnh, không ngừng vung vẫy chưởng ấn Giang Trần, Đan Vương lần nữa thở dài một tiếng, Trần Nhi thật sự là một cái khoáng thế yêu nghiệt, đơn giản là không gì không biết, rất khó tưởng tượng một người vậy mà tinh thông nhiều đồ như vậy, Trên cái thế giới này vốn là có một ít sự vật không cách nào dùng lẽ thường qua ước đoán, Tiểu Trần Tử tồn tại, cũng là một cái tò mò nhất dấu vết. Hòa thượng cười nói, đối với Giang Trần thần dị, hắn cũng sớm đã thói quen, một cái chiến lược mạnh mẽ, bách độc bất xâm, tinh thông luyện đan, trận pháp, có thể nói là không gì không biết người, bản thân tồn tại cũng là một cái kỳ tích. Yên Trần Vũ chỉ là khóe miệng mang theo ý cười, người khác tán dương chính mình nam nhân, so tán dương trong lòng chính nàng còn muốn đẹp. Rất nhanh, toàn bộ đại trận liền bị Giang Trần hoàn chỉnh bố trí đến, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra cái gì, liền xem như đan vương. Nếu như không phải tận mắt thấy Giang Trần bố trí xuống đại trận, hắn cũng không thể nào tin nổi trước mắt bình tĩnh như vậy biệt viện trên không, lại nhưng đã bị trận pháp cùng ngoại giới cách ly, này ám lưu vân cũng không có khả năng nhìn ra được. Ha ha, hiện tại chỉ còn chờ dẫn quân vào cuộc, ám lưu vân vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình đào hầm, sau cùng hội chôn chính mình. Hòa thượng cười ha ha, trong nháy mắt, 4 giờ liền đi qua, lúc này, đã là đêm tối, toàn bộ không gian tam giác vực khí tức đều phát sinh vô cùng đại biến hóa, hắc ám lực lượng bao phủ hết thảy, hoàn toàn che đậy ánh sáng, nơi này không có ánh trăng, cũng không có tinh quang, toàn bộ thế giới đều lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Là âm thầm thuần túy hắc ám, còn thừa lại 2 giờ, ám lưu vân nhất định sẽ tính toán thời gian đến, các ngươi hiện chờ đợi ở đây, ta đi ra ngoài một chút, Giang Trần nói ra, Trần ca ca, ngươi đi nơi nào, Yên Trần Vũ nói, khắp nơi tìm hiểu một chút, nhìn xem thành chủ này phủ tình huống, Giang Trần nói, Trần Nhi, cẩn thận một chút, Đan Vương lo lắng nói, nơi này dù sao cũng là thành chủ phủ, mỗi khi gặp không gian tam giác vực mở ra thời gian, nơi này thành trì đều là đề phòng sâu nhất nghiêm thời điểm, Giang Trần lúc này đi ra bên ngoài chạy loạn, rất dễ dàng bị trong phủ thành chủ cao thủ phát hiện. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trong sát na biến mất tại hắc ám màn đêm bên trong, lấy hắn ẩn nặc bản sự, nếu như nhất tâm muốn ẩn tàng lời nói, liền xem như cửu cấp tiểu thánh, đều rất khó phát hiện mình, hắn có thể không tin cái này nho nhỏ ám tang thành nội hội tồn tại cửu cấp tiểu thánh, tại cái này không gian tam giác vực. Cửu cấp tiểu thánh cũng là đỉnh phong tồn tại, cường đại cửu cấp tiểu thánh hẳn là đều tại vương thành, cho dù hắn thành trì tồn tại cửu cấp tiểu thánh, vậy cũng nhất định là dựa vào gần vương thành đại thành trì, giống như ám tang thành loại này xa xôi thành trì, là sẽ không tồn tại cửu cấp tiểu thánh, cho nên Giang Trần hành sự đứng lên cũng là không kiêng nể gì cả. To lớn thành chủ phủ, một đạo còn như quỷ mị thân ảnh vừa đi vừa về lắc lư, cho dù là từ thủ vệ trước mặt xẹt qua. Đối phương cũng chỉ là cảm thấy một trận gió nhẹ thôi, căn bản sẽ không có cái gì phát giác. Cái kia quỷ mị hắc ảnh, chính là Giang Trần. Giang Trần đi vào một mảnh trống trải chi địa, nhất thời nhăn đầu lông mày. Trong phủ thành chủ làm sao lại lưu lại như thế một mảnh trống trải chi địa, cái này mà không phù hợp lối kiến trúc, như thế một phiến lớn địa phương, tối thiểu có thể tu kiến một tòa hoa viên, bây giờ lại trực tiếp sao lãng đi, xem ra có kỳ quặc a. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã từng cũng là sinh hoạt tại thành chủ phủ bên trong, lúc trước hắn tại Thiên Hương Thành, đó cũng là thiếu phủ chủ cấp bậc tồn tại, thành chủ phủ là một cái trong thành trì tôn quý nhất tồn tại, cấp bậc khẳng định là muốn chú trọng, nếu như tại trong phủ thành chủ xuất hiện một mảnh hoang địa, chẳng phải là ảnh hưởng thành chủ phủ mỹ quan cùng tôn quý khí tức. Giang Trần cảm giác được có kỳ quặc, lúc này vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, ngũ hành linh hồn chi lực đem trọn phiến hoang địa đều bao trùm lại, tại linh hồn chi lực tìm kiếm phía dưới, Giang Trần nhất thời phát hiện, tại mảnh đất hoang này phía dưới, vậy mà tồn tại một cái không gian, hoặc là nói không phải không gian, mà chính là kiến trúc, trong này có mật thất dưới đất. Giang Trần nhãn tình sáng lên, ám đạo nơi này quả nhiên có kỳ quặc, bất quá hắn nhìn bốn phía, cũng chưa phát hiện có cửa vào, rất rõ ràng, cái này dưới đất kiến trúc cửa vào, hẳn là tại hắn địa phương, một cái không bình thường ẩn nấp địa phương. Bất quá đối với Giang Trần tới nói, có hay không cửa vào đều như thế. Thổ chi linh tại thân hắn, có thể tùy ý tại địa hạ xuyên hành, cùng bên ngoài một dạng, sẽ không để cho ngoại nhân có chút phát giác. Xoát, Giang Trần thi triển thổ chi linh, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp chui xuống đất, cơ hồ nháy mắt công phu, Giang Trần biến thẳng tiếp tiến vào lòng đất không gian bên trong, hắn xuất hiện địa phương, đúng lúc là một cái trước cửa đá phương, cái này thạch môn thượng phương, trưng bày một cái thẻ bài, trên đó viết hương tiêu các ba chữ, Giang Trần nhíu mày. Hắn lúc đầu coi là nơi này hẳn là một cái bảo khố, hiện tại xem ra có lẽ cũng không phải là, một cái bảo khố coi như đặt tên, cũng không có khả năng gọi hương tiêu cát, mà lại, nơi này liền một người thủ vệ đều không có, thậm chí cái này hương tiêu cát đại môn, đều không có một chút trận pháp dấu vết, nhà ai bảo khố hội buông lỏng như vậy. Giang Trần quay đầu, nhìn thấy một đầu thật dài hắc sắc hành lang, cái này hành lang hẳn là thông hướng lối ra, cũng là cái này mật thất dưới đất lối vào. Bất quá Giang Trần hiện tại đối cửa vào không có hứng thú gì, hắn thân thể nhoáng một cái, tiến vào Hương Tiêu Các nội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Hương Tiêu Các nói trắng ra cũng là một gian mật thất dưới đất, Giang Trần đã phát hiện, tự nhất định phải nhìn xem cái này trong mật thất ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật, nhưng mà, khi hắn chánh thức tiến vào trong mật thất, nhìn thấy trong mật thất tràn cảnh lúc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chợt cũng là căm giận ngút trời, toàn bộ trong mật thất một mảnh hỗn độn, bên trong trưng bày 8 cái không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành chiếc lồng, mỗi trong một cái lồng mặt, đều có một cái sinh vật, xác thực nói, mỗi trong một cái lồng mặt, đều là người, một nữ nhân, 8 cái chiếc lồng, bên trong bị giam giữ 8 nữ nhân, những nữ nhân này, áo không đủ che thân, có thậm chí là toàn thân đỏ o, không mảnh vải che thân, những nữ nhân này trên thân, khắp nơi đều là vết thương, các nàng niên kỷ nhìn cũng không lớn, có thậm chí chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, càng thêm để Giang Trần tức giận là, tại mật thất một góc, lại còn nằm nhiều cổ nữ người thi thể, những thi thể này đại bộ phận đều đã làm, toàn bộ đều là đỏ o, người chết, liền thi thể cũng không cho xử lý sạch, trên người các nàng cùng trong lồng nữ tử một dạng, tức liền đã chết đi thật lâu, vẫn như cũ đó có thể thấy được đầy rẫy vết thương, bên trong một cái nữ thi, liền bộ ngực đều không có, vết thương trơn nhẵn không có gì lạ, lại là bị áp đặt mất, phát rồ, cực kỳ tàn ác. Giang Trần nỗ lực ngăn chặn chính mình muốn phát điên tâm tình, nỗ lực áp chế chính mình lửa giận, hắn từng bước một hướng về bị giam giữ tại trong lồng những cô gái kia đi đến, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, nguyên bản nằm trong lồng các nữ nhân, đột nhiên bừng tỉnh, từng cái thần sắc bối rối, trong mắt lộ ra, đó là vô hạn hoảng sợ, đó là một loại chết lặng hoảng sợ, tự hồ đối với dạng này tràn cảnh sớm đã thành thói quen, nhưng mỗi một lần xuất hiện, vẫn như cũ có thể làm cho bọn họ cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Giết ta đi, nhanh lên giết ta, cầm thú, súc sinh, ta kiếp sau làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, van cầu ngươi giết ta. Nhìn thấy Giang Trần, những cô gái này phản ứng đều là hết sức kịch liệt, có người cầu khẩn, có nhân nộ hống, nhưng các nàng ánh mắt đều là phát ra từ tâm linh tuyệt vọng, là một loại bi phẫn bất lực, các nàng một lòng muốn chết, không còn hắn chí. Các ngươi không nên kinh hoảng, ta là tới cứu các ngươi, ta giống như các ngươi, ta là nhân loại, ta là Thánh Nguyên Đại Lục người. Giang Trần liền bận bịu mở miệng nói ra, báo ra thân phận của mình, hắn đã nhìn ra, những nữ nhân này thể nội chảy xuôi theo nhân loại huyết mạch, không có một chút ám hắc thuộc tính, các nàng không phải ám hắc bộ tộc người, là giống như hắn nhân loại, hầu như không cần nghĩ, là hắn có thể biết, những nữ nhân này tao ngộ, là cùng này sắc ma công tử có quan hệ. Nghe Giang Trần lời nói, những nữ nhân này đầu tiên là sững sờ, sau đó quan sát tỉ mỉ Giang Trần, quả nhiên cảm nhận được nhân loại khí tức, không có nửa điểm ám hắc thuộc tính, quan trọng hơn là, nam nhân này không có lên tựu xâm phạm nhục nhã bọn họ, đủ để chứng minh cùng ám hắc bộ tộc những người kia không giống nhau. Qua, 8 nữ nhân không có không khác biệt khóc trống lên, 3 năm, các nàng không biết khóc bao nhiêu lần, các nàng muốn chết, lại ngay cả chết tư cách đều không có, các nàng mỗi lần đều sinh hoạt tại vô tận khuất nhục bên trong, đã từng phong quang, sớm đã trở thành quá khứ. Vị công tử này, van cầu ngươi giết ta, chỉ cần ngươi giết ta, Ánh Nhi kiếp sau làm trâu làm ngựa, đều sẽ báo đáp công tử ân tình. Này 14-15 tuổi thiếu nữ nằm rạp trên mặt đất, trên thân không có mặc quần áo gì, nhưng ở trong mắt nàng, sớm đã không có cái gì xấu hổ có thể nói, nàng hiện tại nhất tâm muốn chết, chỉ muốn chết. Giang Trần trong lòng chấn kinh, một người đến tột cùng đến như thế nào cấp độ, mới có thể một lòng muốn chết, liều lĩnh muốn chết, lấy Giang Trần nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra được, trước mắt những nữ nhân này giống như hắn, đều là tu sĩ, đã từng vẫn là cao thủ mạnh mẽ. Nhưng các nàng bây giờ bị ám hắc lực lượng khống chế, liền thân thể đều không phải mình, muốn chết cũng không thể, giống như cái xác không hồn. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Trần mở miệng hỏi, chúng ta đều là Thánh Nguyên Đại Lục, Vô Cực Đại Lục, Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ, 3 năm trước đây tới nơi này tham gia giao dịch thịnh hội, bị tên cầm thú kia ám Lưu Vân hãm hại, tên sắc ma này đem chúng ta nhốt lại, khống chế chúng ta tu vi, đem chúng ta xem như con rối, tùy ý cùng mắng to. Trong mắt hắn, chúng ta liền nô lệ cũng không bằng. Một nữ tử mở miệng nói ra, nghĩ đến 3 năm này tao ngộ, nàng thân thể đều đang run rẩy. 3 năm, các nàng ý chí đã bị hoàn toàn ma diệt, đã từng các nàng, cũng là cường đại tu sĩ, có vẫn là danh môn vọng tộc, nhưng là hiện tại, các nàng đỏ o lấy thân thể đứng tại một người nam tử trước mặt, cũng sẽ không cảm giác mảy may không có ý tứ, bởi vì đối với các nàng tới nói, hết thảy đều không có ý nghĩa, tử vong là bọn họ sau cùng truy cầu. 3 năm A, cái kia hỗn đảng không được nhưng chính mình chúng ta, còn mang theo bạn hắn cùng đi yêu ta bọn họ, những cái kia chết đi người, không phải tự sát, cũng không phải này cầm thú giết chết, đang bị chí tử, có người phản kháng, cựu sẽ gặp phải đánh đập, có người bộ ngực đều bị cắt chém mất, bọn họ là nhất bang biến thái cùng, cả ngày lấy yêu ta bọn họ làm vui. Công tử, van cầu ngươi giết chúng ta đi, trợ giúp chúng ta giải thoát, cảm ơn ngươi. 8 nữ tử nói 3 năm qua tao ngộ, hầu như không cần tưởng tượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi này tràn cảnh, liền biết các nàng 3 năm qua tao ngộ cái dạng gì. Oanh, một cổ mãnh liệt lửa giận từ Giang Trần thể nội phun ra, hắn rốt cuộc ác không chế trụ nổi, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia tên là Ánh Nhi cô nương, mở miệng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ánh Nhi nay 14 tuổi tuổi, Ánh Nhi như nói thật nói, ken két, Giang Trần quyền đầu nắm ken két vang, hắn cảm thấy mình đã đến bạo phát biên giới, 14 tuổi, thảo hắn cái cơ mờ mờ chứ, 3 năm trước đây mới thập nhất tuổi, tên cầm thú này liền một cái thập nhất tuổi là hài tử đều không buông tha, giống như Tả Linh Nhi tuổi tác, 3 năm, rất khó tưởng tượng là như thế nào tới. Giang Trần đột nhiên biết vì sao những người này như thế khát vọng tử vong, bởi vì tử vong đối bọn hắn tới nói, là một loại giải thoát, chánh thức giải thoát. Ám Lưu Vân, mặc dù đem chém thành muôn mảnh, cũng không đủ đền bù những cô gái này thừa nhận khó khăn 1/10, người sở dĩ là người, đó là bởi vì có nhân tính, một cái không có nhân tính đồ vật, ngay cả quái vật cũng không bằng, tà ác, biến thái, tàn nhẫn, cái này không phải là đang nói Ám Lưu Vân một người, nữ tử kia nói, Ám Lưu Vân sẽ còn mang theo bạn hắn cùng nhau đến đây, trong mắt bọn hắn, nhân tộc nữ nhân, cũng chỉ là con rối, là bọn họ công cụ thôi. Giang Trần đột nhiên cảm thấy, Ám Lưu Vân muốn chết, liền toàn bộ ám hắc bộ tộc, đều không cần phải tồn tại, ta cứu các ngươi ra ngoài. Giang Trần mở miệng nói ra, không được, công tử, chúng ta không đi, chỉ cầu ngươi giết chúng ta, cho chúng ta một cái giải thoát, chúng ta bây giờ cái dạng này, coi như còn sống ra ngoài, lại có mặt mũi gì sống trên thế gian, chúng ta đã là tàn khuyết không đầy đủ người, chúng ta chỉ muốn chết, công tử, giết chúng ta đi, có thể chết trong tay ngươi, chúng ta vui vẻ đây, so với bị đám kia cầm thú chí tử muốn vui vẻ gấp trăm lần, tới đi công tử, ra tay đi, đưa chúng ta lên đường, ngươi chính là chúng ta lớn nhất đại ân nhân. Nhìn lấy những cái kia bất lực ánh mắt, nghe những tâm như đó đao giảo lời nói, Giang Trần chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tự nhận là một cái người vô tình. Hắn giết qua rất nhiều người, trên tay dính đầy vô số máu tươi, tu chân giới mạnh được yếu thua, vốn chính là như thế, sinh sinh tử tử, quá mức bình thường, nhưng Giang Trần tâm lý hữu tuyến, có nhân luân, hắn là một người nam nhân, một cái huyết tính nam nhân. Ám Lưu Vân nếu như chỉ là đem những nữ nhân này giết, hắn có lẽ không được hội tức giận như thế, cái này đã vượt qua nhân luân đường, Giang Trần chưa từng có tức giận như thế qua, ta thành toàn các ngươi, ta còn có thể vì các ngươi làm chuyện thứ hai. Cái kia chính là cho các ngươi báo thù, nửa ngày về sau, Giang Trần từ tốn nói, nghe vậy, 8 nữ nhân nhất thời kinh hỉ đứng lên, cái kia Ánh Nhi càng là kích động rơi xuống nước mắt, công tử, ngươi thật có thể vì Ánh Nhi báo thù à, thật có thể giúp Ánh Nhi giết tên cầm thú kia à, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định giết hắn. Giang Trần đối Ánh Nhi cười cười, sau đó hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy mình thủ trưởng hội run rẩy, công tử, động thủ đi. Ngươi là chúng ta ân nhân, có người nói, đừng nói, Giang Trần không muốn lại nghe, hắn đột nhiên đánh ra nhất chưởng, vô số đạo kim quang giống như lợi kiếm một dạng bắn ra mà ra, đâm vào 8 nữ nhân thể nội, 8 người trong nháy mắt tử vong, các nàng thân thể chậm rãi ngã xuống, nhưng các nàng con mắt nhắm lại, không phải chết không nhắm mắt, các nàng trên mặt, là thỏa mãn, có thể chết như vậy, là các nàng lớn nhất đại mộng tưởng. Giang Trần nhìn lấy những thi thể này, sau đó thả một mồi lửa. Thân thể các ngươi, vẫn như cũ là thánh khiết, ta dùng mạnh nhất hỏa diễm đốt cháy các ngươi thù, ta giúp các ngươi báo. Sau đó, một cổ mạnh mẽ khí lãng đột nhiên từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, toàn bộ mật thất dưới đất, trong nháy mắt bị phá hủy sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, Hương Tiêu Các cuối thông đạo, vừa vặn thông hướng Ám Lưu Vân gian phòng, Hương Tiêu Các phá hủy cũng không có tại thành chủ phủ làm ra động tĩnh gì đến, nhưng Ám Lưu Vân lại cảm thụ rõ ràng, riêng là này 8 nữ nhân tử vong. Hắn cũng cảm nhận được, xoát, sau một khắc, Ám Lưu Vân biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện mật thất dưới đất trước thông đạo phương, nhìn lấy một mảnh hỗn độn Hương Tiêu Các, Ám Lưu Vân sắc mặt bắt đầu biến tái nhợt, một cơn lửa giận từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, tại cái này ám tan thành, lại có người dám hủy hắn Hương Tiêu Các, đây quả thực là một kiện hết sức khôi hài sự tình, người này cái kia lớn bao nhiêu đảm lượng mới dám làm ra dạng này sự tình tới, đáng chết, cũng dám hủy hoại bổn công tử khổ tâm kinh doanh Hương Tiêu Các, hủy đi bổn công tử con rối. Ám Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn triển khai thần niệm, muốn tìm được phá hư giả, lại phát hiện căn bản không thu hoạch được gì, đối phương đã rời đi, mà lại một điểm khí tức đều không có để lại. Bất quá Ám Lưu Vân chợt liền nghĩ đến một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, Giang Trần, khẳng định là ngươi, bổn công tử nhất định khiến ngươi nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, để ngươi sống không bằng chết. Ám Lưu Vân trong mắt, toát ra hung mang tới. Ám Lưu Vân cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ tự đoán được Giang Trần không phải vậy lời nói chính mình Hương Tiêu Các thời gian dài như vậy đều hoàn hảo không chút tổn hại hết lần. Này tới lần khác Giang Trần vừa tới tự bị phá hủy ám hắc bộ tộc người là sẽ không như vậy làm tại cái này ám tan thành bên trong cũng không người nào dám làm như vậy ngày hôm nay. Không gian tam giác vực vừa mới mở ra Giang Trần bọn họ vừa vặn là nhóm đầu tiên tiến vào trong thành người. Biệt viện bên trong Giang Trần qua mà quay lại hắn toàn thân mang theo ngay ngắn nghiêm nghị trên mặt che kín lãnh khốc cho dù thân thủ phá hủy Hương Tiêu Các Giang Trần lửa giận, vẫn không có thể có được phóng thích này tám nữ tử thảm trạng hắn mãi mãi cũng vô pháp quên ánh nhi này điềm đạm đáng yêu lại tuyệt vọng ánh mắt giống như một cây cương châm, châm trong lòng hắn duy nhất có thể phóng thích loại này bi phẫn phương pháp cũng là giết chết Ám Lưu Vân vì bọn nàng báo thù. Trần ca ca ngươi làm sao, tiểu Trần tử ngươi sắc mặt nhìn rất khó coi a. Trần Nhi có phải hay không phát hiện cái gì không đúng, Yên Trần Vũ ba người nhìn ra Giang Trần trạng thái không đối cùng ra ngoài thời điểm hoàn toàn là tưởng như hai người bọn họ cảm giác Giang Trần thể nội thật giống như chứa đựng, một ngọn núi lửa đã đến sắp bạo phát biên giới tùy thời có bạo phát khả năng, cực kỳ tàn ác phát rồ Ám Lưu Vân đáng chết tiến vào Hương Tiêu Các bất luận kẻ nào đều đáng chết toàn bộ ám hắc bộ tộc cũng nên chết. Giang Trần cảm giác mình ngữ khí hết sức băng lãnh hắn trên nắm tay gân xanh đều đang nhảy nhót làm người hai đời tâm hắn chí như thép gặp thêm sinh sinh tử tử vô luận gặp được sự, tình gì đều có thể bảo trì bình tĩnh không hề bận tâm nhưng là hôm nay hắn hoàn toàn giận vô pháp ngăn chặn lửa giận có trời mới biết thân thủ giết chết này tám nữ tử thời điểm, Giang Trần là dạng gì tâm tình, Trần ca ca đến tột cùng phát sinh cái gì, Yên Trần Vũ hỏi thăm. Giang Trần hít sâu một hơi nỗ lực để tâm tình mình bình tĩnh trở lại nếu như không phải còn có lý trí lời nói hắn đã đem chỉnh vị thành chủ phủ đô phá hủy. Theo hậu Giang Trần đem chính mình gặp được hết thảy xong bản hoàn tất vốn theo ba người nói một lần ba sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi riêng là Yên Trần Vũ từ trên. Người nàng phát ra hàng khí cơ hồ có thể chết có một đầu hoang cổ mang thú hòa thượng cùng Đan Vương cũng là lửa giận ngút trời cho dù bọn họ không có tận mắt nhìn thấy loại kia. Cực kỳ tàn ác tràn cảnh nhưng cũng có thể tưởng tượng đến bây giờ Ám Lưu Vân đem chủ ý đánh tới Yên Trần Vũ trên thân nếu như khi hắn đắc thủ lời nói hậu quả như thế nào vừa nhìn, thấy ngay đương nhiên hắn là không thể nào đắc thủ. A-di-đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực một mặt bi thiết sau đó bắt đầu chửi ầm lên, thảo hắn M.A. tên cầm thú này không bằng đồ vật dưới thập bát tầng địa ngục đều là nhẹ nhất xử phạt thật sự là tức chết hòa thượng gia gia. Ai ám hắc bộ tộc rất nhiều công tử đều có loại này yêu thích chẳng qua nếu như không phải nghe Trần Nhi nói như thế cái này không biết bọn họ vậy mà đem nhân loại nữ tử xem như nô lệ một dạng con rối mà đối đãi thật sự là đáng giận. Đan Vương thở dài một tiếng có thể tưởng tượng những nữ nhân kia người nhà cùng bằng hữu nếu như biết bọn họ như thế tao ngộ hội đến cỡ nào đau lòng. Trần ca ca nhất định không thể bỏ qua cái kia Ám Lưu Vân. Yên Trần Vũ hết sức lạnh lùng nói ra, không đơn thuần là Ám Lưu Vân. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia băng lãnh từ ám tan thành gác cổng bắt đầu đến thành chủ phủ thủ vệ tất cả mọi người biết Ám Lưu Vân sở tác sở vi nhưng trên mặt bọn họ nổi lên chỉ là muốn đương nhiên Giang Trần muốn vì này tám nữ tử báo thù có lẽ không đơn thuần là này tám cái còn có những cái kia chết thảm tại Hương Tiêu Các thi thể cần chôn cùng, tuyệt đối không đơn thuần là Ám Lưu Vân một người, chênh lệch thời gian không bao nhanh đến còn có không đến một giờ tên kia hẳn là rất nhanh liền xuất hiện, hòa thượng nói ra. Ta hủy đi hắn Hương Tiêu Các hắn sẽ không đoán không được là ta làm đoán chừng hiện tại đã thẹn quá hóa giận chỉ cần thời gian vừa đến hắn khẳng định hội trước tiên xuất hiện. Giang Trần cười lạnh, đối tiểu Trần tử có lẽ chúng ta không cần phiền toái như vậy. Hòa thượng cười cười, ám hắc bộ tộc thể chất đều thuộc về u ám nói không chừng độ hóa chi quan có thể có tác dụng nếu như có thể đem bọn hắn cho độ hóa mất lời nói chẳng lẽ có thể giảm bớt vô số phiền phức. Điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới bất quá nơi này thế giới bản chất cùng Thánh Nguyên Đại Lục không giống nhau nơi này chỉ có hắc ám nguyên tố cùng Quang Minh Nguyên, cấu tạo thành ám hắc bộ tộc lại là cái thế giới này duy nhất sinh vật ở cái thế giới này bọn họ tính không được tà ma chỉ sợ độ hóa chi quan không có có tác dụng gì. Giang Trần ám đạo, một hội thử một chút thì biết, hòa thượng cười nói, một canh giờ rất nhanh liền đi qua Giang Trần bốn người an vị tại viện lạc ở trong chờ lấy ám Lưu Vân đến mà ám Lưu Vân cũng quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng cơ hồ là bóp, lấy thời gian đến, mấy vị nơi này còn ở đến quen sao. Ám Lưu Vân người còn không có bước vào biệt viện thanh âm đã truyền tới bất quá hắn ngữ khí đã không có ban ngày thời điểm khách khí như vậy có lẽ hắn thấy hiện tại đã không cần. Khách khí đối với chúng độc phàm nhân mà nói cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Ám Lưu Vân ánh mắt xuất hiện tại trong biệt viện tại phía sau hắn còn đi theo một cái lão giả cấp 6 tiểu thánh đỉnh phong cao thủ hai người mang trên mặt nhe răng cười ám Lưu Vân. Hoàn toàn không có ban ngày thời điểm nho nhã lễ độ lúc này hắn thật giống như trong đêm tối ác ma một dạng. Tại ám Lưu Vân xuất hiện trong nháy mắt Giang Trần tự xuất thủ hắn tế ra độ hóa chi quan soát một chút liền tiến vào đến ám Lưu Vân thể nội ám Lưu Vân nhíu mày lại vội vàng xem, xét thân thể của mình phát hiện cũng không có chút nào dị dạng lúc này mới yên tâm lại hắn thấy Giang Trần đây là muốn đánh lén mình bất quá lại không biết mình tu vi đã mất hết, một chút xíu uy lực đều không có đối mình đã vô pháp cấu thành nửa điểm uy hiếp, Giang Trần âm thầm thu hồi độ hóa chi quan đối hòa thượng lắc đầu xem ra cùng hắn suy đoán một dạng ở cái này thế giới kỳ dị bên trong độ hóa chi quan là vô dụng nơi này cùng ma, u giới không giống nhau ma u giới nội ác ma tự phải bị độ hóa chi quan khắc chế ma u giới tuy nhiên tự xưng một cái không gian nhưng cũng chỉ là không gian mà thôi cái không gian, này cần dựa vào thánh nguyên đại lục đại thế giới này tồn tại nói cách khác ma u giới tồn tại cũng không có chánh thức thoát ly thánh nguyên đại lục đại thế giới tự nhiên nhận. Thánh nguyên đại lục nguyên tố ảnh hưởng nhưng không gian tam giác vực không giống nhau nơi này tự thành một cái thế giới có chính mình nguyên tố cùng thế giới bổn nguyên ảnh hưởng, ở nơi này ám hắc bộ tộc là duy nhất tồn tại cho nên độ hóa chi quan vô dụng, bất quá Giang Trần lúc đầu cũng không có tính toán lợi dụng độ hóa chi quan ý tứ đối với ám Lưu Vân dạng này cầm thú thủ đoạn hay nhất cũng là trực tiếp tiến hành trên thực lực, nghiền ép, Lưu Vân công tử như thế nhàn nhã hơn nửa đêm còn hướng chúng ta bên này chạy. Giang Trần mấy người tự ngồi tại vị trí trước liền đứng lên ý tứ đều không có, Giang Trần ta đến hỏi ngươi Hương Tiêu Các có phải hay không là ngươi hủy hoại, ám Lưu Vân dứt khoát cũng không được tại che giấu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, không sai là ta chơi ta còn đáp ứng các nàng muốn giết ngươi vì bọn nàng báo thù, Giang Trần toàn thân trên dưới đều là sát ý cố nén không có lập tức đi lên đem ám Lưu Vân cho xé nát, hỗn trướng các ngươi những này hèn mọn nhân loại uổng bổn công tử như thế thiện đối đãi các ngươi ngươi giết bổn công tử thủ vệ cùng thống lĩnh bổn công tử đều bất kể hiềm khích lúc trước còn nhiệt tình chiêu đãi không nghĩ tới các ngươi lấy oán báo ân đơn giản là đáng giận ám Lưu Vân thanh sắc câu lệ nghĩ đến chính mình khổ tâm kinh doanh Hương Tiêu Các bời vì trước mắt cái này hỗn đảng mà hủy hoại chỉ trong chốc lát ha ha gia gia gặp qua không biết xấu hổ chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy ngươi không biết xấu hổ cảnh giới đã đạt tới nhân thần cộng phẫn cấp độ chẳng lẽ ngươi tại trong nước trà hạ độc cũng là đối với chúng ta nhiệt tình khoản đãi sao hòa thượng chửi ầm lên xem ra các ngươi đã biết bất quá các ngươi hiện tại tu vi mất hết tại bổn công tử trước mặt cũng là con kiến hôi tồn tại bổn công tử tùy tiện suy một hơi liền có thể đem bọn ngươi cho thổi chết bất quá bổn công tử sẽ không để cho các ngươi chết nhẹ nhàng như vậy toàn bộ các ngươi đều phải bị vô tận tra tấn mà chết bất quá vị này mỹ nhân cũng không thể chết, một cái Hương Tiêu Các có thể đổi như thế một cái mỹ kiều nương này cũng đáng, ám Lưu Vân hoàn toàn bại lộ chính mình cái đuôi hồ ly dù sao đối phương đã không có tu vi chỉ có thể tùy ý chính mình tùy tiện bài bố, nói xong ám Lưu Vân phóng ra cước bộ hướng về Giang Trần đi đến sau đó giơ bàn tay lên đối Giang Trần tự vỗ xuống qua hắn cảm thấy mình nhất định không thể một bàn tay đem Giang Trần cho phiến chết nói như vậy tự không có gì hay, một cái vang dội thanh âm vang vọng tại trong biệt viện nhưng mà tiếp nhận một tát này cũng không phải là Giang Trần mà chính là ám Lưu Vân bị Giang Trần một bàn tay, trực tiếp cho vỗ bay ra ngoài đụng vào bên cạnh trên mặt đá đem nham thạch đều va chạm thành phấn vụn, ám Lưu Vân hoa phun ra một nguồn máu tươi trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, ngươi tu vi không có mất đi. Ám Lưu Vân trong mắt tràn đầy không thể tin được bất quá càng làm cho hắn chấn kinh lại là Giang Trần thực lực chính mình thế nhưng là cường đại cấp 5 tiểu thánh cái này Giang Trần rõ ràng chỉ có cấp 3 tiểu thánh tu vi coi như tu là còn tại cũng không thể một bàn tay đem chính mình đập bay đi muốn biết mình thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên. Tài mặc dù là cấp 5 tiểu thánh nhưng thật đánh nhau đồng dạng cấp 6 tiểu thánh đều không phải là đối thủ của hắn nhưng dù vậy hắn vẫn là không có tại Giang Trần trên tay chống. Nổi một chiêu hắn thậm chí có một loại cảm giác Giang Trần vừa rồi một cái tát kia là cố ý lưu thủ không phải vậy lời nói một cái tát kia liền có thể đem chính mình cho phiến chết, ngươi yên tâm ta ý nghĩ giống như ngươi ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy bởi vì lời như vậy thực sự có lỗi với đó chút bị ngươi tai họa nữ tử, Giang Trần ngữ khí trong lúc đó biến hết sức lạnh lùng, bây giờ ám Lưu Vân đã tiến vào biệt viện, hoàn toàn trở thành cá trong chậu, chỉ có thể tùy ý chính mình xâm lược, không có khả năng. Ngươi rõ ràng đem hồng sam long trà cho uống hết. Ám Lưu Vân vẫn như cũ không thể tin được hắn, nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Giang Trần uống một hơi cạn sạch tuyệt đối không phải ngụy trang, chuyện không có khả năng có rất nhiều, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Giang Trần cười lạnh, Hương Tiêu Các bên trong hình ảnh một mực đang Giang Trần trong đầu chuyển động, hắn tựa hồ lần nữa nhìn thấy những cô gái kia, ánh mắt bút trướng này nhất định phải coi như hắn muốn, để ám Lưu Vân toàn bộ ám Tan Thành đều nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Tìm chết một cái nho nhỏ cấp 6 tiểu thánh, ngươi cho rằng không trúng độc liền có thể mạng sống sao? Thật sự là buồn cười, cũng dám xuất thủ đánh thương tổn công tử nhà chúng ta, tội ác tày trời. Lão giả kia thân thể nhoáng một cái ngăn tại Giang Trần trước mặt, cấp 6 tiểu thánh đỉnh phong khí thế phóng xuất ra so trước đó ám Lưu Vân không biết cường đại đến mức nào, bất quá cấp 6 tiểu thánh đối Giang Trần hoàn toàn không có nửa điểm chấn nhiếp lực, cho dù hắn đã là cấp 6 đỉnh phong kết cục cũng giống như vậy, đối phó bất luận cái gì cấp 6 tiểu thánh Giang Trần đều không cần biến thân. Ngay tại lão giả kia vừa dứt lời, Giang Trần lại là một bạt tai như thiểm điện đánh ra, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng tự chịu một cái bền chắc, bạch bạch bạch. Giang Trần một bàn tay đem lão giả đập lui lại mấy bước, lão giả nửa bên gò má đều sưng đỏ đứng lên, há mồm phun ra hai cái răng cửa, không ngừng hoảng sợ nhìn về phía đối diện Giang Trần. Trong lòng của hắn chấn kinh so ám Lưu Vân càng thêm nồng đậm gấp trăm lần, hắn đường đường cấp 6 tiểu thánh đỉnh phong tu vi vậy mà lại bị một cái cấp 3 tiểu thánh một bàn tay đánh lui, dạng này tràng cảnh là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Nếu như nói vừa rồi Giang Trần đánh bay ám Lưu Vân là bởi vì vận khí, bởi vì ám Lưu Vân khinh địch lời nói như vậy vận khí sẽ không liên tục hai lần, duy nhất giải thích cũng là Giang Trần thực lực chánh thức cường đại. Ám Lưu Vân cùng lão giả đều chấn kinh, hư bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này biến thái. Ám Hắc bộ tộc cũng không ít nhân vật thiên tài, nhưng giống như Giang Trần dạng này đơn giản là không thể tưởng tượng. Tiểu tử ngươi chọc giận ta, lão giả giận dữ, hắn thân thể phát ra ken két tiếng vang, phía sau vậy mà xuất hiện một cái ám hắc hư ảnh, đến đó là một cái dữ tợn quái vật, bóng dáng hắc ám lực lượng tràn ngập ra, cho người ta một loại đối mặt trong địa ngục ác ma cảm giác. Ám Hắc bộ tộc quả nhiên là tàn nhẫn quái vật, các ngươi cái chủng tộc này căn bản cũng không hẳn là tồn tại, sau này cũng không cần tồn tại, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Ầm ầm, lão giả lực lượng phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm, hắn diễn hóa xuất một trương hắc ám đại thủ hướng về Giang Trần tự đánh tới. Giang Trần đồng dạng xuất thủ bắn ra chân long đại thủ ấn, mà lại tại hắn long trảo phía trên che kín chí cương chí dương hỏa diễm, ngọn lửa này vừa ra lão giả kia hắc ám lực lượng rõ ràng rung rẩy lên, tựa hồ đụng phải thiên địch một dạng, bản thân khí thế trực tiếp héo rút một nửa. Thấy thế Giang Trần trong lòng càng là đại hỷ, xem ra chính mình hỏa diễm cùng độ hóa chi quan không giống nhau, độ hóa chi quan đến từ Phật môn, bản thân thuộc tính thiên hướng về Phật môn, không gian tam giác vực bên trong chỉ có hai loại nguyên tố tạo thành hắc ám cùng ánh sáng, hai loại nguyên tố ở chỗ này là có thể cùng tồn tại lẫn nhau tán thành, lại thêm thế giới bổn nguyên hạn chế cho nên độ hóa chi quan vô dụng, nhưng Giang Trần hỏa diễm lại đối với ám hắc bộ tộc người mà nói lại là thật khắc chế. Tại loại này khắc chế phía dưới, lão giả tự giống như ác ma, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực mạnh nhất, đến huống chi lão giả bản thân thực lực cùng Giang Trần đều là có nhất định chênh lệch. Chân long đại thủ ấn cùng lão giả hắc ám thủ trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đem phá hủy, lão giả kia cả người bị đẩy lùi ra ngoài, một cánh tay đều bị Giang Trần cho xé rách, phát ra một tiếng kinh dị kêu thảm, bởi vì Giang Trần hỏa diễm dính vào trên người hắn thật giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giang Trần tiến về phía trước một bước, bước ra lần nữa nhô ra long trảo, một phát bắt được lão giả cái cổ, sinh sinh đem cầm lên đến tại Giang Trần trong tay, lão giả không ngừng giãy dù giống như một con gà con, căn bản là không có cách tránh thoát Giang Trần trói buộc. Nhìn lấy loại tình huống này, mới vừa từ mặt đất dãy dụa lấy đứng lên ám Lưu Vân sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến lão giả kia một mực đi theo tại bên cạnh mình, thực lực cường đại cỡ nào hắn quá rõ ràng, toàn bộ ám Tan Thành trừ cha mình còn có một vị khác trưởng lão là thất cấp tiểu thánh bên ngoài, lão giả này tuyệt đối là thực lực xếp hạng thứ ba tồn tại, nhiên mà như vậy dạng thực lực cường đại vậy mà vô pháp đối Giang Trần tạo thành mảy may uy hiếp, ngược lại bị tùy tiện tựu cho khống chế. Dừng tay, Giang Trần ngươi đừng quên nơi này là địa phương nào, nơi này chính là thành chủ phủ, náo ra động tĩnh lớn như vậy, cường đại như thế chiến đấu ba động, cha ta khẳng định có thể nghe được, đến lúc đó ngươi một dạng muốn xong đời. Ám Lưu Vân thanh sắc câu lệ, khạch khạch, thật sự là không có ý tứ, nơi này đã bị chúng ta bố trí xuống thiên la địa võng, chỉnh cái biệt viện đều đã bị phong ấn, coi như nơi này đánh vỡ thiên ngoại mặt cũng sẽ không có chút lực cảm ứng. Lưu Vân công tử ngươi cũng đã biết, từ khi ngươi bước vào cái này biệt viện đại môn tựu đã trở thành cá trong chậu, không đối đưa ngươi ví von thành ba ba, lời nói chẳng phải là thật to vũ nhục ba ba phải nói đóng cửa đánh chó mới đối càng không được nếu là đưa ngươi ví von thành chó nhà chúng ta đại hoàng biết chắc muốn cắn chết ta, ai thật sự là thật đáng buồn loại người như ngươi cặn bã hệ so sánh dụ cũng không tìm tới thật sự là A-di-đà Phật, hòa thượng lắc đầu thở dài nói không ngớt nói một đống lớn chỉ cảm thấy thực sự tìm không thấy món đồ gì để hình dung ám lưu vân bất quá nhìn thấy ám lưu vân loại cặn bã này lập, tức liền muốn lấy được hẳn là có trừng phạt trong lòng vẫn là gắn gượng qua nghiện. Ngươi nói cái gì? Ám Lưu Vân kinh hô một tiếng hòa thượng châm chọc khiêu khích hắn một chữ đều không có nghe lọt hắn chỉ nghe đến đó bị phong ấn cách ly đứng lên đối với trận pháp một thiếu không. Hiểu hắn ngay từ đầu căn bản cũng không có chú ý tới cái này biệt viện bên ngoài có trận pháp tồn tại tự liền thân biên lão người cũng không có nửa phần phát giác. Nhưng Ám Lưu Vân không thể không tin tưởng hòa thượng nói không không sai nhiên lời nói vẻn vẹn vừa rồi Giang Trần cùng lão giả va chạm chỗ sinh ra ba động đừng nói thành chủ phủ. Toàn bộ ám tang thành đều muốn bị kinh động trong phủ thành chủ cao thủ cũng cần phải xuất hiện nhưng bây giờ chỉnh vị thành chủ phủ bình tĩnh như thường càng thêm không có nữa. Điểm cao thủ bóng dáng, thả ta ra hèn mọn nhân loại các ngươi dám ở thành chủ phủ giết người các ngươi chết chắc. Lão giả kia còn đang giãy dụa đồng thời mở miệng uy hiếp Giang Trần hắn không thể không biết lúc này uy hiếp Giang Trần là một kiện không bình thường không sáng suốt lựa chọn. Giãy dụa đi đang giãy dụa bên trong chậm rãi chết đi. Giang Trần ngữ khí hết sức âm lãnh ánh mắt của hắn thật giống như trong địa ngục ma vương hắn đem lão giả để vào chính mình lĩnh vực ở trong phóng xuất ra lôi đình chân hỏa cùng, chân long chi hỏa hai loại hỏa diễm mang theo nguyên lực công kích còn như giao hướng về lão giả thể nội mạnh chui vẻn vẹn trong nháy mắt lão giả cả người tự biến thành một cái, biển lửa, ám hắc bộ tộc người không e ngại hỏa diễm bởi vì bọn hắn hắc ám lực lượng đủ cường đại nhưng lão giả hôm nay mới biết được ban đầu tới thiên địa ở giữa còn có để bọn hắn chánh thức. E ngại hỏa diễm lão giả đang gieo hỏa bên trong dãy dụa phát ra kêu thê lương thảm thiết trùng mình, lão giả thanh âm liên tục không ngừng hắn ở trong biển lửa thừa nhận vô cùng vô tận tra tấn hắn tại một chút xíu hướng đi tử vong một chút xíu thừa nhận tra tấn cùng thống khổ chết, đi cùng trực tiếp bị giết hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm Giang Trần không nguyện ý để hắn chết thống khoái như vậy hắn tự nhất định một chút xíu chết đi. Một cái cường đại cấp 6 tiểu thánh ở trong biển lửa giãy dụa kêu thảm lại chậm chạp không chết một màn này nhìn ở trong mắt ám lưu vân cảm giác mình chỉnh cái linh hồn đều rơi, xuống địa ngục, cứ như vậy lão giả trọn vẹn kêu thảm 10 phút đồng hồ mới cuối cùng chết đi cả người bị ngọn lửa đốt cháy thành tro bụi liền một điểm cặn bã đều không có còn lại hoàn toàn từ, thiên địa này ở giữa biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vậy mà ám toán bổn công tử, ám lưu vân đối Giang Trần mắng to. Ha ha thật sự là chết cười hòa thượng loại người như ngươi còn có mặt mũi mắng người khác bị ổi nếu như ngươi không có ý muốn hại người cũng sẽ không có hiện tại kết cục biết, cái này tại trong Phật môn kêu cái gì sao cái này kêu là làm nhân quả báo ứng âm người người bị người âm chi hôm nay hòa thượng gia gia dùng cái này Phật môn chí lý danh ngôn đến, dạy bảo ngươi coi như ngươi chết đó cũng là bị chết chỗ, hòa thượng đầu tiên là cười to hai tiếng sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra hoàn toàn là một bộ giáo dục ám lưu vân ngữ giận câu nói này lại nghe Giang Trần cùng Đan Vương nhíu, chặt lông mày âm người người bị người âm chi Phật môn thật có loại này chí lý danh ngôn sao đây cũng là hòa thượng chí lý danh ngôn đi, Giang Trần dám đắc tội bổn công tử còn tại trong phủ thành chủ ám toán bổn công tử ngươi xong đời. Ám lưu vân phát ra một tiếng uy hiếp sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh làm bộ tự muốn chạy trốn mà đi. Bất quá dưới loại tình huống này ám lưu vân nếu như còn có thể qua đào tẩu lời nói này Giang Trần cũng sẽ không cần lăn lộn ngũ hành lĩnh vực tốc độ càng nhanh trong nháy mắt đêm. Ám lưu vân cho một mực tù khốn sinh sinh lôi kéo xuống. Ám lưu vân thân thể rơi ầm ầm mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố to tới này một ném Giang Trần thế nhưng là vận đủ khí lực thẳng đem ám lưu vân quẳng thất điên bát đảo oa oa thổ, huyết. Ở trước mặt ta ngươi liền chạy trốn thời cơ đều không có ngươi chính là một con kiến hôi có gì có thể kiêu ngạo. Giang Trần vô tình lời nói trực tiếp kích thích ám lưu vân cao ngạo linh hồn cho tới nay đều là hắn dạng này mắng người khác không nghĩ tới hôm nay tác dụng trên người mình tại cái. Này ám tang thành cho tới nay đều là hắn ám lưu vân ám toán người khác hắn coi trọng nữ nhân chưa từng có chạy ra trong lòng bàn tay hắn muốn giết người vô luận là ám hắc bộ tộc, người vẫn là người ngoại lai loại đều đã chết hôm nay dạng này tràn cảnh là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Nhưng ám lưu vân không phải người ngu hắn sớm cái kia nghĩ đến Giang Trần bất phàm không phải vậy lời nói một cái cấp 3 tiểu thánh vì sao có thể làm người cầm đầu liền cấp 6, tiểu thánh luyện đan sư đều muốn khắp nơi nhìn hắn ánh mắt hành sự nhưng cho dù hắn đoán được cũng sẽ không nghĩ tới Giang Trần vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế này gần như không thể chống cự. Ám lưu vân đã nhìn ra trước mắt tràn cảnh đối với mình cực kỳ bất lợi thực lực mình cùng Giang Trần ở giữa có một trời một vực nếu như tiếp tục phản kháng lời nói trước đó lão giả. kia chính là mình kết cục chỉnh cái biệt viện bị phong ấn chạy trốn lại trốn không thoát, nhưng hắn lại không muốn chết, duy nhất có thể làm cái kia chính là cầu xin tha thứ. Giang Trần, ngươi không được có thể giết ta đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chuyện khi trước là ta không đối, ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi giết ta nhiều người như vậy còn hủy hoại ta Hương Tiêu Các xem như chiếm tiện nghi lớn, chỉ cần ngươi không giết ta ta sẽ cho ngươi vô tận chỗ tốt. Nhân loại các ngươi, không phải cần chân nguyên thạch sao, ta chỗ này có đại lượng cực phẩm chân nguyên thạch, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Ám Lưu Vân lựa chọn thỏa hiệp, hắn tin tưởng Giang Trần chỉ cần không phải ngu ngốc liền hẳn phải biết chính mình ý tứ, hẳn phải biết giết chết chính mình hậu quả, nơi này dù sao cũng là không gian tam giác vực không phải thánh nguyên đại lục, chỉ cần mình cho ra phong phú điều kiện hắn tin tưởng Giang Trần hội đáp ứng. Trước đem trên người ngươi chân nguyên thạch lấy ra biểu đạt một chút ngươi thành ý, Giang Trần cười nói. Giang Trần, ngươi hẳn phải biết lấy thân phận ta trên thân là sẽ không mang theo loại kia vô dụng đồ vật, thành chủ phủ chân nguyên thạch đều chứa đựng tại một cái bảo khố ở trong, lấy thân phận ta có thể tùy ý tiến vào bảo khố, Ám Lưu Vân nói ra. Giang Trần gật đầu, Ám Lưu Vân loại lời này không phải giả, chân nguyên thạch đối với ám hắc bộ tộc người xác thực không có ích lợi gì, lấy hắn thành chủ phủ thiếu chủ thân phận bình thường tự nhiên cũng sẽ không đem loại này vô dụng đồ vật lưu ở trên người. Bất quá Giang Trần đột nhiên động đến, hắn thân thể nhoáng một cái trong chốc lát xuất hiện tại Ám Lưu Vân phụ cận, hắn tùy tiện đánh ra một đạo ấn pháp liền đem Ám Lưu Vân sở hữu tu vi cho hoàn toàn phong ấn chặt, tùy ý chính mình chưởng khống. Giang Trần, ngươi muốn làm gì, ngươi phong bế ta tu vi? Ám Lưu Vân biến sắc, chân nguyên thạch ta tự nhiên sẽ đạt được, ngươi cũng phải không chết qua, tại ngươi trước khi chết còn có một số dùng, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Giang Trần ngươi, Ám Lưu Vân lời còn chưa nói hết, Giang Trần một cái bàn tay tự quất tới đem hắn nửa bên mặt đều cho đập một máu thịt be bét, trong miệng một nửa hàm răng đều trực tiếp đập bay ra ngoài. Từ giờ trở đi không có ta cho phép, ngươi tốt nhất đừng nói nhiều một câu, không muốn phát ra một điểm thanh âm, không phải vậy lời nói ta có một vạn loại phương pháp để ngươi sống, không bằng chết. Giang Trần lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn giống như địa ngục chỗ sâu minh thần chi nhãn một dạng tràn ngập vô tận hàn ý, vẻn vẹn một ánh mắt liền để Ám Lưu Vân giống như rơi vào hầm băng một dạng, linh hồn đều đang run rẩy. Hắn biết Giang Trần không phải đang nói đùa cho nên rất lợi hại, thức thời lựa chọn im miệng, trong lòng của hắn hạ quyết tâm chỉ cần Giang Trần hiện tại không giết chính mình tự còn có cơ hội, nơi này chính là thành chủ phủ. Trần ca ca, ngươi vì sao không được trực tiếp giết chết hắn? Yên Trần Vũ nói, ngữ khí so Giang Trần còn muốn băng lãnh. Hắn còn hữu dụng, ta đáp ứng Hương Tiêu Các những cô gái kia muốn hoàn toàn vì bọn nàng báo thù, ta muốn để 3 năm qua chỗ có thương tổn qua các nàng từng cái diệt trừ, làm cho các nàng chết nhắm mắt. Giang Trần từ tốn nói. Yên Trần Vũ ba người nhất thời minh bạch, xem ra 3 năm qua nhục nhã những cô gái kia cũng không đơn thuần là Ám Lưu Vân một người, còn có một số Ám Lưu Vân bạn bè không tốt, những người kia cũng là nhất định phải chết, những người này thân phận chỉ có Ám Lưu Vân mới biết được. Nghĩa phụ Tiểu Vũ, Hòa Thượng ba người các ngươi hiện tại liền rời đi Ám Tang Thành, tùy tiện đi chỗ nào đều được, nơi này là ta luyện chế một đạo linh phù truyền tin, chờ ta giải quyết Ám Tang Thành hết thảy sẽ chủ động cùng các ngươi liên hệ. Giang Trần mở miệng nói ra. Trần ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Yên Trần Vũ nói, không được, chúng ta cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, một khi bị người phát hiện lời nói toàn bộ ám hắc bộ tộc người đều hội đuổi giết chúng ta, đến lúc đó đừng nói qua Vương Thành, toàn bộ không gian tam giác vực đều không có chúng ta đất dung thân, một mình ta hành sự để bọn hắn không chỗ có thể ra, đến lúc đó còn muốn đi Vương Thành tham gia đại hình giao dịch hội, Giang Trần nói ra. Nghe vậy Đan Vương cùng bá giả nhìn nhau, lấy bọn họ đối Giang Trần hiểu biết, Giang Trần hiện tại muốn đẩy ra bọn họ, nói rõ Giang Trần là chân chính muốn làm đại sự, chỉ sợ toàn bộ Ám Tang Thành đều muốn gặp nạn, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Giang Trần có dạng này thực lực, bọn họ nhìn thấy Giang Trần lửa giận, loại này lửa giận nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được, Ám Lưu Vân chỗ làm sự tình cũng thật sự là cực kỳ tàn ác, nhất định phải nhận trừng phạt. Tốt, chúng ta cái này liền rời đi, Trần Nhi chính ngươi cẩn thận một chút. Đan Vương vỗ vỗ Giang Trần bả vai. Yên tâm đi, Giang Trần cười cười, trong lòng của hắn có kế hoạch, lần này cần đem Ám Tang Thành làm cái long trời lỡ đất, còn có chiếm được thuộc về mình chỗ tốt. Sau đó Đan Vương ba người trực tiếp rời đi biệt viện, lấy bọn họ tu vi muốn vô thanh vô tức rời đi thành chủ phủ, đó cũng là dễ như trở bàn tay, thành chủ phủ thủ vệ những cái kia đề phòng căn bản là không có cách ngăn cản tiểu thánh cao thủ, về phần thành chủ phủ những cao thủ người nào sẽ nghĩ tới có người dám ở trong phủ thành chủ nháo sự. Ba người đi hậu, Giang Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía Ám Lưu Vân, mở miệng nói ra, ta hiện đang hỏi ngươi mỗi một vấn đề, ngươi đều phải thành thật trả lời, bởi vì ngươi mỗi một chữ đều giấu giếm không được, nếu như ta ngươi có một vấn đề trả lời không chân thực, ta tự cắt đứt trên người ngươi một bộ phận, đầu tiên cắt đứt ngươi phía dưới Giang Trần ánh mắt hữu ý vô ý nhìn một chút Ám Lưu Vân hạ thể hoảng sợ. Ám Lưu Vân dưới đũng quần siết chặt phải cả linh hồn một người nam nhân, riêng là một cái sắc ma nếu như phía dưới bị cắt đứt vậy đơn giản là sống không bằng chết, mà lại hắn tuyệt đối không tin Giang Trần tại nói đùa chính mình, đây là một cái so với chính mình còn muốn hung hăng người. Ta đến hỏi ngươi, ba năm này hết thảy có bao nhiêu người từng tiến vào Hương Tiêu Các? Giang Trần mở miệng hỏi hắn, con ngươi giống như ác ma một dạng gắt gao nhìn chằm chằm Ám Lưu Vân. Ám Lưu Vân phía sau trực tiếp chảy ra mồ hôi, hắn không hoài nghi chút nào tại cái này một đôi mắt phía dưới chính mình chỉ có đối Giang Trần lời nói thành thật trả lời, dù là có nửa điểm giấu giếm đều sẽ bị cái này một đôi mắt phát hiện ra, sau đó nghênh đón chính mình là vô tận tra tấn, là sống không bằng chết. Ám Lưu Vân không muốn chết, tối thiểu nhất hắn hiện tại không chết hắn tự cảm thấy mình vẫn là có hy vọng. 10-12 cái, Ám Lưu Vân thành thật trả lời. Nghe được cái số này, một cổ thực chất tính lửa giận oanh một tiếng từ Giang Trần thể nội toát ra, tới này giúp cầm thú đơn giản liền cầm thú cũng không bằng. Giang Trần cố nén không có trực tiếp xuất thủ đem Ám Lưu Vân tại chỗ chụp chết, sau đó cắn răng nói, tính cả ngươi lời nói cái kia chính là 13 cái, đúng. Ám Lưu Vân không dám giấu giếm, Giang Trần đặt quyết tâm hắn muốn đem toàn bộ Ám Tan Thành đều cho hủy diệt đi, nhưng ở hủy diệt Ám Tan Thành trước đó hắn muốn trước đem 12 người này cho bắt tới đơn độc giết chết. Hắn tin tưởng Hương Tiêu Các những cô gái kia âm linh nhìn lấy chính mình đâu, cho dù đây chỉ là Giang Trần giả tưởng, hắn nhất định phải để những âm linh đó tận mắt thấy chỗ có thương tổn bọn họ người từng cái chết đi, không có một cái nào có thể rơi vào kết cục tốt, để những cô gái kia hoàn toàn yên nghỉ, bọn họ đều tại Ám Tan Thành. Giang Trần hỏi thăm, đối bọn họ đều là bằng hữu của ta, là Ám Tan Thành quý tộc tử đệ. Ám Lưu Vân đường hắn hiện tại đối Giang Trần vấn đề không dám có nửa phần lãnh đạm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái cấp 3 tiểu thánh khí thế lại có thể mạnh như thế, đến từ linh hồn khí thế, đi thôi dẫn ta đi tìm bọn họ từng cái tìm. Giang Trần ngữ khí bình thản nói ra, không gian tam giác vượt đêm khuya thật rất tối, trong hư không tràn ngập băng lãnh khí tức, để cái thế giới này càng thêm cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại một tòa phủ đệ phía trên. Hư không không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, bọn họ tự chẳng khác nào u linh, cùng hư không dung hợp lại cùng nhau. Cái này hai bóng người không phải ai khác, chính là Giang Trần cùng Ám Lưu Vân. Ám Lưu Vân bị Giang Trần hoàn toàn chưởng khống, một điểm mánh khóe đều không sử ra được. Trong mắt hắn, Giang Trần đơn giản thật đáng sợ, cho dù tại cái này Ám Tan Thành bên trong, bị Giang Trần cho chưởng khống, hắn liền giống như cha mình cầu cứu thời cơ đều không có. Nơi này chính là Ám Tan Thành một cái quý tộc. Ám Huy Quang bọn họ tam huynh đệ đều ở nơi này. Ám Lưu Vân chỉ phía dưới phủ đệ, như nói thật nói, lại là tam huynh đệ, xem ra các ngươi Ám Hắc bộ tộc công tử, đều có loại này đam mê, thật là đáng chết. Giang Trần lạnh lùng nhìn Ám Lưu Vân liếc một chút, chỉ là một cái quý tộc, tự có ba cái công tử cùng Ám Lưu Vân thông đồng, bị Ám Lưu Vân cái thứ nhất khai ra người, khẳng định là xuất nhập Hương Tiêu Các khách quen, dạng này người, bây giờ không có tiếp tục sống sót tất yếu, đi thôi. Tìm tới bọn họ, không muốn ra vẻ, tại ta trong lĩnh vực, bất luận cái gì mánh khóe đều là vô dụng, chỉ làm cho ngươi mang đến thống khổ trừng phạt, ngươi nói chuyện, chỉ có ta có thể nghe được, coi như ngươi muốn đại hô cứu mạng, ngoại nhân đều nghe không được. Giang Trần ngữ khí rất bình thản, nhưng lại để Ám Lưu Vân cảm thấy một chút tuyệt vọng, rơi vào Giang Trần trong tay, thật sự là một kiện rất đau xót sự tình, trên đường đi hắn đã muốn rất nhiều loại cầu cứu phương pháp, không có một cái nào có thể thành công. Ám Huy Quang ở lại vị trí nơi đó, Ám Lưu Vân dùng ngón tay hướng một vị trí, đó là một cái vắng vẻ biệt viện, từ nhìn từ bề ngoài đều vô cùng hào hoa, giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng này biệt viện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, liền hướng về kia biệt viện đánh tới. Giờ phút này, biệt viện hoa viên bên trong, ba người trẻ tuổi chính vây quanh một cái bàn thống khoái uống, cao đàm khoác luận, đều là liên quan tới một chút nữ nhân vấn đề. Lão đại, Lưu Vân công tử Hương Tiêu Các bên trong mấy cái kia đàn bà, đã bị chúng ta chơi 3 năm, cũng nên thay đổi đi. Đúng đấy, hiện tại không gian tam giác vực lần nữa mở ra, Lưu Vân công tử chắc chắn sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ, chờ lần này lại là một cái thượng đẳng vưu vật đến, huynh đệ chúng ta tự lại có hưởng thụ. Không sai, những nữ nhân kia cần phải so chúng ta Ám Hắc bộ tộc nữ nhân chơi vui nhiều, ha ha. Ba người một bên uống rượu, một bên đàm luận một chút dâm quế không chịu nổi lời nói. Mà những lời này, vừa vặn bị Giang Trần một từ không bỏ sót nghe được, ba người bọn hắn vừa vặn đều ở nơi này, Ám Lưu Vân nói với Giang Trần, không thể tốt hơn. Giang Trần cười lạnh, xem ra chính mình vận khí cũng không tệ lắm, không cần từng cái qua tìm, quả nhiên là ba cái cùng chung chí hướng người, cho dù là đêm khuya cũng cùng một chỗ thảo luận, Bất quá ba tên này thực lực cùng ám lưu vân so ra, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, hai cái nhất cấp tiểu thánh, một cái cấp hai tiểu thánh, xoát, ba người bên cạnh bàn, đột nhiên xuất hiện hai người, một cái thanh niên áo trắng, một cái nam tử mặc áo tím, nhưng nam tử mặc áo tím bộ dáng hết sức chật vật, vết thương chằng chịt, nửa bên mặt đều bị đánh nát, ám huy quan ba người sững sờ, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt còn có khách không mời mà đến đến, bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn về phía người đến. Tuy nhiên ám lưu vân đã bị Giang Trần đánh thành cái này cẩu dạng tử, nhưng ba người vẫn là liếc một chút tự nhận ra ám lưu vân thân phận. Lưu vân huynh, ngươi cái này là thế nào? Ám huy quan từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói ra, ngươi là ai? Một cái khác công tử dùng tay chỉ Giang Trần hét lớn, muốn các ngươi sai người. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, ngũ hành lĩnh vực xoát một chút trải tản ra đến, trong nháy mắt đem ba người cho bao phủ lại, ba người sắc mặt kịch biến. Chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng tác dụng trên người bọn hắn, để bọn hắn không thể động đậy. Ngươi đến là ai? Biết mình đang làm gì à? Đồ hỗn trướng, trên người ngươi tản mát ra là nhân loại khí tức, nơi này chính là ám tan thành, ngươi dám ở chỗ này ra tay với chúng ta, ngươi xong đời. Ba người trong nháy mắt gào thét, đối với loại này không có chút nào dinh dưỡng uy hiếp, Giang Trần trực tiếp khịt mũi coi thường, xem ra ba tên này IQ vẫn tồn tại vấn đề. Chính mình liền ám lưu vân cũng dám động, bọn họ tính là gì? Hô hô, Giang Trần lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, cũng không muốn lãng phí thời gian, từng đạo hỏa diễm giống như lợi kiếm một dạng xông ra, trong nháy mắt đem ba thân thể người cho đâm xuyên, bất quá ba người cũng không có lập tức tử vong, mà chính là bị biển lửa kiện hàng, thảm kêu ngút trời, cùng trước đó lão giả kia lâm vào một dạng tình trạng, để cho các ngươi cái chết rõ ràng, ta gọi Giang Trần, giết các ngươi. Là vì hương tiêu các những cô gái kia báo thù, Giang Trần lạnh lùng nói ra, a a, ba người kêu thảm trọn vẹn tiếp tục mấy phút, hoàn toàn bị đốt cháy thành tro bụi, tiếp tục vài phút kêu thảm, cũng không có tại tòa phủ đệ này mang đến ảnh hưởng chút nào, nơi này là ba người tụ hội địa phương, lúc bình thường cũng không người nào dám tiến đến, đốt cháy ba người về sau, Giang Trần mang theo ám lưu vân rời đi phủ đệ, hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi, muốn đến lão giả cùng trước đó cái này ba cái công tử thảm trạng. Ám Lưu Vân đã hoàn toàn dọa sợ, trong mắt hắn, Giang Trần hoàn toàn cũng là một cái thị huyết ma vương, rất lợi hại này tưởng tượng đến sau cùng chính mình sẽ là như thế nào kết cục. 12 người, lúc này mới giết 3 cái, còn thừa lại 9 cái, bất quá lấy Giang Trần dạng này tốc độ giết tiếp, chẳng mấy chốc sẽ đem giết sạch. Kế tiếp phủ đệ, làm Giang Trần cùng Ám Lưu Vân mạnh mẽ đâm tới xâm nhập một cái công tử gian phòng thời điểm, gian phòng kia chính là hết sức một màn hương diễm, càng quét tệ nạn. Nơi đây tỉnh lược 500 chữ, một người nam nhân, một nữ tử, ám hắc bộ tộc nữ nhân, không mảnh vải che thân, tại làm loại sự tình này thời điểm bị người cưỡng ép cắt ngang, nếu đổi lại là ai cũng nổi giận hơn. Bất quá đáng thương vậy công tử mới vừa từ trên giường nhảy xuống, liền đối phương người nào đều không nhìn thấy, liền bị một bàn tay đập thành huyết vụ, bên trong cả gian phòng đều tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí. A, nữ nhân kia kêu to lên, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Giang Trần. Toàn thân run rẩy, ám hắc bộ tộc người, đều đáng chết. Giang Trần lãnh khốc vô tình, một đạo tinh mang bị hắn vung ra, trực tiếp chém rụng nữ nhân kia đầu lâu, sau đó mang theo ám lưu vân hướng về dưới một cái địa điểm mà đi. Một đêm này, đối khắp cả ám tan thành quý tộc công tử tới nói, đều là một tràng tai nạn, là địa ngục một đêm, Giang Trần không có xuất hiện một chỗ, đều sẽ nương theo lấy đổ máu, trước sau vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, bị ám lưu vân xác nhận 12 cái công tử. Toàn bộ chết thảm tại Giang Trần trong tay, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Cái này là tới từ nhân tộc trả thù, đây là Giang Trần thiết huyết thủ đoạn, là cho bọn hắn huyết giáo huấn. Ánh Nhi, ta cho các ngươi báo thù, cái này ám lưu vân, ta hội cái cuối cùng giết chết, các ngươi yên nghỉ đi. Giang Trần ngưỡng vọng hắc sắc bầu trời đêm, dùng một loại bi thương ngữ khí nói ra. Giờ phút này ám lưu vân, đã sớm hoảng sợ mất hồn mất vía, ánh mắt đều không có nửa điểm hào quang. Hắn tận mắt chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, thật sự là rất hung tàn, phải biết, những công tử kia đều là quý tộc, mỗi một cái trên tòa phủ đệ đều có cao thủ tồn tại, nhưng Giang Trần 10 phút đồng hồ giết sạch tất cả mọi người, không có ở ám tan thành kích phát nửa điểm gợn sóng. Sở hữu từng tiến vào hương tiêu các người toàn bộ giết sạch, Giang Trần trong lòng này cổ lửa giận cuối cùng phóng thích một chút, đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy xong, chính mình đã đến. Thế tất yếu đem trọn cái không gian tam giác vực làm cái nghiêng trời lệch đất, ám lưu vân còn không có giết, bởi vì hắn còn có tác dụng lớn, hiện tại cái kia cân nhắc chỗ tốt thời điểm. Song Giang Trần, ngươi đã giết tất cả mọi người, cũng coi là vì những nữ nhân kia báo thù, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan cho ngươi muốn muốn chỗ tốt. Ám Lưu Vân nói ra, ngữ khí run rẩy, không có người muốn chết, càng là sống tương đối tốt, tựu càng sợ hãi cái chết. Ám Lưu Vân thân là thành chủ phủ thiếu chủ, tôn quý một phương, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết, đi thôi, mang ta đi thành chủ phủ bảo khố, Giang Trần từ tốn nói. Nghe vậy, Ám Lưu Vân thần sắc biến đổi, cái này Giang Trần tốt đại giả tâm, vậy mà đem chủ ý đánh tới thành chủ phủ bảo khố phía trên, này bảo khố có thể là mình sau cùng bài, nếu để cho Giang Trần tùy tiện đạt được lời nói, chính mình liền không có cùng Giang Trần đàm phán tư bản. Giang Trần, thành chủ phủ bảo khố có phụ thân ta bố trí xuống phong ấn, chỉ có phụ thân ta mới có thể tiến vào bên trong, ngươi thả ta, ta để cho ta cha tự mình cho ngươi mở ra bảo khố, ngươi muốn muốn bao nhiêu chân nguyên thạch, tùy ngươi cầm. Ám Lưu Vân nói ra, mang ta đi bảo khố, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Giang Trần lạnh lùng nhìn lấy Ám Lưu Vân, Ám Lưu Vân không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào, lúc này không dám thất lễ, mang theo Giang Trần hướng về thành chủ phủ bảo khố phương hướng mà đi. Tuy nhiên Giang Trần không có buông tha mình, nhưng Ám Lưu Vân nhưng trong lòng tại mừng thầm, bảo khố bên ngoài bản thân tựu có phụ thân hắn bố trí xuống phong ấn, nếu như Giang Trần muốn mạnh mẽ tiến vào bên trong lời nói, nhất định sẽ đụng vào phong ấn. Đến lúc đó chính mình lão tử tự hội có cảm ứng, nói như vậy, chính mình cũng liền có thể cứu. Đáng tiếc là, Ám Lưu Vân xem ra đã đem Giang Trần trước đó biệt viện sự tình quên không còn một mảnh, Giang Trần tại biệt viện bên ngoài tùy tiện bố trí một đạo trận pháp, tự cách trở hết thảy, đối với Giang Trần trận pháp này đại sư tới nói, bình thường phong ấn muốn ngăn cản trên cơ bản không có khả năng. Thành chủ phủ bảo khố giống như hương tiêu cát, ở vào thành chủ phủ lòng đất, là một kiện vô cùng to lớn mật thất dưới đất. Giang Trần có thổ chi linh tại thân, tùy tiện qua lại lòng đất, căn bản không cần đi vào bảo khố thông đạo, hắn mang theo Ám Lưu Vân, từ địa hạ xuyên hành, rất nhanh liền trực tiếp đến bảo khố vị trí. Đối với Giang Trần tầng tầng lớp lớp năng lực, Ám Lưu Vân đơn giản chấn kinh tột đỉnh, đến lúc này, Ám Lưu Vân hối hận ruột đều xanh, chính mình không có chuyện làm mà muốn đi gây tên sát tinh này, nếu như không phải mình chủ động qua trêu chọc Giang Trần lời nói, có lẽ không có hiện tại kết cục, đây cũng là bảo khố vị trí. Ám Lưu Vân chỉ hướng về phía trước cửa đá kia nhìn chừng cao hai trượng, không bình thường đôn hậu, Ám Lưu Vân nhìn về phía trước cửa đá, đây là tiến vào bại lộ lối đi duy nhất, toàn bộ bại lộ chung quanh đều bị cha mình bố trí xuống phong ấn, nếu có người cưỡng ép tiến vào bên trong lời nói, phụ thân hắn liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được, mà lại, nếu có người ý đồ vỡ tan phong ấn, này cũng là vô dụng, phong ấn một khi bị phá ra, Ám Lưu Vân phụ thân cũng sẽ trong nháy mắt cảm ứng được. Nói cách khác, chỉ cần Giang Trần muốn đi vào cái này bại lộ, tự nhất định sẽ bị cha mình cảm ứng được. Lúc này, Ám Lưu Vân mới chính thức cảm thấy mình sinh tồn được hy vọng. Cha mình thế nhưng là thất cấp tiểu thánh đỉnh phong tu vi, tất nhiên có thể từ Giang Trần trong tay đem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về qua. Ám Lưu Vân ánh mắt xéo qua nhìn về phía Giang Trần, hắn ngược lại muốn xem, cái này Giang Trần như thế nào tiến vào trong bảo khố. Ám Lưu Vân, ta biết ngươi suy nghĩ gì, đáng tiếc. Ngươi nhất định thất vọng. Giang Trần đối Ám Lưu Vân cười cười, sau đó mang theo Ám Lưu Vân xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện tại thạch môn nội bộ, tiến vào bảo khố ở trong. Cái gì, điều đó không có khả năng. Ám Lưu Vân trực tiếp kinh hô lên, hắn rõ ràng cảm ứng được, Giang Trần mang theo chính mình tiến vào bảo khố quá trình, căn bản cũng không có chạm đến phong ấn mảy may. Nói cách khác, ở trong mắt Giang Trần, chính mình lão tử bố trí xuống cái này phong ấn. Theo không tồn tại không hề khác gì nhau, hắn có thể tùy tiện đi vào. Giang Trần mới mặc kệ Ám Lưu Vân giật mình, giờ phút này hắn cũng đã kinh ngạc đến ngây người, chỉnh cái cự đại trong bảo khố, tràn ngập sáng ngời quang mang, hết sức chướng mắt, từng khỏa chân nguyên thạch giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, xếp thành ba tòa núi nhỏ, toàn bộ đều là cực phẩm chân nguyên thạch, nhìn bộ dạng này, ít nhất phải có 50 chai số lượng. Giang Trần con ngươi rực rỡ, nhịn không được liếm một chút miệng. Cái này một khoản bay tới tài phú, thực sự rất phong phú, không đơn giản như thế, trong bảo khố trừ những này cực phẩm chân nguyên thạch chi bên ngoài, còn có một số dược tài cùng kỳ trân dị bảo, bất quá đã không nhiều, những bảo bối này hẳn là 3 năm trước đây cùng nhân tộc đổi lấy, bất quá đi qua 3 năm tiêu hao, đã còn thừa không có mấy. Đương nhiên, Giang Trần đối những dược liệu này không có nửa điểm hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất, cũng là những này cực phẩm chân nguyên thạch, phải biết, một khoản cực phẩm chân nguyên thạch. Vậy thì tương đương với một khỏa thánh nguyên đan A, 50 chai khỏa cực phẩm chân nguyên thạch, dạng này một bút tài phú, thực sự rất kinh người. Ngươi nói không sai, nơi này vừa vặn 50 chai cực phẩm chân nguyên thạch, ngươi đem những này chân nguyên thạch lấy đi, thả ta, Ám Lưu Vân nói ra. Giang Trần không để ý tới Ám Lưu Vân, hắn đại thủ đối Bảo Khố một trảo, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, vô số chân nguyên thạch còn giống như là thủy triều hướng về Giang Trần thể nội điên cuồng chui vào, Giang Trần thân thể liền tốt giống như cần khủng bố, lại nhiều đồ vật đều chứa nổi. Lấy Giang Trần hiện tại tu vi, hắn khí hải đã bị khuếch trương cực kỳ bao la, cùng một cái tiểu thế giới không hề khác gì nhau, chớ nói cái này 50 chai chân nguyên thạch, cho dù là 100 tòa núi lớn, cũng có thể nhẹ nhõm chứa nổi. Trong chớp mắt công phu, toàn bộ Bảo Khố bị Giang Trần bao phủ không còn, 50 chai chân nguyên thạch, liên đới lấy những dược liệu kia, toàn bộ bị Giang Trần cho thu lại, bị thu sau khi thức dậy, cự đại Bảo Khố lộ ra trống rỗng, Ám Lưu Vân đều có một loại muốn thổ huyết xúc động, cái này nếu như bị phụ thân hắn cho biết, đoán chừng cũng phải thổ huyết. Giang Trần, ngươi đã được đến mình muốn chỗ tốt, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, giết ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, Ám Lưu Vân một lòng nghĩ mạng sống. Đã ta đã được đến muốn chỗ tốt, như vậy ngươi cũng không có giá trị, ta trực tiếp giết ngươi, không phải càng tốt hơn. Giang Trần khóe miệng tràn ra tàn nhẫn cười lạnh, Ám Lưu Vân cảm nhận được Giang Trần sát ý, thần sắc đại biến, liền bận bịu mở miệng nói ra, đừng giết ta, ta còn có chỗ tốt cho ngươi. Há, nói một chút, nhìn ngươi chỗ tốt, có đáng giá hay không mạng ngươi. Giang Trần thu hồi khí thế, nhìn còn có thu hoạch ngoài ý muốn, không gian tam giác vực có không ít ẩn tàng khoáng thạch. Những này đặc biệt khoáng thạch có thể hấp thu quang minh lực lượng, ngưng tụ ra chân nguyên thạch đến, chúng ta sở dĩ có liên tục không ngừng chân nguyên thạch, cũng là bởi vì đặc biệt quán mạch, tại Ám Tang thành bên ngoài ngàn dặm, có một tòa tiểu hình khoáng sơn, chúng ta thành chủ phủ chân nguyên thạch, bắt đầu từ nơi đó đạt được, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta tự dẫn ngươi đi khoáng sơn, theo ta được biết, này khoáng sơn tuy nhiên nhỏ, nhưng tự trước mắt chân nguyên thạch số lượng, móc ra 50 chai không có vấn đề, Ám Lưu Vân vội vàng nói. Vì mạng sống hắn cũng là liều, phải biết, không gian tam giác vực khoáng sơn đều là hết sức ẩn nấp, lại thêm cùng thế giới bổn nguyên nối liền cùng một chỗ, từ bên ngoài nhìn lại, khoáng sơn cùng đồng dạng sơn phong không có nửa điểm khác nhau, chỉ có ám hắc bộ tộc người tài năng với tùy tiện tìm tới, ngoại lai đến nhân tộc căn bản tìm không thấy khoáng sơn. Nghe vậy, Giang Trần con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn đã sớm suy đoán chân nguyên thạch nguồn gốc, hẳn là có nhất định khoáng sơn tồn tại, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Đã Ám Tang thành bên ngoài có dạng này một tòa núi quặng tồn tại, hắn đương nhiên không thể bỏ qua, hiện tại mang ta đi, nếu như ta tâm tình tốt, sẽ xem xét không giết ngươi. Giang Trần lười nhác cùng Ám Lưu Vân nói nhảm, mang theo Ám Lưu Vân nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại bị thanh không Bảo Khố, lúc đầu bởi vì chân nguyên thạch tồn tại, Bảo Khố hết sức sáng ngời, bây giờ lại hoàn toàn lâm vào trong hắc ám. Ám Lưu Vân sở dĩ mang Giang Trần qua khoáng sơn, tự nhiên là có ý định khác. Đây là cầu mong gì khác sinh một bước cuối cùng, này khoáng sơn bị Ám Tang thành hoàn toàn chưởng khống, đồng thời có cao thủ thủ hộ, thủ vệ cũng không ít, trừ phi Giang Trần có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người giết chết, không phải vậy lời nói, liền sẽ có người trước tiên đem tin tức truyền đến thành chủ phủ, coi như không có người truyền tin, Giang Trần muốn động khoáng sơn, cũng thế tất làm ra đại động tĩnh đến, cha mình đồng dạng có thể cảm ứng được, lấy cha mình thực lực, từ thành chủ phủ đến khoáng sơn, cũng là trong nháy mắt công phu. Rất nhanh, Giang Trần mang theo Ám Lưu Vân liền đến địa điểm chỉ định, phía trước một tòa ải sơn, nhìn không có chút nào dễ thấy, có giống như một tòa đồ nhà quê một dạng, nhưng tên nhà quê này, cũng là Ám Lưu Vân trong miệng nói tới khoáng sơn, Giang Trần đứng ở chỗ này, vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, cũng không có cảm ứng được đồ nhà quê cùng hắn sơn phong có cái gì khác biệt, nhìn tới nhân loại muốn tìm được khoáng sơn, đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng, lúc này, Giang Trần lại nghĩ tới đại hoàng cẩu. Nếu như đại hoàng tại lời nói, lấy hắn bản sự, nhất định có thể tìm tới, chính là chỗ này, Ám Lưu Vân nói, Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút hắc sắc bầu trời đêm, trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn duỗi ra hai tay, cảm thụ được trong bóng tối hàng phong, mở miệng nói ra, là thời điểm kết thúc, tiếp đó, cũng là kế hoạch một bước cuối cùng, tối nay, nhất định là một cái không tầm thường ban đêm, Giang Trần nói xong, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn thân cốt cách phát ra ken két tiếng vang, trong chớp mắt công phu, thân thể của hắn lớn mạnh lớn gấp đôi, biến thành bán nhân bán long tồn tại, một đôi huyết sắc long dực tùy tiện rung động, đều tản mát ra băng lãnh vừa bận bịu, sắc bén móng vuốt tản mát ra huyết sắc u mang, này một đôi vô tình con ngươi, giống như đến từ địa ngục một dạng. T. Thấy thế, Ám Lưu Vân hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi, trước mắt cái này Long Nhân, rất khó cùng vừa rồi Giang Trần liên hệ đến cùng một chỗ, đây chính là Giang Trần kế hoạch, hắn chi đi Yên Trần Vũ ba người, chính mình thi triển Long Biến chi thân, bắt đầu một trận trong đêm tối đại khai sát giới, đến lúc đó, mặc dù có người nhớ được bản thân, cũng chỉ là nhớ kỹ một cái Long Nhân mà thôi, không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục tiến về Vương Thành. Ám Lưu Vân có thể nhìn ra, Giang Trần thi triển hẳn là một loại biến thân kỹ năng, hắn không biết Giang Trần vì sao đột nhiên muốn biến thành dạng này, bởi vì nếu như chỉ là vẻn vẹn đối phó khoáng sơn lời nói, lấy Giang Trần bản sự, căn bản không cần biến thân, đồng dạng có thể giải quyết. Nhưng Ám Lưu Vân không phải người ngu, Giang Trần rõ ràng là có kế hoạch, hắn không biết Giang Trần đến tột cùng là kế hoạch cái gì, nhưng hắn lại cảm thấy chánh thức đáng sợ, đến từ tâm linh hoảng sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể biến thái đến trình độ như thế này. Cái này khoáng sơn có một cái đại nhập khẩu, bất quá Giang Trần căn bản không có qua tìm cửa vào, hắn động tác rất đơn giản, cũng rất lợi hại giả mang. Hắn thân thể lơ lửng ở trên khu mỏ phương, đột nhiên nhất quyền tựu đối phía dưới đập xuống. Giang Trần nhất quyền, uy lực mạnh mẽ cỡ nào có thể nghĩ, cái kia vốn là chỉ có đồ nhà quê lớn nhỏ khoáng sơn mặt ngoài, bị Giang Trần nhất quyền cho đánh nát, đánh ra một cái hố to đến. Bên trong khoáng thạch trực tiếp tự lộ ra, những chân nguyên đó thạch hết sức sáng ngời, phát ra quang huy đem đêm tối đều chiếu sáng, đây là khối lớn khoáng thạch, còn thuộc về khoáng sơn, muốn biến thành chân nguyên thạch, còn cần khai thác đi ra, bất quá đối với Giang Trần đến bảo hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, khai thác không khai thác đều như thế hấp thu, không khai thác ngược lại là bất việc. Giang Trần không nói hai lời, đột nhiên lần nữa nhô ra long trảo, này long trảo bị hắn dùng nguyên lực biến hóa ra. Đủ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, đem phía dưới toàn bộ khoáng sơn đều một thanh nắm trong tay. Người nào? Người nào dám tại khoáng sơn dương oai? Có người công kích khoáng sơn, đơn giản không biết sống chết. Không tốt, khoáng sơn đang động, có người muốn đem trọn cái khoáng sơn đều cho mang đi. Đến người nào? Từng tiếng kinh hô thanh âm từ phía dưới vang lên. Tiếp theo, từng đạo thân ảnh màu đen từ khoáng sơn nội bay ra ngoài. Trong nháy mắt, tự có thượng hơn trăm người. Những người này đều là cao thủ mạnh mẽ, tu vi yếu nhất cũng là chiến hoàng, tiểu thánh cấp bậc đều có 10 cái, dẫn đầu một cái kia lão giả, tu vi nhất là mạnh mẽ, đã đạt tới cường hãn cấp 6 tiểu thánh. Những người này chính là Ám Lưu Vân trong miệng nói tới ở chỗ này thủ hộ khoáng sơn ám hắc bộ tộc người, lúc bình thường nơi này cũng không có nhiều người như vậy, liền một nửa đều không có, hiện tại không gian tam giác vực lần nữa mở ra, làm phòng chuẩn bị nhân loại, mới gia tăng thủ vệ. Ám Lưu Vân trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, hắn không biết luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí Giang Trần, vì sao đột nhiên làm ra như thế đại động tĩnh này quá lớn, hắn vốn đang nghĩ đến nghĩ như thế nào biện pháp cho cha mình truyền tin, hiện tại xem ra, căn bản không cần truyền tin, như thế đại động tĩnh nếu như mình phụ thân còn phát hiện không nói gì, cũng sẽ không cần lăn lộn, dừng tay, nơi nào đến yêu nghiệt, lại dám đánh khoáng sơn chủ ý. Này cấp 6 tiểu thánh tu vi lão giả nhìn thấy một cái toàn thân tản ra huyết mang long người đã đem trọn cái lòng đất khoáng sơn cho bao phủ, đang hướng lên sách, sở hữu thủ vệ đều trừng to mắt, giống như nhìn thấy bất khả tư nghị nhất tràn cảnh một dạng, lại có người dám đánh khoáng sơn chủ ý, đơn giản là không muốn sống, không gian tam giác vực lưu giữ tại thời gian dài như vậy, coi như mỗi 3 năm một lần mở ra, cho dù những cái kia nhân loại bên trong cao thủ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trực tiếp đánh khoáng sơn chủ ý. Hôm nay đụng phải một cái phát rồ yêu nghiệt, lại muốn đem trọn cái khoáng sơn đều cho lấy đi, thật sự là đáng giận, ầm ầm, thanh thế to lớn, Giang Trần hoàn toàn không có che giấu động tác của mình, một tòa lòng đất khoáng sơn bị Giang Trần sinh sinh nhổ lên, mắt thấy là phải nhổ tận gốc, tam thúc, cứu ta, Ám Lưu Vân đối lão giả kia hô to một tiếng, hắn bây giờ thấy người một nhà thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, mảy may quên Giang Trần đánh giết cấp 6 tiểu thánh như giết gà dễ dàng. Nếu như Ám Lưu Vân còn có lý trí lời nói, nhất định sẽ nhắc nhở những người này không nên tới gần Giang Trần, chờ lấy thành chủ phủ cao thủ đến, đáng tiếc hắn hiện tại cầu sinh sốt ruột, bị Giang Trần chưởng khống trong khoảng thời gian này tuy nhiên không dài, lại cảm giác tại trong địa ngục hành tẩu, tùy thời có mất mạng nguy hiểm. Lão giả kia nghe được thanh âm đầu tiên là sững sờ, chợt đem ánh mắt rơi vào Ám Lưu Vân trên thân, cái này mới nhìn ra Ám Lưu Vân thân phận, thần sắc nhất thời đại biến, Lưu Vân. Lão giả nhìn thấy Ám Lưu Vân thảm trạng, lửa giận oanh một chút tựu lao ra, đơn giản là to gan lớn mật, tại cái này ám tan thành, lại có người dám ra tay với Ám Lưu Vân, cái này vẫn phải, Ám Lưu Vân còn muốn nói tiếp lời nói, bất quá Giang Trần đã dùng lĩnh vực phong bế hắn, coi như hắn la rách cổ họng, đối phương cũng nghe không được. Ầm ầm, trong phạm vi mấy trăm dặm khắp nơi đều đang rung rẩy, một tòa núi quặng bị Giang Trần nhổ tận gốc đến, hắn con ngươi tản mát ra hào quang óng ánh. Cái này khoáng sơn tuy nhiên không lớn, nhưng chính như ám Lưu Vân nói, tùy tiện khai thác ra 50 chai cực phẩm chân nguyên thạch đến không là vấn đề. Tính cả chính mình trước đó tại thành chủ phủ trong bảo khố đạt được 50 chai, hắn hiện trong tay đã có 100 triệu cực phẩm chân nguyên thạch. Cái này một bút tài phú, thực sự rất kinh người, liền xem như để bác đại tộc biết, cũng phải động tâm. Dừng tay, nhanh ngăn lại hắn. Ám hắc bộ tộc rất nhiều thủ vệ đều kinh hô lên, mắt thấy này Long Nhân liền muốn đem trọn cái khoáng sơn cho thu lại, bọn họ rốt cục nhịn không được, tất cả mọi người động, hơn trăm người trận doanh, trong nháy mắt hình thành một cái vòng vây cực lớn, đem Giang Trần cho vây khốn ở chính giữa. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, Giang Trần sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, hắn thậm chí ngay cả nhìn những người này liếc một chút đều không có, nguyên lực ngưng tụ thành cự đại Long Trảo đã đem toàn bộ khoáng sơn hoàn toàn rút ra, xoát một chút thu đến khí hải trong không gian. Hỗn đảng, hắn lấy đi khoáng sơn, đáng chết, giết hắn, cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương công tử. Có nhân đại hô, trước mắt dạng này tràn cảnh, đơn giản rất nghe rợn cả người, bọn họ thủ hộ khoáng sơn, có thể nói là thoải mái nhất việc phải làm, bởi vì không người nào dám đánh nơi này chủ ý, trừ phi hai đại thành trì ở giữa khai chiến, bất quá ám tan thành cùng sát vách thành trì quan hệ vẫn tương đối hòa hợp. Mỗi người bọn họ có được chính mình khoáng sơn, lúc bình thường cũng là nước giếng không phạm nước sông, chưa từng xảy ra cái gì xung đột. Ầm ầm, tất cả mọi người phóng xuất ra chính mình khí thế, những tiểu thánh đó trong tay càng là tế ra chiến binh, này là nhân loại chế tạo ra đến chiến binh, bất quá bọn hắn trong tay chỉ là phổ thông hoàng giả chi binh, có lẽ tại cái này không gian tam giác vực, một cái tiểu thánh có thể có được một kiện hoàng giả chi binh, đã là rất không tệ sự tình. Tất cả mọi người chết đi. Giang Trần lãnh khốc vô tình, đối phó ám hắc bộ tộc người, hắn không có nửa điểm lòng thương hại, không đợi những người này xuất thủ, hắn ngũ hành lĩnh vực cũng đã trải tản ra đến, trong nháy mắt đem sở hữu thủ vệ đều cho bao phủ tiến vào, vô luận là nhỏ thánh vẫn là chiến hoàng, đều không ngoại lệ, chuyện gì xảy ra? Ta giống như bị giam cầm lại, cái quái vật này hảo lợi hại, ta cảm giác mình động đậy không được, tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là cấp 5 tiểu thánh tu vi. Vậy mà không cách nào khống chế thân thể. Khi tiến vào ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt, tất cả mọi người tự bắt đầu sợ hãi, bởi vì bọn hắn bị ai phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả khống chế thân thể đều làm không được. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần căn bản không được cho bọn hắn thời cơ, lên tự thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, khủng bố tiên phong giống như từng đạo long hình lưỡi dao sắc bén, hóa thành ào ào phong hải. Trong lúc nhất thời, sở hữu ám hắc bộ tộc người đều lâm vào Vĩnh Hằng Tiên Phong biến hóa ra trong gió lốc. A a a, kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, Vĩnh Hằng Tiên Phong thật giống như một đài cối xay thịt một dạng, sở hữu tiến vào bên trong người, đều bị trong nháy mắt giảo sát thành phấn vụn, những cái kia chết đi ám hắc bộ tộc người, ám hắc chi linh tự động bay về phía Giang Trần, sở hữu ám hắc chi linh đô bị hắn cho lấy đi. Trong nháy mắt công phu, trừ cái kia cấp 6 tiểu thánh bên ngoài, tất cả mọi người trong nháy mắt chết thảm. Bị giảo sát liền một điểm không còn sót lại một chút cặn xuống, cho dù này cấp 6 tiểu thánh, cũng căn bản ngăn cản không nổi Vĩnh Hằng Tiên Phong uy lực, nửa người đã bị phá hủy. Không được, làm sao lại như thế lệ, a, cấp 6 tiểu thánh tử vong, hóa thành huyết vụ, sau cùng liền huyết nhục đều tại Vĩnh Hằng Tiên Phong tàn phá dưới tan biến tại vô hình, hơn 100 người, cứ như vậy hư không tiêu thất, sau khi chết liền thi thể đều không hề lưu lại, có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Vĩnh Hằng Tiên Phong chính là Nam Bắc Triều cường đại kỹ năng, có được tiên tàng trong núi, có thể nói là truyền thừa tiên thuật, bây giờ bị Giang Trần thi triển đi ra, cường đại cỡ nào, liền xem như một cái thất cấp tiểu thánh tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Phong bên trong, cũng phải bị trong nháy mắt giảo sát chí tử. Soạt, tại Giang Trần khống chế xuống, Vĩnh Hằng Tiên Phong bị thu hồi đến, hắc sắc bầu trời đêm khôi phục lại bình tĩnh, chung quanh tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, lại không có nửa điểm thi thể lưu lại. Đứng tại Giang Trần bên cạnh vẫn như cũ không chết ám Lưu Vân, giờ phút này hoàn toàn ngu, Giang Trần giết người tràn cảnh hắn cả một đời đều không thể quên được, hơn 100 người bị trong nháy mắt miểu sát, này khủng bố phong bạo kỹ năng, đã cường hãn đến để cho người ta kinh dị cấp độ, ám Lưu Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung tàn người, chưa từng gặp qua như thế hung tàn giết người phương thức, ầm ầm, ngay tại Giang Trần vừa mới giết sạch người ở đây, chừng 7-8 đạo khí thế mạnh mẽ từ thành chủ phủ phương hướng xuất hiện. Trong chớp mắt tựu đến nơi đây, Giang Trần biết, đây đều là thành chủ phủ cao thủ, tự coi như bọn họ không đến, Giang Trần cũng muốn đi tìm bọn họ, đã được đến nhiều như vậy chỗ tốt, tiếp xuống liền có thể không kiêng nể gì cả giết hại. Tám đạo khí tức, tám người, dẫn đầu là một người trung niên cùng một cái lão giả, bọn họ tu vi nhất là mạnh mẽ, đã là cường đại thất cấp tiểu thánh, còn lại sáu người, cũng toàn bộ đều là cấp sáu tiểu thánh, đây chính là toàn bộ ám tang thành toàn bộ cao tầng thực lực, dạng này trận doanh cùng chiến đấu lực, đối Giang Trần tới nói, không có nửa điểm uy hiếp. Tám người nhìn thấy thảm liệt hiện trường, còn có bị đào rỗng khoáng sơn, đều là lửa giận ngút trời, mà khi bọn hắn nhìn thấy Giang Trần trong tay ám Lưu Vân thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Lưu Vân, thành chủ phủ chủ kinh hô một tiếng, ám Lưu Vân là mình thương yêu nhất nhi tử, cũng là con trai duy nhất, ngày bình thường cái kia chính là trong lòng bàn tay bảo bối A, bây giờ thấy con trai mình thê thảm như thế, đau lòng sau khi cũng là lửa giận ngút trời. Ta không biết ngươi là này cái thế giới, nhưng chúng ta ám tang thành chưa từng có đắc tội qua các ngươi yêu tộc, mau thả nhi tử ta. Người phủ chủ kia la lớn, hắn nhìn thấy Giang Trần long người bộ dáng, tự nhiên coi là Giang Trần là yêu tộc người. Ám Lưu Vân nhìn thấy cha mình, vô cùng kích động, quả nhiên là nhìn thấy cứu tinh một dạng, liền nước mắt đều chảy ra, hắn lớn tiếng la lên, nhưng bởi vì bị Giang Trần chưởng khống, bên ngoài người căn bản là nghe không được hắn tại hô cái gì. Có thế ra dạng này nhi tử đến, ngươi cái này lão tử xem ra cũng không phải vật gì tốt, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Giang Trần nhìn về phía người phủ chủ kia, lạnh lùng nói ra, đồ hỗn trướng, cũng dám như thế nói chuyện với phủ chủ, thương tổn công tử, tàn sát thủ vệ, trộm lấy khoáng sơn, đơn giản phát rồ, phủ chủ, ra tay đi, đem tên yêu nghiệt này cho diệt sát đi. Thành chủ phủ cao thủ từng cái lửa giận ngút trời, không gian tam giác vực thế nhưng là ám hắc bộ tộc địa bàn, ám tang thành lưu giữ tại nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nhận qua dạng này khiêu khích, trước mắt cái này long nhân chỗ làm sự tình, đã chạm đến ám tang thành đường, vô pháp dễ dàng tha thứ, nhất định phải đem diệt trừ, mới có thể bảo vệ ám tang thành uy nghiêm. Một cái nho nhỏ cấp 3 tiểu thánh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn chết. Người phủ chủ kia động tức giận, lúc này nhô ra nhất chưởng, hắn thấy, lấy chính mình tu vi đối phó một cái cấp 3 tiểu thánh, tuyệt đối là hết thảy đều nắm trong tay, hắn đã hoàn toàn khóa chặt Giang Trần, một chiêu này đánh ra, chẳng những có thể lấy đem Giang Trần cho tù khốn, còn có thể thuận tay đem con trai mình cho cứu trở về. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều, người phủ chủ kia cho là mình lực lượng có thể trong nháy mắt đem Giang Trần hoàn toàn trói buộc chặt, đáng tiếc hắn lực lượng theo Giang Trần thực sự không đủ cường đại, thân thể tùy tiện nhoáng một cái, liền đem giam cầm chính mình lực lượng cho chấn vỡ, sau đó hắn một phát bắt được ám Lưu Vân, trực tiếp ném ra, cái này dị biến phát sinh thực sự quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi tu vi ám Lưu Vân, vừa vặn đụng vào hắn lão tử công kích, hậu quả có thể nghĩ, phanh, cha, a, ám Lưu Vân phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bị một chưởng vỗ thành phấn vụn, tại chỗ chết thảm, chỗ chết gọn gàng, cùng trước đó những người kia một dạng. Liền một điểm cặn bã đều không có để lại, duy nhất lưu lại ám hắc chi linh cũng bị Giang Trần cho thu lại. Lưu Vân, thấy thế, người phủ chủ kia phát ra một tiếng gào thét, cả người phản phất điên một dạng, hắn thân thủ giết chết con trai mình, hắn vậy mà thân thủ giết chết con trai mình. Ha ha, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi vậy mà thân thủ đem con trai mình đập thành phấn vụn, liền thi thể cũng không còn lại, quả nhiên là thủ đoạn độc ác a. Ta vừa rồi đã đáp ứng ám Lưu Vân, đạt được khoáng sơn tự thả hắn, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn không thể mạng sống, vẫn là tại chính mình lão tử trong tay, ha ha, Giang Trần cười như điên, ám Lưu Vân kiểu chết này, hẳn là giữa thiên địa tàn nhẫn nhất một loại kiểu chết, có trời mới biết ám Lưu Vân chết tại chính mình lão tử trong tay sau cùng trong tích tắc trong lòng nghĩ cái gì, kiểu chết này, so dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Trực tiếp tại tối hậu quan đầu phá hủy ám Lưu Vân tất cả ý chí, từ khi rơi vào Giang Trần trong tay, hắn ngay tại nghĩ hết tất cả biện pháp cùng cha mình bắt được liên lạc, bởi vì hắn biết chỉ có cha mình mới có thực lực cứu mình, nhưng giờ có khỏe không, thật vất vả đem cha mình trông, lại chết tại cha mình dưới lòng bàn tay, cho dù đây là bởi vì Giang Trần cố ý vi chi nguyên nhân, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chết tại cha mình trong tay, đây là không tranh sự thật, mà càng thêm thống khổ là vị phủ chủ kia. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ, thống hận, bi thương, hối hận, các loại tâm tình tràn ngập linh hồn hắn, để cả người hắn đều lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Giang Trần, đều là bởi vì cái này gia hỏa, hết thảy đều là gia hỏa này giở trò quỷ, không phải vậy lời nói, chính mình làm sao cũng sẽ không thân thủ giết chết con trai mình, giết, giết cho ta hắn, không được, đem hắn tù khốn khởi lai, ta phải dùng chỉ các loại cực hình tra tấn hắn, ta muốn vì Lưu Vân báo thù rửa hận. Phủ chủ nổi giận, lúc này gào thét, ám Lưu Vân chết, hoàn toàn cũng là trước mắt cái này Long Nhân tạo thành, hai cái thất cấp tiểu thánh, sáu cái cấp sáu tiểu thánh, dạng này chiến lực, không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng đối với Giang Trần tới nói, thực sự không tính là gì. Lúc trước hắn diệt sát Thiên Nhất Môn thời điểm, trận hình so cái này còn muốn bàn lớn hơn một chút, xoát, Giang Trần cũng động, giống như sắt thép Long Dực, trực tiếp mang ra một đạo huyết sắc gió xoáy đến. Những người này muốn giết Giang Trần cũng đồng dạng không có chuẩn bị buông tha bọn họ, coi như đối phương không xuất thủ, hắn cũng sẽ chủ động xuất thủ. Phốc suy, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái cấp 6 tiểu thánh trực tiếp bị Giang Trần Long Dực trảm vì làm hai nửa, tại chỗ chết thảm. Hắn Long Dực cũng là không gì không phá lợi khí, so với bình thường tiểu thánh chi binh cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, chém giết cấp 6 tiểu thánh, theo chém dưa thái rau một dạng đơn giản tùy ý, không tốt. Yêu nghiệt này lợi hại, mọi người liên hợp lại, người phủ chủ kia nhất kích không trúng, ngược lại bị làm cho đối phương đạt được, giết bọn họ hai người cao thủ, hắn cũng không phải người ngu, lấy hắn nhãn lực, lập tức nhìn ra cái này Long Nhân mạnh mẽ, tùy ý chém giết cấp 6 tiểu thánh, thật là đáng sợ, a, nhưng mà, ngay tại người phủ chủ kia nói chuyện công phu, mặt khác bốn cái cấp 6 tiểu thánh cũng chết thảm tại Giang Trần trong tay, toàn bộ quá trình đơn giản là nghe rợn cả người. Thực sự quá tại hung tàn cùng khủng bố, hai cái cấp 6 tiểu thánh bị Giang Trần Long Dực chặn ngang chặt đứt, mặt khác hai cái đầu lâu đều bị Giang Trần móng vuốt cho phá vỡ, chết sạch sẽ. Trong chớp mắt công phu, tám người trận doanh cũng chỉ còn lại có hai cái thất cấp tiểu thánh, đến bây giờ, hai cái này thất cấp tiểu thánh sắc mặt cũng phát sinh kịch biến, bọn họ thật không thể tin nhìn trước mắt cái này khủng bố Long Nhân, cho dù cường đại bọn họ, cũng cảm thấy một tia vô hình áp lực, hắn không nói. Trong nháy mắt miễu sát 6 cái cấp 6 tiểu thánh, đổi thành bọn họ bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối làm không được. Hắc ám thế giới, người phủ chủ kia không dám thất lễ, đánh ra bản thân lớn nhất cường đại công kích, hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái thế giới hư ảnh, toàn bộ thế giới nội một vùng tăm tối, trừ hắc ám bên ngoài không có nửa điểm sắc thái, lại cho người ta một loại hết sức nặng nề cảm giác, áp bách người thở dốc đều khó khăn. Hắc ám cuồng triều, mặt khác lão giả kia cũng bảo nổi. Đánh ra dữ dội hắc ám cuồng triều, vô biên hắc ám lực lượng giống như một vùng biển mênh mông một dạng, phát ra tiếng thét, lão giả này phía sau, xuất hiện một cái quái vật to lớn hư ảnh, quái vật kia hình thể vô cùng to lớn, trên thân mang theo vảy màu đen, giống như ám hắc chi vương, đây chính là các ngươi bản nguyên, quả nhiên là nhất bang quái vật, Giang Trần lạnh lùng nói ra, hai người này lực công kích mạnh mẽ hoành, đều là ám hắc bộ tộc cường đại chiến kỹ, mà lại, bởi vì giờ khắc này là đêm tối. Bọn họ có thể mượn nhờ vô biên hắc ám chi lực, làm được bọn họ bản thân chiến lực, sau ban ngày thời điểm càng tăng mạnh hơn hoành. Nhưng mà, Giang Trần không có chút nào quan tâm, hắn bản thân liền là những này hắc ám chi lực khắc tinh, coi như đối phương chiến lực lại tăng cường, gặp được Giang Trần, cũng phải bị hung hăng áp chế, vĩnh hằng tiên phong, lôi đình chân hỏa. Giang Trần chợt quát một tiếng, khủng bố vĩnh hằng tiên phong lần nữa từ trong cơ thể hắn trùng kích ra, đồng thời, lần này phong bạo so trước đó càng thêm cuồng mãnh, bởi vì vĩnh hằng tiên phong bên trong, tài liệu thi hừng hực liệt hỏa, đó là khủng bố lôi hỏa, còn có chân long chi hỏa, tiên phong cùng hỏa diễm đều hóa thành long ảnh, hóa thành lôi điện bóng dáng, toàn bộ tràn diện thần dị mạnh mẽ tới cực điểm, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cảm nhận được ngọn lửa kia cùng phong bạo khủng bố, người phủ chủ kia cùng lão giả đánh ra hắc ám thế giới cùng hắc ám cuồng triều, khí thế nhất thời thấp chìm xuống. Giống như gặp được cực lớn khắc tinh một dạng, đây là lửa gì, lại có thể khắc chế chúng ta lực lượng, cốt giống như thiên địa chi hỏa, chúng ta ám hắc bộ tộc không e ngại hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này lại cực kỳ khủng bố, chí cương chí dương, chính là hết thảy hắc ám khắc tinh, chúng ta lực lượng, muốn bị hắn khắc chế, không có cách nào phát huy đến mạnh nhất, hai người sắc mặt đại biến, nhưng bây giờ chú ý chẳng phải nhiều, cho dù đối phương có khắc chế bọn hắn thủ đoạn, nhưng bọn hắn tu vi dù sao cao thâm. Cũng không e ngại Giang Trần, mạnh đại hắc ám thế giới hư ảnh cùng cuồng bạo hắc ám cuồng triều đồng thời hướng về Giang Trần công kích mà đi. Cùng lúc đó, Giang Trần vĩnh hằng tiên phong cùng lôi đình chân hỏa còn có chân long chi hỏa liên hợp cũng lao ra, cùng hai người công kích dữ dội đụng vào nhau. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên tháp địa hãm, phạm vi ngàn dặm sơn mạch đều bị phá hủy, nguyên bản hắc sắc bầu trời đêm, bởi vì năng lượng va chạm còn có hỏa diễm trùng kích mà biến hết sức sáng lên. Vĩnh hằng tiên phong lực hủy diệt tuyệt đối là vô cùng, những nơi đi qua, hết thảy cũng không lưu lại, sở hữu sơn phong đều bị phá hủy, trực tiếp biến thành bột mịn. Hắc ám thế giới hư ảnh cùng hắc ám cuồng triều đều bị Vĩnh Hằng Tiên Phong cho xé rách, loại kia cường hãn công kích tại Giang Trần nơi này, liền không chịu nổi một kích, toàn bộ quá trình giống như tồi khô lạp hủ. Qua qua, phong bạo qua đi, người phủ chủ kia cùng lão giả cùng thổ máu tươi, hai người hình tượng chật vật tới cực điểm, bọn họ toàn thân trên dưới bị Vĩnh Hằng Tiên Phong cắt chém không có một tia nơi tốt, máu tươi tuôn ra, đứng ở trên không lung lay sắp đổ, tùy thời có rơi xuống khả năng. Cho dù bọn họ bây giờ còn chưa có chết, nhưng khoảng cách chết cũng không có bao xa, chớ nói chi là qua chiến đấu, bọn họ hiện tại cái dạng này, hoàn toàn cũng là nỏ mạnh hết đà, không còn có nửa điểm chiến đấu lực, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Người phủ chủ kia lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được đây là thật, bọn họ đối với mình tu vi rất tự tin, lại không nghĩ rằng ở trước mặt đối phương, là như thế không chịu nổi một kích, xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào hai người phụ cận. Sắc bén long trảo trực tiếp chế trụ hai người đầu lâu, không có có dư thừa lời nói, trên tay hơi hơi dùng lực, hai người đầu lâu liền bị sinh sinh vặn xuống tới, đến tận đây, thành chủ phủ tất cả cao thủ toàn bộ tử vong. Nhưng mà, làm xong những này, Giang Trần vẫn không có muốn thu thủ ý tứ, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong bóng đêm ám tan thành, bởi vì bên này động tĩnh to lớn, ám tan thành bên trong không ngừng có người đi ra xem xét tình huống. Ta nói qua, ám hắc bộ tộc không nên tồn tại. Như vậy tùy lấy cái thế giới này cùng một chỗ diệt vong đi, tự từ ám tan thành bắt đầu. Giang Trần Long giật chấn động, hóa thành đến huyết quang hướng về ám tan thành bay đi, hắn muốn hủy đi, không đơn thuần là ám lưu vân, mà chính là toàn bộ ám hắc bộ tộc, ám tan thành, chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này nhất định là một cái không tầm thường ban đêm, là một cái đổ máu ban đêm, một đêm này, ám tan thành trên không, đột nhiên nổi lên một mảnh sóng gió, gió này sóng hết sức khủng bố. Mỗi một đạo cùng phong đều mang theo mạnh đại hủy diệt lực, những nơi đi qua, hết thảy sinh vật đều muốn bị xé rách. Hôm sau, toàn bộ ám tan thành hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng một đêm từ không gian tam giác vực biến mất, sở hữu kiến trúc đều bị phá hủy, chỉ có thể nhìn thấy lưu lại một chút kiến trúc cặn bã. Bất quá ám tan thành bên trong người sinh tồn thời gian dài như vậy, đều có ứng đối tình huống khẩn cấp chuẩn bị, có ẩn tàng địa phương, rất nhiều người cũng chưa chết. Bất quá chết tại trận này trong gió lốc ám hắc bộ tộc người cũng không cách nào qua số, đại đa số quý tộc đều cùng bọn hắn kiến trúc cùng một chỗ chết thảm, này một trận phong bạo giống như đối quý tộc đặc thù đối đãi một dạng, phong bạo đi qua, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, này một trận phong bạo quá cường liệt, không gian tam giác vực trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, rất rõ ràng, không gian tam giác vực người đều không phải người ngu, biết đây là bị người công kích, lập tức hủy diệt một tòa thành. Như thế phát rồ thủ đoạn, tưởng tượng đều bị người không rét mà run. Có người nhìn thấy, đêm qua có cái long nhân đào lấy khoáng sơn, giết thành chủ phủ cao thủ, sau đó tại ám tan thành thả một trận phong bạo, đem trọn cái thành trì trong nháy mắt hóa thành hư không. Bất quá đối với cái này long người lai lịch, không có ai biết, cũng chưa từng có ai từng thấy. Ám tan thành bị hủy diệt, tức ở đây lâu như vậy một tòa đại thành trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hư không. Dạng này sự tình đối khắp cả ám hắc bộ tộc tới nói, đều là cực kỳ chấn động mạnh lay, tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ không gian tam giác vực. Không gian tam giác vực phạm vi vốn là rất nhỏ, còn không có thần châu đại lục một cái vực một nửa lớn, nội lực cùng tây vực không sai biệt lắm, bọn họ đều là lấy thành trì quy mô tồn tại, lúc đầu thành trì số lượng tựu không nhiều, một tòa thành trì bị hủy diệt dạng này sự tình, tuyệt đối là một kiện phá vỡ lịch sử đại sự kiện, cơ hồ là thời gian ngắn nhất. Toàn bộ ám hắc bộ tộc người toàn bộ biết, đây mới là không gian tam giác vực mở ra ngày đầu tiên, tự xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, ám tan thành sát vách thành trì đều cảm giác được một tia nguy cơ, bắt đầu hướng vương thành phát ra tín hiệu cầu cứu, theo có người tận mắt nhìn thấy, này long nhân thực lực cường đại, hết sức hung ác, thất cấp tiểu thánh đều không phải là một chiêu chi địch, vương thành, cự đại vương thành, là ám hắc bộ tộc lớn nhất một tòa thành trì, cũng là xa hoa nhất tôn quý nhất. Bởi vì nơi này sinh tồn người ám hắc vương tộc, bọn họ nắm trong tay toàn bộ không gian tam giác vực, giờ phút này, ám hắc vương thành trên đại điện, vương tộc không ít cao thủ đều tụ tập cùng một chỗ, ám tan thành bị tiêu diệt, trực tiếp kinh động vương tộc, liền ám hắc bộ tộc vương đô ngồi không yên. Phía trên cung điện, ngồi ngay thẳng một cái đầu thượng mang theo hắc sắc vương quan trung niên nhân, người này thân thể hùng tráng, toàn thân tản mát ra một tia uy vũ khí tức, hắn tu vi càng là mạnh mẽ. Đã đạt tới cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, hắn không có danh tự, hắn chỉ có một cái xưng hào, Ám Vương. Ám Vương, cũng là ám hắc bộ tộc vương giả, vương thành mỗi một thời đại vương giả, đều chỉ có Ám Vương một cái xưng hào, nơi này Ám Vương, thì tương đương với Thánh Vũ Vương triều hoàng đế một dạng, ám hắc bộ tộc thì tương đương với một quốc gia, bị Ám Vương một người thống trị, thực sự rất đáng giận, này Long Nhân khẳng định là mặt khác tam đại thế giới người, không gian tam giác vực mới mở ra ngày đầu tiên, tự xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, ta đề nghị quan bế không gian tam giác vực, hủy bỏ lần giao dịch này. Một cái cường đại cửu cấp tiểu thánh mở miệng nói ra, hắn là vương tộc quý tộc, tại ám hắc bộ tộc có vô cùng thân phận tôn quý, trên thực tế, bất kỳ một cái nào cửu cấp tiểu thánh, đều là ám hắc bộ tộc kim tự tháp y hệt, tôn quý vô cùng. Không được, chúng ta tư nguyên đi qua 3 năm tiêu hao đã không nhiều, bây giờ chúng ta chứa đựng đại lượng chân nguyên thạch, chính là vì lần giao dịch này sẽ, không thể bởi vì là một cái long nhân liền đem quan bế, có người lúc này phản đối. Không gian tam giác vực 3 năm mở ra một lần, tuy nhiên cho tam đại thế lực tu sĩ hết thảy chỗ tốt, nhưng bọn hắn bản thân mới là lớn nhất người được lợi, không thể nói quan bế tự quan bế. Này Long Nhân không biết từ nơi nào đến, rất có thể là yêu tộc, vô cực đại lục cùng huyền hoàng đại lục yêu tộc đều không phải là quá mạnh mẽ, chỉ có thánh nguyên đại lục yêu tộc cường thế hơn, thậm chí có thể cùng thất đại tộc sánh ngang, cái này Long Nhân, có phải hay không là thánh nguyên đại lục yêu tộc người, có người suy đoán. Sẽ không, giống như bát đại tộc lớn như vậy thế lực, bọn họ đều có trực tiếp tiến nhập không gian tam giác vực thông đạo, bây giờ khoảng cách vương thành đại hình giao dịch hội còn có đêm gần nửa tháng thời gian, bọn họ sẽ không tới sớm như thế, ít nhất cũng phải mấy ngày sau mới tới, mà lại, yêu tộc không gian thông đạo đến bây giờ còn không có nửa điểm động tĩnh, có thể bài trừ này Long Nhân là yêu tộc người khả năng. Có người nói, Ám Vương, bất kể nói thế nào, phá hủy một tòa thành trì. Đây là ám hắc bộ tộc xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, đây là ám hắc bộ tộc trong lịch sử vô cùng nhục nhã, đây là đối ám hắc bộ tộc công nhiên khiêu khích, nhất định phải đem cái kia Long Nhân tìm tới. Có người thanh sắc câu lệ, Ám Vương phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh, giao dịch hội không thể hủy bỏ, một cái tiểu tiểu Long Nhân, còn lật không nổi cái gì sóng lớn đến, truyền lệnh xuống, cái đại thành trì tăng cường cảnh giới, mật thiết chú ý này Long Nhân động đậy, còn có. Phái người tiến về ám tang thành, nhìn có thể hay không tra ra manh mối gì tới, Ám Vương hạ lệnh, tại ám hắc bộ tộc vương tộc xem ra, này Long Nhân hủy ám tang thành về sau, nhất định không được dám xuất hiện nữa, bởi vì cái đại thành trì đều đã tăng cường cảnh giới, trừ phi này Long Nhân không muốn sống, nhưng mà, tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh, lại làm cho cả không gian tam giác vực đều lâm vào chánh thức trong khi hoảng loạn, tại không gian tam giác vực mở ra ngày thứ ba, vẻn vẹn yên lặng một ngày thời gian Long Nhân, xuất hiện lần nữa, cùng ám tang thành lân cận hai đại thành trì, trong vòng một đêm thành chủ phủ bảo khố toàn bộ bị trộm, cái này cũng chưa tính cái gì, trừ bảo khố mất đi bên ngoài, hai đại thành trì còn liên tiếp phát sinh rất nhiều án mạng, mỗi một lần bị giết, đều là các đại quý tộc bên trong công tử ca, những công tử này đều giống như ám lưu vân, thân phận tôn quý, thiên phú cũng không tệ, nhưng đều là ngạo khí trùng thiên. Ngày bình thường làm không ít nam trộm nữ sướng hoạt động, trong lúc nhất thời, không nhưng này hai đại thành trì đại loạn, toàn bộ ám hắc bộ tộc người đều bối rối, mặc dù không có người nhìn thấy bảo khố đạo tặc cùng sát hại những công tử kia người hình dạng thế nào, nhưng khẳng định là này Long Nhân làm, người khác không có lớn như vậy đảm lượng, bất quá so với ám tang thành đến, cái này hai tòa thành trì kết quả tốt không ít, dù sao bọn họ chỉ là mất đi bảo khố, tổn thất mấy cái quý tộc công tử. Thành trì vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, hai cái này thành trì cùng ám tang thành chỉnh thể thực lực không sai biệt lắm, gian trần tùy tiện xuất nhập giết người, coi như đề phòng lại sâu nghiêm cũng không có tác dụng gì. Mà chuyện này ảnh hưởng lớn nhất, cũng là ám hắc bộ tộc các đại thành trì bên trong những công tử kia bọn họ, rất nhiều công tử bắt đầu cảm thấy bất an đứng lên, bọn họ không phải người ngu, có hai đại thành trì tao ngộ đó có thể thấy được, này Long Nhân mục tiêu không đơn thuần là tiền tài. Vẫn là bọn hắn những công tử ca này mệnh, các đại công tử không biết này Long Nhân tại sao lại nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn lại thật sự cảm nhận được cảm giác nguy cơ, Long Nhân dù sao từ một nơi bí mật gần đó, mà lại có trộm lấy bảo khố năng lực, để bọn hắn làm sao không lo lắng, nói không chừng lúc nào Long Nhân sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, muốn tính mạng bọn họ. Ám U Thành, tại không gian tam giác vực rất nhiều thành trì bên trong, được cho một cái trung đẳng thành trì. Bên trong có mấy cái cấp 8 tiểu thánh cao thủ tọa trấn, dạng này thành trì, là không e ngại Long Nhân đánh lén, nhưng dù vậy, ám tang thành hủy diệt, mặt khác hai tòa thành trì bảo khố bị trộm lấy, quý tộc công tử bị chém giết, cũng cho ám U Thành gõ vang cảnh báo, cho dù nơi này cao thủ như mây, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, toàn bộ thành trì trên không. Cấp 8 tiểu thánh thần niệm thay phiên càn quét, một khi phát hiện có người khả nghi, bên trong tự hội có hành động. Lo lắng nhất là ám u thành bên trong những quý tộc công tử đó bọn họ, mặc dù có công tử thực lực cao cường, nhưng nghĩ tới trước đó những công tử kia thê thảm kết cục, cũng là hoảng sợ đại môn không ra nhị môn không được bước, coi như đợi ở nhà, bên người cũng phải có tốt mấy người cao thủ bồi hộ, phải biết, trước đó những công tử kia, đều là vô thanh vô tức chết trong nhà mình mặc, này Long Nhân đơn giản tự giống như U Linh, thủ đoạn quá kinh khủng, theo không gian tam giác vực mở ra thời gian càng ngày càng lâu. Các đại thành trì bên trong cũng tràn ngập tam đại thế giới bên trong hình hình người. Các đại thành trì không thể đem những nhân loại này cho đuổi đi ra, cho nên chỉ có thể cẩn thận một chút, tránh cho Long Nhân xuất hiện. Giờ phút này, tại Ám U thành một gian khách sạn bên trong, Đan Vương bọn họ trực tiếp bao một tòa biệt viện. Đối với ba ngày này bên ngoài chỗ chuyện phát sinh, bọn họ cũng là nhất thanh nhị sở. Người khác không biết này Long Nhân là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng hết sức. Nghĩ đến Giang Trần vừa tới không gian tam giác vực tự đuổi ra kinh thiên động địa như vậy chuyện lớn, hòa thượng hưng phấn vô cùng, từ khi đi vào Ám U thành về sau, hắn vẫn tại vì không thể cùng Giang Trần cùng một chỗ kề vai chiến đấu mà cảm giác được hết sức tiếc hận, nhìn hắn này xúc động hết sức bộ dáng, đơn giản cũng là một cái thống khổ a, nơi nào có nửa điểm người trong Phật môn hẳn là có trấn định. Yên Trần Vũ biểu hiện tương đối bình tĩnh, coi như Giang Trần làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự kiện đến, nàng đều sẽ không thái quá vu chấn kinh hãi, bởi vì trong lòng nàng, chính mình Trần ca ca bản thân liền là không gì làm không được tồn tại, mà lại, từ khi biết được Ám Lưu Vân làm ra một cái hương tiêu cát, ám hắc bộ tộc rất nhiều công tử đều có loại kia đam mê về sau, Yên Trần Vũ đối cái này tộc không có nửa điểm hảo cảm, ngược lại là Đan Vương lo lắng, hắn đã từng tới một lần nơi này, biết ám hắc bộ tộc khủng bố, nơi đây lại là ám hắc bộ tộc địa bàn, Giang Trần không kiên nể gì như thế. Thực sự để cho người ta lo lắng, ám hắc bộ tộc lưu giữ tại thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại sự như thế kiện. Đúng, tiểu Trần tử tại huyền vực đối chiến Nam Bắc Triều thời điểm, đã từng thi triển qua Long Biến Chi Thân, mặc dù nói ám hắc bộ tộc người chưa từng gặp qua, nhưng từ Thánh Nguyên Đại Lục người tới chỉ sợ có biết đi, nếu là tiểu Trần tử thân phận bại lộ lời nói, chẳng phải là rất nguy hiểm. Hòa thượng đột nhiên nghĩ không ra cái này một gốc rạ, bắt đầu có chút lo lắng. Điểm này cũng là không cần lo lắng, đến đây không gian tam giác vực người, đại đa số đều là tịnh thổ thế lực, huyền vực sự tình tuy nhiên rất lớn, nhưng nhiều lắm là chỉ là đem Trần Nhi danh tiếng truyền đến bên trong vùng tịnh thổ qua, có rất ít người qua để ý chiến đấu chi tiết, lại thêm thời gian trôi qua mới không bao lâu, hắn Long Biến bộ dáng cũng chỉ có một lần, Tây vực lần kia nhìn thấy người càng ít, mà lại, tịnh thổ thế lực rất ít đi quảng bác đại vực sự tình, chánh thức biết Trần Nhi cũng là Long Nhân. Chỉ sợ cũng ba người chúng ta, Trần Nhi cũng hẳn là nhìn thấy điểm này, cho nên mới không hề cố kỵ. Bất quá hắn thủ đoạn này, thật sự là rất sắc bén, ám hắc bộ tộc trong lịch sử, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này đại sự. Ta nói Đan Vương tiền bối, ngươi làm sao so ta người xuất gia này còn có từ bi chi tâm, trước đó ám tan thành chuyện phát sinh ngươi cũng không phải không biết, này ám Lưu Vân nhất tâm đối phó chúng ta, còn tại trong nước trà hạ độc. Nếu như không phải tiểu Trần tử kịp thời phát hiện lời nói, chúng ta rơi vào ám Lưu Vân trong tay, ngươi đoán lại là kết cục gì, còn có những cái kia chết tại hương tiêu các nữ tử, ta chỉ sợ toàn bộ ám hắc bộ tộc, cũng không chỉ một ám Lưu Vân, cũng không chỉ một hương tiêu các đi, cùng dạng này một cái cực kỳ tàn ác chủng tộc, có cái gì tốt từ bi. Hòa thượng một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, đi qua ám Lưu Vân sự kiện, hắn đối cái này ám hắc bộ tộc, không có nửa điểm hảo cảm. Ta đương nhiên biết ám hắc bộ tộc người đáng chết, nhưng ở cái này không gian tam giác vực bên trong, ám hắc bộ tộc tự là chúa tể tuyệt đối, Trần Nhi đối phó này ba tòa thành trì, chẳng qua là nơi này yếu nhất ba cái, hiện tại đã đem ám hắc bộ tộc hoàn toàn chọc giận, ta làm sao không lo lắng. Đan Vương thở dài một tiếng, hắn dĩ nhiên không phải không tán thành Giang Trần cách làm, hắn là tại vì Giang Trần lo lắng, nghĩa phụ không cần lo lắng, Trần ca ca có thể ứng phó hết thảy. Yên Trần Vũ vừa cười vừa nói, đối với Giang Trần, nàng có siêu việt chính mình tự tin. Đan Vương gật gật đầu, điểm này hắn cũng tin tưởng, Giang Trần chỗ làm ra những chuyện kia, bất luận một cái nào đều không phải người bình thường làm ra đến, thống trị tứ đại vực, diệt sát thiên nhất môn, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa chuyện lớn, nhưng tự tin thì tự tin, lo lắng thuộc về lo lắng, chỉ có thân người mới sẽ bao giờ cũng lo lắng. Đan Vương đã đem Giang Trần xem như thân nhân mình, hắn không hy vọng Giang Trần xuất hiện nửa điểm sai lầm, dù sao lần này tới không gian tam giác vực, là hắn mang theo Giang Trần đến, trong cổ tộc Vũ Ngưng Trúc, còn cần Giang Trần đây, ong ong, lúc này, Đan Vương trên thân đột nhiên phát ra vù vù thanh âm, Đan Vương liền vội vàng lấy ra một đạo kim sắc linh phù, là tiểu Trần tử linh phù truyền tin, hòa thượng nhãn tình sáng lên, Trần Nhi truyền tin, hỏi chúng ta vị trí, Đan Vương nói, có Giang Trần tin tức, Đan Vương trên mặt mới sắc thái vui mừng, lúc này truyền ra một đạo thần niệm, đem bọn hắn vị trí báo cho Giang Trần, không lâu sau đó, một bóng người còn như quỷ mị xuất hiện tại trong biệt viện, đi vào ba người phụ cận, người đến toàn thân áo trắng như tuyết, nhìn có trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú, mang trên mặt ánh sáng mặt trời rực rỡ nụ cười, giống như một cái thiếu gia nhà giàu, không phải Giang Trần vẫn là người nào, ha ha, ngươi cái dạng này, ai có thể cùng Long Nhân liên hệ đến cùng một chỗ, hòa thượng cười to, Giang Trần hình tượng thực sự rất dụ hoặc người, liền xem như ám vương đứng ở chỗ này, cũng nhìn không ra mảy may dấu vết để lại, ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này cười rộ lên mặt mày hớn hở người trẻ tuổi, lại chính là cái kia động một tí hủy diệt một tòa thành trì sát thần đây, Trần ca ca, Yên Trần Vũ nhìn thấy Giang Trần, mừng rỡ không thôi, đi lên tựu cho Giang Trần một cái to lớn ôm ấp, nghĩa phụ, tiểu vũ, hòa thượng, để cho các ngươi lo lắng, Giang Trần cười cười, tiểu Trần tử, ngươi làm những sự tình kia, thật sự là quá đã nghiền a, nghe nói ngươi lấy đi ba tòa thành trì bảo khố a, còn đào một tòa núi quặng, nên được đến không ít chân nguyên thạch đi, hòa thượng hỏi, không sai, ta hiện trong tay chí ít có 200 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, Giang Trần nói ra, hắn từ ám tan thành đạt được 100 triệu, từ mặt khác hai cái thành trì trong bảo khố phân biệt đạt được 50 chai, T, Đan Vương hít một hơi lãnh khí, 200 triệu cực phẩm chân nguyên thạch a, cái này là bực nào to lớn một bút tài phú, là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mà lại, bọn họ đến không gian tam giác vực dự tính ban đầu là tới tham gia giao dịch hội, nói trắng ra cũng là đồ vật trao đổi, dùng bọn họ đang dược đem đổi lấy ám hắc bộ tộc chân nguyên thạch, bất quá bây giờ xem ra, Giang Trần căn bản không đi đổi lấy con đường này, bởi vì ám lưu vân quan hệ, để Giang Trần trực tiếp áp dụng thủ đoạn cực đoan, mà loại thủ đoạn này, tài phú đến rõ ràng còn nhanh hơn đổi lấy nhiều, nếu như phải dùng đồ vật giao dịch lời nói, trên người bọn họ sở hữu đang dược cộng lại, cũng không có khả năng đổi lấy nhiều như vậy chân nguyên thạch, 200 triệu a, thật sự là lợi hại, tiểu Trần tử, ngươi vì sao không đem mặt khác hai tòa thành trì khoáng thế cũng móc ra, hòa thượng hỏi, ngươi cho rằng ta không muốn a, trừ phi có đại hoàng tại, nếu không ta căn bản tìm không thấy khoáng thạch vị trí, ta cũng không thể trực tiếp đem mặt khác hai tòa thành trì cũng cho diệt đi, Giang Trần nhún nhún vai, hắn diệt ám tan thành là bởi vì hương tiêu các sự kiện cho trong lòng của hắn lưu lại cực lớn bóng mờ, nếu như không được đem cái này bóng mờ cho diệt trừ lời nói, đối với hắn sau này tính cách cùng tu vi đều sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cho nên hắn không lưu tình chút nào diệt đi ám tan thành, xem như hoàn toàn vì chết thảm tại hương tiêu các bên trong những cô gái kia báo thù. Đương nhiên, không có diệt đi mặt khác hai tòa thành trì, cũng không phải là Giang Trần sinh ra lòng nhân từ, mà chính là hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn từ trước đến nay không đối phó chính mình không có nửa điểm chỗ tốt sự tình, giết chết những cái kia có đặc thù đam mê công tử, cũng đã đầy đủ. Trần Nhi, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ, ám hắc bộ tộc vương tộc khẳng định đều phải chú ý ngươi, các đại thành trì đoán chừng cũng phải tăng cường cảnh giới. Đan Vương hỏi, không sao, bọn họ muốn đi tìm Long Nhân lời nói, mệt chết bọn họ cũng tìm không thấy, chúng ta tiếp xuống liền đến các đại thành trì đi vòng vòng, cùng người bình thường một dạng. Tham gia một chút giao dịch, sau đó qua Vương Thành tham gia cuối cùng giao dịch đại hội, đương nhiên, thuận tay giết mấy cái công tử chơi đùa, cũng không nói chơi. Giang Trần cười cười, Long Nhân chẳng khác gì là hắn một cái phân ngoại hóa thân, cùng bản thể hình tượng chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù thấy tận mắt Long Nhân người nhìn thấy Giang Trần, cũng không có khả năng nhận ra được. Ta nhìn hiện tại ám hắc bộ tộc những quý tộc công tử đó bọn họ, đều đã người người cảm thấy bất an. Đều sợ hãi cái kia Long Nhân hội âm thầm tìm tới bọn họ, hòa thượng cười nói, chính là muốn để bọn hắn sợ hãi, bọn họ chỗ làm sự tình, tự nhất định phải nhận trừng phạt, Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tiểu Trần tử, ngươi đạt được 200 triệu chân nguyên thạch, nhưng nơi này chân nguyên thạch còn có càng nhiều a, ngươi sẽ không chuẩn bị như vậy thu tay lại đi, hòa thượng có ý riêng hỏi, đây cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, đương nhiên sẽ không, không ngại nói cho các ngươi biết. Ta bây giờ còn có một cái càng đại kế hơn vẻ, ta muốn chỉnh cái không gian tam giác vực bên trong sở hữu tài phú. Giang Trần khí thế chấn động, như vậy thu tay lại, này là không thể nào, đã đến, tự nhất định phải làm đại sự, hắn hiện tại là từng bước một đến, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ là 200 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều hắn đại thánh từ nhất cấp đến cửu cấp trùng kích, thậm chí sau này trùng kích thành tiên, cần muốn năng lượng càng là một cái con số trên trời, hắn muốn, không phải cái này 200 triệu, mà chính là nơi này sở hữu tài phú, cái này lần không gian tam giác vực mở ra, nhất định theo gian trần đến, mà biến không được an bình. Hết chương 820, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.